không có kia một chút lão thần tại bên cạnh, nhị gia tại hoàng đế trước mặt rất là tùy tiện, Đoạn Chỉ cũng không dám ngự tiền khinh mạn, nhưng người hành lễ mới nói Thuận Thiên phủ Bá Châu Văn An huyện dân phụ Nhan thị, vì con hắn Lục Giao kêu oan. Lục Giao, như thế nào nghe quen tai à? Đinh Thọ không tin không phổi đem trọn hoàn đâm cái kia miệng thịt cá đưa vào trong miệng. Đang tại ngự án sau lật nhìn từ Trương Duệ chuyển hiện lên mẫu đơn kiện Chu Hậu Chiếu ngẩng đầu đến, tức giận nói ngươi đương nhiên quen tai, nhân không phải là giao cho ngươi cầm y vệ thẩm sao. Cái kia gấp chính mình lão nương thỉnh trinh tiết đền thờ tân khoa công sĩ. Đinh Thọ vỗ trán, được, đem thằng nhãi này sự tình quên sạch sẽ. Nhan thị cúi đầu thuận theo, ánh mắt chính là nhìn chằm chằm phía trước dẫn dắt thái giám gót chân, không nói một lời, niếp bước đi trước. Con đường này thật sự rất dài a. Dọc theo gạch xanh lót đường dài rằng giặc hành lang, xuyên qua một đạo lại một đạo nguy nga cửa cung, tựa như vĩnh viễn cũng không có phần cuối, Nhan thị chỉ cảm thấy hai chân bùn rùn, một lòng nhi càng là gắt gao nhéo lên, không dám nghỉ lấy. Hết thảy đều là như thế nào phát sinh, Nhan thị cảm thấy mấy ngày liền đến giống như sống tại trong mộng, vốn đã truyền đến giao nhi cao trung công sĩ tin vui, trưởng giả trong tộc đều là nói chỉ nếu qua cửa ải này. Tân khoa tiến sĩ có thể nói đồ vật trong túi, nghĩ đến nhiều năm vất vả, chung được yêu quý tử lớn lên thành tài, không khỏi mừng đến chảy nước mắt, sao liêu vui qua hóa buồn, không lâu lại truyền đến giao nhi hoạch tội hạ ngục tin dữ, tựa như một tiếng tình thiên phích lịch, nàng lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Thật vất vả tại nha hoàn hạ nhân đợi cứu hộ phía dưới chậm rãi tỉnh lại, một phen truy vấn, mới hiểu nguyên lai là thương con vì mẫu thỉnh tinh, tao nhân tố giác, đến mức giận hoàng gia ra mặt rồng. Đem nhân đánh vào cẩm y vệ đại lao, bây giờ sinh tử không biết. Không nghĩ tới là chính mình năm xưa rèm pha hại con, Nhan thị xấu hổ thẹn rất nhiều, càng là lo lắng con an nguy, chính là nàng một cái cô gái yếu đuối, thường ngày không bước chân ra khỏi nhà, như thế nào xuất đầu lộ diện, vì tử kêu oan, lúc này biến cầu tộc nhân thay thế xuất đầu, ai ngờ mấy ngày trước đây còn đến nhà ăn mừng thân thiện phi thường tộc nhân láng giềng, bây giờ một đám ra sức khước từ, thái độ lạnh lùng. Đều nói đây là khâm mệnh yếu án, ai dám đi lật. Mặc nàng đau khổ cầu xin, dập đầu khóc ra máu, chung không một nhân khẳng thi viện thủ, cũng không ít lời nói lạnh nhạt đạo nàng mình làm năm làm rèm pha, bây giờ hại con không nói, nhưng lại còn muốn kéo người khác xuống nước, chính xác không biết xấu hổ, bại hoại môn phong. Ác ngữ chỉ trích như roi ra đem Nhan thị quất đánh được thương tích đầy mình, nếu không có niệm con an nguy, nàng tìm chết cũng không biết có bao nhiêu trở về. Nếu cầu không thể người, nàng đơn giản hoành quyết tâm đến, một mình thượng kinh kêu oan, trong này một đường phong sương vất vả tự không cần phải nói, nàng thì như thế nào không hiểu này một phen vào kinh thành kêu oan, vô luận thành cùng không thành, lại muốn lại đem năm đó cái kia gọc chuyện xưa nặng sách, đem nàng mai dưới đáy lòng xấu xí vết sẹo trần trụi bày ra nhân phía trước. Nhậm nhân chỉ điểm nhạo báng, nhưng chỉ cần có thể cứu về con, vì mẫu người chính là chết cũng không hối tiếc, chính là mặt lại được coi là cái gì. Nàng đánh khởi đăng văn cổ khoảnh khắc kia, phấn đem hết toàn lực, không chút do dự nào. Có giờ lành bọn người vết xe đổ, chớ nói giá trị cổ Đoạn Chỉ, chính là thủ cổ mấy cái cẩm y giáo úy cũng không dám lại có dây lát trì hoãn. Nhận tụng trạng sau lập tức tiến cung trình báo, Nhan Tú chưa đợi bao lâu, liền bị truyền đòi tiến cung. Cứ việc vì tự giải oan trong lòng quyết tuyệt, nhưng Nhan thị dù sao chính là nhất chưa quen mặt chi người dân bình thường phụ. Tại đại biểu thiên gia uy nghiêm nhất tỏa tỏa rộng lớn túc mục kiến trúc trung xuyên qua, không để cho nàng cấm từng đợt đầu váng mắt hoa, hồn phi đảm run rẩy. Cuối cùng tại vượt qua lại một đạo thật cao cửa thời điểm, phía trước dẫn đường thái giám dừng lại bước chân, vịt được vậy tiêm tế tiếng nói tại bên tai vang lên khải tấu bệ hạ, Nhan thị mang đến. Nhan thị phù phù quỳ xuống, cứ việc âm thanh đánh run rẩy, vẫn là dùng hết nàng sở hữu khí lực hô cầu vạn tuế ra ra nắm rõ. Con ta Lục Giao oan uổng. Chú thích 1, tuần bổ doanh nhân số ấn minh hội điển ghi lại là ngạch định 1.018 danh, bất quá không phải từ bắt đầu liền có, trải qua một cái quá trình khá dài hoàng trị nguyên niên, vì theo đạo tặc sinh sôi, tấu chuẩn ở 3.000 doanh chọn bát quan quân 100 viên danh, ở Trương Nghĩa ngoài cửa Nghĩa Đan Nhi cùng Lương Hương huyện cũng Thanh Hà, cao bia điếm chung quanh, mỗi chỗ 25 danh, đề bị đạo tặc. Chính đức năm đầu, kinh thành nội thêm thiết bà tổng quan nhị viên, ủy quan bát viên, mỗi người chia địa phương. Mỗi ủy quan một thành viên, quản lĩnh mã quân 24 danh, bộ binh 25 danh, cộng 400 viên danh. Bên ngoài kinh thành thêm thiết bà tổng quan nhị viên, mỗi viên chiếm hữu mã quan quân 50 viên danh. ủy quan thất viên, mỗi viên quản lĩnh mã quân 60 danh, cộng 420 danh. Chính Đức 10 năm hội nghị, kinh thành nội mỗi ủy quan một thành viên, các thêm mã quân 25 danh, bộ binh 25 danh, cộng quân 792 danh, mã 400 thất. Bên ngoài kinh thành mỗi ủy quan một thành viên, các thêm 100 danh, cộng quân 1.120 danh, mã 1.120 thất. Bà Tổng cũng ủy quan, đều một năm nhất đổi. Vương Quỳnh Tấn suối bản binh phu tấu. Gia Tĩnh Nguyên Niên đề chuẩn, thêm thiết ngoài thành tuần bổ đem tổng chỉ huy một thành viên, cùng thêm bát quan quân 1.000 viên danh. Thành nội phân đông một bên, phía tây, ngoài thành phân tây nam, đông bắc, cộng đem tổng chỉ huy ngũ viên, quan quân hơn 5.000 danh. Nam tới Hồ, bắc tới Cư Dung Quan, tây chí Lô Câu Kiều, đông tới Thông Châu, phân đầu tuần bổ. Lại ở nội tuyển chọn tinh nhuệ 500 viên danh, lập vì tiêm tiếu, thêm cấp hành lương. Đều tự đưa khôi giáp các đồ lặt vặt, gặp cảnh tuyên truyền. Gia Tĩnh 21 năm, làm tuần bổ quan quân, mỗi nhị viên danh, cấp mưa mạo chiên áo lót một bộ, kế 5.321 phó đại minh hội điển. Dựa theo hai người một bộ tiêu chuẩn, chậm nhất Gia Tĩnh năm ở giữa tuần bổ doanh liền vượt qua 1.000.000 người. 2. Về phần sớm nhất ghi lại cấp tuần bổ doanh quan quân thỉnh phát y giày chính là Quế Dũng cấp trong ngoài tuần bổ quan quân y giày. Sức tham tướng Quế Dũng ngày đêm điểm thị, chuyện xưa tuần bổ quan quân vô cấp y giày người, Quế Dũng lấy thỉnh, ngành kỹ thuật cùng công bộ đều không có thể. Thượng chỉ tới, không làm thí dụ Minh Thế Tông thực lục. Phàm kinh quân quan cấp, cựu lệ y giày chuyên bị cấp một bên, này tại kinh các dịch, lệ vô chi cấp. Gia Tĩnh 7 năm, thủy làm 5 năm một lần cấp thường kinh thành trong ngoài tuần bổ quan quân, sau thượng thẳng Hồng Khôi tướng quân, phi minh giáp quân, cẩm y vệ đại hán quan kỳ. Cũng phủ quân tiền vệ đeo đao quan, cẩm y vệ tuần bổ kỳ giáo, cũng ngũ sở bát sở chấn phủ ti sĩ quân, tượng nô lũy làng tay quân, hoàng thành tứ môn thủ vệ quan quân, đều tỷ lệ tấu đòi. Đại Minh hội điển. 3. Cẩm y vệ đô chỉ huy cùng biết cao lâm tấu bản vệ ngũ sở kỳ giáo cùng thất sở chấn phủ ti sĩ quân sổ thiếu, khất lấy hộ nội dư đinh thu xung quân dịch 5.000 người, cấp chi nguyệt lẫm quần áo mùa đông lấy xung ra dịch. Thượng theo chi. Vẫn mệnh về sau không cho phép theo tiền lệ. Minh Võ Tông thực lục. 4. Cứ việc các loại tư liệu lịch sử đều có nói Lưu Cần tăng thêm bóc lột, nhưng từng cái nhìn cơ bản đều là tại thu hồi khất nợ. Lưu Cần cầm quyền kia vài năm còn thật không có đối với dân chúng thêm quá thuế, ngược lại có đối với tao tai tỉnh miễn thuế ghi lại. So sánh với đồng thời mặc dù danh thần như Ma Vinh Thăng, vì giải quyết hoàng trị quốc dùng khá thiếu vấn đề, đưa ra qua phía nam gãy ngân mễ bên trong, mỗi thạch thêm ngân nhị tiền phương pháp. Đương nhiên cái này dâng sớ đến cuối cùng nội các bị thân là Chiết Giang nhân Tạ Thiên bị chặn lại. 5. Lỗ Kim chính là khất thực đi khuyết phía dưới, đánh đăng văn cổ tụ oan, không thể đạt minh sử Lỗ Kim truyền. Bởi vậy đến nhìn, đăng văn cổ mặc dù gõ, hoàng đế tại thâm cung bên trong cũng không thấy có thể nghe được, còn phải dựa vào giá trị cổ môn quan hướng bên trong tấu. Thứ 502 chương, Đại Kim Ngô tự cho là thông minh Lưu Thái giám cảnh tỉnh. Ngày đó Thẩm Dung soạn hạp phi tụng tấu lên, triều đình chung đều là khen ngợi này phong độ thẳng truy thời cổ tiên hiền, Đinh Thọ đối kỳ hành vi hèn mọn rất nhiều, trong lòng càng là không cho là đúng. Nửa đêm canh ba, Nhất Phú bà thượng đuổi đến nhà cấp lại, song phương lại chính trực củi khô lửa bốc tuổi tác, Thẩm Phù Hoa tình này này cảnh còn có thể cầm giữ được, nàng kia không nói mạo nếu không có muối, sợ bộ dáng cũng cường không đi đến nơi nào. Đợi lúc này Nhan Thị vào cửa điện, Đinh Thọ triền mục nhìn lại. Chỉ thấy nàng dáng người yểu điệu, thân thể thướt tha, dù chưa xem này dung mạo, chỉ bằng thân này đoạn, đã chọn gặp một chút động lòng người phong vận. Nhan Thị, ngẩng đầu, đối với vụ án này vốn không để bụng Đinh Thọ lúc này không khỏi thăng lên rất nhiều hương đến. Tội phụ mạo xấu, không dám quấy nhiễu thánh giá. Nhan Thị vùi đầu trước ngực, chỉ do kế sau áo được nhìn lén nhất dính bông tuyết cổ trắng. Chấm thứ cho ngươi vô tội. Chu Hậu Chiếu đồng dạng có mấy phần tò mò. Nhan Thị bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi giơ lên trán. Đinh Thọ chỉ thấy điện hạ nữ tử chưa thi son phấn, khá lắm lệ dung trời sinh, xấu hổ nhiễm duyên hoa, đều có dung mạo xinh đẹp dung mạo, nga mi liễm đại, đúng là tây tử phùng tâm, làn thu thủy ngưng lộ, giống văn cơ đoạn trường, khoe mắt tuy có nhàn nhạt đường văn nhỏ, nếu không chưa thêm này già cả thái độ, phản càng thêm một chút thành thục phong vận, không khỏi nao nao. Nhan Thị cũng đồng dạng mượn này cơ hướng lên dò xét phòng, nhưng thấy chính diện Minh Hoàng Bảo tỏa thượng ngồi ngay ngắn một cái hoàng bảo thiếu niên, mặt mày thanh tú, chính gương mặt mới lạ nhìn về phía chính mình. Hắn tay trái một bên lập một cái hồng bào quan viên, nhìn tuổi tác giống như cùng Giao Nhi sấp xỉ, một đôi nữ nhân tựa như hoa đào mắt, ánh mắt sáng rực, nhìn thấy nàng mặt phấn phát sốt, vội vàng gấp gáp tránh đi ánh mắt, sóng mắt lưu động lúc, lại cùng dưới bảo tọa đứng lấy một khác danh hồng bào quan viên đối diện. Là hắn, Nhan thị trong lòng kịch chấn, hạt chập vậy kinh hoàng nặng lại đem đầu rũ xuống. Thẩm Dung lúc đầu phụng cấp bách chiếu vào cung còn không biết nào tình. Đợi hiểu được là bởi vì Nhan thị mẹ con chi cố tình, lập tức tâm thần không yên, dù sao ngày xưa trợ lý Lục gia, Lục Giao mẹ con đối với hắn săn sóc chiếu cố, cũng không có nào không chu toàn chỗ, mặc dù theo ham muốn tiền đồ, làm vợ bức bách, cuối cùng tố giác ngày xưa đệ tử, có thể kỳ tâm trung khó chống không bứt dứt chi niệm, hắn bổn ý tìm cớ lảng tránh, tiếc rằng kia Đinh Nam Sơn nói hắn là đương sự chứng người, vô án khớp xương nhân vật. Đoạn không tha hắn rời đi. Chính trực Thẩm Dung tại điện nội ngồi tại khó an, tiến thoái lưỡng nan lúc, chợt nghe được Nhan thị yết kiến, trong lòng không khỏi căng thẳng, không tự chủ được hướng cửa điện nhìn lại. Giai nhân toái bước nhẹ nhàng, phong thái như trước, tự Nhan thị vào cửa cung, Thẩm Dung ánh mắt liền chưa rời đi nàng trên người một lát, trong lòng càng là nói không rõ xấu hổ hối hận, thẳng đến hai người bốn mắt hợp nhau, Nhan thị cúi mi né tránh, hắn mới vẻ sợ hãi kinh ngạc, hoảng bận rộn thu nhiếp tinh thần. Sợ chính mình mới vừa rồi thất thố rơi vào hoàng đế trong mắt, dò xét mắt liếc trộm, lại chỉ thấy kia vị cẩm y xuất hướng hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười nghiền ngẫm, càng làm cho lòng hắn hư không thôi. Đinh Thỏ ánh mắt đang tại Thẩm, Nhan hai người ở giữa dạo chơi không chừng, tiểu hoàng đế cũng đã không kiên nhẫn, sao sao ngự án nói Nhan thị, người tự Trần Lục Giao oan uổng, oan từ đâu đến. Nhan thị cổ trắng buông xuống. Tráng khởi lá gan nói Ngô Nhi Lục Giao vì mẫu thỉnh tinh chính là xuất từ một mảnh thuần hiếu chi tâm, có tội tại mẫu, tử không biết mẫu xấu, người không biết không vì tội. Thượng biểu thỉnh tinh, không giống việc nhỏ, bệ hạ kim khẩu càng là một chữ thiên quân, nếu không có Trầm đại nhân không làm việc thiên tư tình, soạn hạp phi tụng tố giác ngày xưa ẩn ác, này triều đình treo biển chẳng phải luân vì thiên phía dưới trò cười. Đinh Thọ liếc liếc nhìn một cái đầy mặt bối rối Thẩm Dung, cười lạnh nói Lục Giao tội phạm khi quân. Biết vì tội, không biết cũng vì tội. Đinh Thỏ cũng không phải là không muốn đưa Lục Giao vào chỗ chết, chính là không quen nhìn Thẩm Dung mượn cơ hội thượng vị, có thể không khi kích thích hắn một chút tâm lý vui sướng. Về phần Lục Giao sao, nhị gia lúc trước cũng không phải là không khuyên qua hắn, chính mình một lòng một dạ muốn chết, oán trách được ai. Chu Hậu chiếu hận nhất bị người khác lừa gạt, chợt cảm thấy có lý, vuốt cằm vỗ án nói đúng vậy, kia Lục Giao xác thực tội không tha thứ cho. Nhan thị vừa nghe, hồn phi đảm tang, phục huyết khóc ra máu nói Khải Hoàng ra ra, kia soạn hạp phi tụng người chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai a. Nga, Đinh Thọ lông mày dương lên, này thứ nhất là. Này thứ nhất sao, là tội phụ năm đó gõ hộ đêm bôn. Nhan thị ấp a ấp úng, đợi nói ra một chữ cuối cùng đã là xấu hổ có thể tay áo che mặt, xấu hổ vô cùng. Nga, nói nhanh lên, xảy ra chuyện gì? Chu Hậu chiếu lập tức đổi giận thành vui, hai khuỷu tay trụ án, thân thể cũng bất giác thăm qua đi nửa thanh. Hùng hài tử chút tiền đồ này, đường đường cửu ngũ chi tôn như vậy yêu thích nhìn lén nhân riêng tư còn thể thống gì. Đinh Thỏ tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, lại ám xé hắn một phen xem như nhắc nhở. Chu Hậu chiếu trợn mắt nhìn Đinh Thỏ liếc nhìn một cái, bĩu môi, bất đắc dĩ đoan chính thân thể, lại nghe bên cạnh nhân một tiếng nổi giận quát, đốn dọa hắn nhất nhảy. Khá lắm Nhan thị, ngươi xuân tâm khó nhịn, nửa đêm làm ra như thế thất thiết bại danh hành vi, còn không tỉ mỉ nói đến. Đinh Thọ lời lẽ chính nghĩa, nghe được Chu Hậu chiếu mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu nói đúng, càng kể lại càng tốt. Nhan thị xấu hổ thẹn khôn kể, lại không dám làm trái thanh ý, đành phải đau khổ trong lòng mang lệ nói tội phụ Nhan Tú, cập kê chi niên gả vào Lục Môn, bất hạnh vị hôn phu sớm tang, đơn lưu nhất từ Lục Giao. Bổn ý Thẩm cha theo danh sư giáo dưỡng Kiều Nhi thành tài, ánh sáng Lục thị cảnh cửa, ai ngờ cùng trong nhà Tây Tịch sớm chiều tương đối, tình cảm ám sinh, thiếp thanh môn quả phụ, vốn nên hơi thở lại tạp niệm, chính là kia khởi tư cùng một chỗ, rốt cuộc kéo chi không ngừng, duy sợ tiên sinh vào kinh thành đi thi vừa đi không còn. Như vậy bỏ lỡ lương duyên, yêu tư triền tâm, đêm không thể chợp mắt, toại đêm phó thư phòng tỏ rõ cõi lòng, mạo muội tự tiến cử, muốn tìm. Cầm sắt tốt. Nhan thị xấu hổ bất an, người Nhan không chỗ nào, âm thanh mấy không thể nghe thấy, Chu Hậu chiếu nghe được cười ha ha, quay đầu nói Trầm Khanh, xem Nhan thị hôm nay dáng vẻ, muốn gặp năm đó Tư Sắc, đương không cho Văn Quân. Lúc đó Bỉ Cảnh, Khanh mặc dù đóng cửa không nạp, nhưng không biết có từng động tâm phủ. Thẩm Dung mới chịu đáp lời, Đinh Thọ ngoài cười nhưng trong không cười chen lời nói: Trầm đại nhân, Vạn Tuế câu hỏi ngươi cần phải bằng tâm mà tấu, nghĩ xong nói sau, không muốn khi quân nha. Không tệ không tệ, đương theo bản tâm, chấm liền muốn nghe cái lời nói thật. Chu Hậu Chiếu liên tục gật đầu. Cái này, Thẩm Dung lập tức khó khăn, nếu nói là chưa từng động tâm, vừa mới hắn trải qua thất thố sợ cũng không gạt được người đi, có thể nếu nói là ra năm đó tâm tinh thần dao động tình hình thực tế, chính mình phen này khổ tâm xây dựng Cao Đức Thanh chơi chẳng phải uổng phí. Thẩm Phù Hoa cũng không mệt hai bảng xuất thân, nghĩ lại ở giữa đã có lập kế hoạch, khom người nói: bệ hạ, cái gọi là luận tích bất luận tâm, luận tâm kim cổ vô người hoàn mỹ. Tốt một cái luận tích bất luận tâm, Trầm Khanh diệu quá tư nói. Tiểu hoàng đế cười to vuốt cằm. Hừ, làm tiểu tử ngươi lừa dối trôi qua. Đinh Thọ lòng tràn đầy khó chịu, quát Nhan thị, người nói này Trầm đại nhân không biết thứ hai đến tột cùng là cái gì. Này thứ hai, Nhan thị theo bên trong ngực lấy ra một cái tử đàn hộp nhỏ, giơ lên thật cao, thỉnh Vạn Tuế ngự lãm. Đinh Thọ tiếp nhận Trương Duệ truyền hiện lên đến tiểu mộc hạp, vạn toàn để đạt được mục đích, cấp hoàng đế trước hắn trước tự mở ra, chỉ thấy hạp nội song song hai quả trộn lẫn quá vôi đoạn ngón tay, bụi thượng do ẩn có vết máu có thể thấy được, không khỏi tiếng lòng kịch run rẩy, hít sâu một hơi. Thấy hắn sắc mặt khác thường, Chu Hậu Chiếu không khỏi tò mò, hạp nội vật gì? Là hai quả đoạn ngón tay, Đinh Thọ chi tiết trả lời. À, chấm than, Chu Hậu Chiếu cùng Thẩm Dung toàn bộ đều biến sắc. Ngày đó hạp phi chịu nhục, tội phụ xấu hổ cùng hối cũng, tự thẹn làm ra như thế xấu xa, thống khổ, vì thế đoạn ngón tay tự giới, chấm dứt trung dạ chi niệm, từ nay về sau 10 năm thanh môn thủ tiết không rời, giáo dưỡng ấu tử trưởng thành, bây giờ hạp trung hai ngón tay vết máu dư âm, thỉnh Vạn Tuế ra cùng các đại nhân đương điện nghiệm minh. Nhan thị cánh tay trái giơ lên cao, ống tay áo trượt xuống, thon thon tay ngọc cùng nửa thanh tuyết trắng cánh tay hiển đi ra, chỉ thấy trong suốt ngọc trường thượng ngón giữa, vô danh nhị ngón tay cùng nhau cắt đứt, chỉ tồn lưu một đốt ngón tay, miệng vết thương sớm khép lại, nhìn qua có thể biết ngay chính là năm xưa vết thương cũ. Đinh Thọ động dung, Chu Hậu Chiếu cũng thu hồi cười cợt thái độ, Thẩm Dung càng là đầy bụng áy náy, xấu hổ không thôi, khom người nói: thần khải Vạn Tuế, Nhan thị nhất sảnh không giấu đại đức. Thần hạ thật sự cảm thẹn ngàn vạn. Ngươi tự nhiên cảm thẹn vạn phần. Chu Hậu Chiếu tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, như thế giai nhân bị ngươi làm hại đoạn ngón tay tự giới, xác thực có thể não, nếu như cự tuyệt thời điểm hơi uyển chuyển một hai, lại hà chí vô tư, than tiếc rất nhiều, tự đáy lòng nói tại chấm nhìn đến, này nam nữ tình yêu việc, nam không thể nhẹ nặc, nữ tắc không thể dễ tin, kẻ đến sau đương thận chi giới chi. Bệ hạ kim thạch lời hay, Thánh Minh chiếu sáng, thần thụ giáo. Đinh Thọ thuận nước đầy thuyền, khen một tiếng. Chu Hậu Chiếu hiếm thấy chưa từng hưởng thụ hắn lần này a dôn nịnh hót, chính là long mục khiết nghiêng, ngữ trọng tâm trường nói: ngươi minh bạch là tốt rồi, này một khi có nặc trước đây, liền ứng không chối từ muôn vàn khó khăn thực tiễn lý nặc, ngay cả là mò kim đáy bể. Lại tới nữa, Đinh Thọ chớp mắt không lời, không chút khách khí ngắt lời nói: bệ hạ, này lục giao nhất án nên xử trí như thế nào? Kính xin bệ hạ công khai. Vốn là muốn lại thúc giục tìm Lưu Tỷ Tỷ, lại bị Đinh Thọ xóa khai đề tài, tiểu hoàng đế tuy là lòng tràn đầy không muốn, vẫn là nghiêm trang nói: Nhan thị, người đoạn ngón tay tự giới là thật, chấm lòng rất an ủi, lục giao vô tội phóng thích, bổ lục công danh, ấn chế tại triều thụ quan. Nhan thị vui sướng vạn phần, luôn mãi dập đầu, cảm ơn nước mắt nói: tạ Vạn Tuế ra ra. Gặp lục giao không việc gì, Thẩm Dung áy náy chi tình giảm xuống, cũng chân thành bái nói: bệ hạ thánh minh. Vụ án kết, Chu Hậu Chiếu vẫy tay muốn làm đám người lui ra, Đinh Thọ lại đột nhiên nói: chậm đã, bệ hạ, thần còn có một thỉnh. Ngày ảnh tây nghiêng, Lưu Cẩn dinh thự. Công công trở về, kia Khang đối với Sơn nhưng là đã rời kinh rồi hả? Đinh Thọ khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, lấy lòng giúp đỡ phủi trần cởi áo. Lưu Cẩn gật đầu ân một tiếng. Chúng ta đưa hắn và Linh Cữu ra khỏi thành 10 dặm, tiễn rượu chia tay, cho nên về trễ một chút. Công công vất vả, nghe nói người khác tiểu hài tử cuối cùng không có khả năng đang cùng trước ngại nhãn, Đinh Thọ cái kia hài lòng liền không cần nói ra, từ dưới nhân nâng khay trung mang lên một chén trà nóng, lấy lòng phụng cấp Lưu Cần. Lưu Cần rơi tỏa, chậm rãi suýt trà, quay đầu gặp Đinh Thọ gương mặt hưng phấn, ngạc nhiên nói: Nhi, người hôm nay không vội vàng về nhà lười nhác, lại thủ tại chỗ này chờ đợi chúng ta, chẳng lẽ là có quá nhiều việc? Sự tình không lớn, nhưng cũng là nhất cọc kỳ văn, tiểu tử chính không kịp đợi muốn cùng công công nói, hôm nay đăng văn cổ vang. Đinh Thọ liền đem Nhan Thị Kích chống kêu oan việc từ đầu chí cuối nói một lần. Nga, nói như thế đến kia Nhan Thị bản tính cương liệt, cũng coi như một cái nữ tử hiếm thấy. Nghe rõ ngọn nguồn, Lưu Cần cũng không cấm đối với Nhan Thị gật đầu khen ngợi. Đinh Thọ cười cợt nói: công công nói đúng, vốn là Vạn Tuế chính là hạ chỉ đem Lục Giao phóng thích, cũng phục này công danh, đối với Nhan Thị cũng không ca ngợi, tiểu tử lúc này góp lời ban thưởng nàng hai ngón tay để tinh. Khí tiết tuổi già khả phong kim biển một mặt, sắc làm châu huyện xây trinh tiết phường, chiêu cáo thiên hạ, lập vì giai khuôn. Lưu Cần lông mày nhíu một cái, trầm giọng nói: bệ hạ có từng đáp ứng. Lại không phải là đại sự gì, tiểu tử góp lời, Vạn Tuế khởi hữu không đồng ý chi lý. Đinh Thọ trong lòng đắc ý, chưa từng lưu ý lão thái giám sắc mặt biến hóa, tự lo nói kia thầm dung thời gian trước không phải là tự xưng là ngọn gió nào phạm thẳng truy tiên hiền sao, bây giờ đối lập Nhan Thị trinh đi. Cái kia điểm đức hạnh tiết tháo có thể nói thua chỉ kém em, hơn nữa thủ cáo đệ tử Lục Giao, càng lộ vẻ này vong ân phụ nghĩa chi tiểu nhân hành vi, hắc hắc, cái này cũng đủ hắn uống một bầu. Ba, một tiếng thanh thúy vang dội bạt tai, cắt đứt chơi chơi bất tuyệt Đinh Thọ. Đinh Thọ che lấy chớp mắt sưng lên gò má, kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Lưu Cần, lần trước Lưu Cần tự mình ra tay giáo huấn hay là hắn mang tiểu hoàng đế uống hoa tửu thời điểm bất quá so sánh với ngày đó đuổi hắn ra khỏi nội thương một trường. Này trực tiếp hồ trên mặt một cái tát có thể nói tổn thương không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Ngươi đánh ta, chấm than, có lẽ là bị tỉnh mộng, Đinh Thọ chừng hai mắt đầy mặt không thể tin, đáy lòng nhưng lại chưa sinh ra bất kỳ cái gì căm tức chi tình. Đánh cho chính là ngươi cái không nhân tình vị nhi đồ vật. Chấm than, Lưu Cần lộ vẻ thật sự nổi giận, không còn nữa ngày xưa bình tâm tĩnh khí, chỉ lấy hắn mũi quát lớn cái gì hai ngón tay để tinh, khí tiết tuổi già khả phong. Người đem kia Nhan Thị ngày xưa hành chiêu cáo thiên hạ, không phải là làm nàng trở thành thế gian trò cười, nhậm nhân phỉ nhổ thôi. Đây là đâu nhi lời nói, cung vàng điện ngọc thỉnh tinh vốn là Lục Giao tâm nguyện, ta tặng không hắn một cái nhân tình mà thôi. Đinh Thọ không hiểu ủy khuất, hắn mặc dù cất ghê tầm thầm dung nhỏ mọn, nhưng là không hoàn toàn là ác ý, nổi giận nói: Nhan Thị năm đó thủ thiết chính trực thiếu ngả, nữ vô phu, nam chưa cưới, trung giả gõ phi, dục giai loan phượng. Cử động lần này hoặc không hề đương, có thể như được chuyện, không hẳn không phải là ta chiều một đoạn giai thoại, mặc dù theo thẩm dung lý học. Chuyện tốt không hài, nhưng ngài cũng đã nói, Nhan Thị cũng không tội lỗi, kỳ thật lúc này nếu không phải là Lục Giao nhiều chuyện, thẩm dung lại tự nhiên đâm ngang, yết ra năm xưa tình xưa, vốn cũng không nên có này một phen khúc chiết. Ngươi, Lưu Cần chỉ điểm Đinh Thọ. Lại là tức giận lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói: chúng ta có khi thật không hiểu anh ngươi nhi đến tột cùng là thông minh vẫn là ngu dốt. Nhan Thị đêm bôn hành chưa khô phạm luật pháp không giả, nhưng cũng không tha thế tục lễ giáo cương thường. Lục Giao án ầm ĩ dư luận xôn xao, nàng đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, vì cứu con không tiếc lưng nhục lừa gạt tàm suất đầu lộ diện. Lúc này nên khuyên Vạn Tuế ra hơi thở việc ninh người, phóng nàng trở về nhà an độ dư sinh mới là đứng đắn. Người nếu không lại đem kia cọc chuyện cũ truyền khắp thiên hạ, còn muốn cây bia lập truyền, khởi không muốn cho nàng thành quỷ đều không dám ngẩng đầu. Không thể nào, lão thái giám một phen làm Đinh Thọ trong lòng bồn chồn, chột dạ nói: kia hồng phất đêm bôn, văn quân đương lư, không phải là tiền triều giai thoại, nhiều thế hệ lan truyền sao? Tài tử giai nhân chuyện xưa chỉ tại sân khấu kịch thoại bản, người gặp bốn phía cái nào đem nhà ai nữ oa tư định trung thân, quả phụ tái giá trở thành giai thoại khen. Sợ đều là trà dư tửu hậu cười nói đề tài câu chuyện a. Lưu Cần cười lạnh một tiếng. Có thể kia Nhan Thị đều không phải là bình thường xuất tường hồng hạnh, sau đó ăn năn lập tức đoạn chiếu sáng trí, 10 năm thanh môn tự thủ, dục nhi thành tài, có thể nói tiết phụ mẫu mực a. Đinh Thọ gấp giọng nói. Ha ha, Lưu Cần cười khổ một tiếng, mặt mang buồn bã nói: chinh phụ đầu bạc thất thủ, cả đời kham khổ ai ngờ, thế nhân chỉ biết châm biếm nàng năm đó xuân tâm khó nhịn. Gõ phi dâm bôn việc, về phần Nhan Thị đêm dài lãnh bức tường, khốn thủ hương khuê, 10 năm cô ảnh tàn đèn bi thương đau khổ, có ai đi quan tâm chú ý đâu. Ta lập thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đinh Thọ cảm giác chính mình hình như là một kiện thiên đại chuyện ngu xuẩn. Lưu Cần nghiêng miệng hắn liếc nhìn một cái, lắc đầu nói: trễ rồi, bệ hạ kim khẩu đã mở, ý chỉ truyền ra, khởi hữu thay đổi xoành xoạch chi lý. Kia, công công, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Đinh Thọ vô kế khả thi, gương mặt khao khát nhìn phía Lưu Cẩn, trông cậy vào lão thái giám như mọi khi cho hắn lấy ra cái chủ ý. Hậu quả như thế nào, mà nhìn phụ nhân tâm trí a? Lưu Cẩn hít một tiếng, cũng không có phải ra khỏi tay chi ý. Nhan thị ngoài mềm trong cứng, đoạn chiếu sáng trí ở phía trước, lại độc thân vào kinh thành phục huyết ở phía sau, đương không có phí hoài bản thân mình chi niệm a. Đinh Thọ tự lẩm bẩm, so với hỏi ý Lưu Cẩn, càng giống như là muốn thuyết phục chính mình. Nhân ngôn đáng sợ, thước kim hủy cốt, Lưu Cẩn đôi mắt thâm thúy quét hắn liếc nhìn một cái, từ từ thở dài vừa tắc dịch gãy a. Náo nhiệt phồn hoa bàn cờ đường phố phía trên, một cái áo xanh biết thiếu nữ cầm trong tay sáo ngọc, dắt một tuấn mã màu trắng, tại trong dòng người chậm rãi đi qua. Nữ tử đầy mặt phong trần, giữa hai hàng lông mày càng lộ ra một chút vẻ buồn rầu, đưa mắt nhìn quanh, trong mắt chứng kiến đều là Liền Vân Điếm Trải cùng Hy Nhưng đám người, không khỏi phương tâm càng thêm vô cùng lo lắng, này kinh sư lớn như vậy, cũng không biết kia tiểu dâm tặc hiện ở nơi nào, bắt gặp sư phụ không có, chính xác gấp chết người rồi. Thiếu nữ đúng là rời nhà đi xa mang nhược thủy, Tây Bắc biên chấn dù sao khoảng cách xa xôi, tin tức truyền lại không tiện, nàng tại Duyên Tuy nhận được báo tiệp quân báo thời điểm, Đinh Thọ dĩ nhiên đuổi đến Tuyên Phủ, đợi nàng đuổi tới Đại Đồng, Nhị gia lại cử ra xuôi nam, theo sau nàng liền bị phiền toái cổ quấn lấy, Bắc Lỗ Nhiễu khai tầng tầng phong bảo phá quan xuôi nam, Tuyên Đại Nhị chấn thủ thần đều nghi ngờ nội bộ có gian dân thông đồng với địch, điều chỉnh phòng tuyến một lần nữa bố trí đồng thời. Lại thiết trí tầng tầng lớp lớp cửa ải, đối với hạt cảnh nội bày ra tỉ mỉ chặt chẽ bài tra, này có thể cấp mang nhược thủy thêm không ít phiền toái, mang cô nương xuất môn đường đi có lẽ không ra lộ dẫn văn thư kia đổ bỏ, vài lần đều suýt chút nữa bị quân sĩ trở thành nội gian cấp cầm, mặc dù dựa vào võ công cao cường cùng chiếu đêm bạch cước lực thoát thân, cuối cùng lại vẫn bị chen chúc mà đến quan quân làm cho đi núi rừng đường mòn, này luân phiên chỉ hoãn xuống, cho đến hôm nay mới tính đến địa đầu. Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, mang nhược thủy tư định hay là trước tìm nhân hỏi đường tốt, nghĩ kia tiểu dâm tặc xem như cẩm y vệ quan, dinh thự chỗ cho là có thật nhiều người biết được. Xin hỏi vị đại ca này, cũng biết, đang lúc mang nhược thủy hướng ven đường một cái bán hàng rong hỏi ý, chợt nghe được mặt đường thượng một trận kinh hô huyên tạp, trên đường dòng người tự xa xa khởi như sóng biển hướng hai bên thổi quét, mới vừa rồi còn nóng nháo phồn hoa phố phường lập tức một mảnh tùng xanh loạn tượng. Để tiếng như lôi, mã linh giòn vang giống như mưa nặng hạt, một đội tú y kỵ sĩ tự xa bôn gần, lập tức thêm tiên, vẫn chưa theo mãnh liệt đám đông mà ghìm ngựa chạy chậm chậm. Mang nhược thủy nga mi nhẹ liễm, những người này rất lỗ mãng, phố xá sầm uất tuấn mã, nếu như đụng phải người đi đường như thế nào cho phải. Cô nương, mau nhường một chút a, những người này đều là đề kỵ, trêu chọc không nổi. Bán hàng rong lão bản biết rõ kinh thành phong cảnh. Gặp mang nhược thủy chắn tại lộ ở giữa không hề né tránh chi ý, lập tức hảo tâm nhắc nhở. Tránh ra, mau tránh ra, lập tức kỵ sĩ đồng giảng cũng phát hiện ngăn ở phía trước một người một con ngựa, hô to thét to, rất làm này chạy nhanh né tránh. Mang nhược thủy mặt không gợn sóng, đối với khuyên bảo hô quát tiếng thở ơ, chính là yên lặng nắm chặt rảnh tay trung xanh biếc sáo ngọc, tuấn mắt nghiêng thoa, ý định muốn cấp người tới một bài học. Mắt thấy cao lớn đầu ngựa chốc lát liền muốn nghênh diện đụng lên, kia một đám kỵ sĩ vội vàng quay đầu ngựa, theo mang nhược thủy bên người quên quá khứ, chỉ dơ lên một trận đập vào mặt kính phong, lược được thúy mệ gạn đục khơi trong. Đôi mi thanh tú khẽ nhếch, mang nhược thủy môi anh đào cầu cười, thầm nghĩ coi như người đợi thức thời. Nào biết kia đội kỵ sĩ mặc dù không chịu đụng nhân tuyển trạch sát bên người mà qua, mồm mép lại còn muốn đổ cái nhất thời thống khoái. Một cái hào phòng âm thanh quát một vậy không biết chết tiểu nương bì, nếu không có lão tử có công vụ khẩn cấp, định cho ngươi hiểu được nhà ngươi các ông lợi hại. Này lời nói mập mờ, đồng lõa đồng thanh cười vang, khá có một chút dâm tà chi ý, bất qua đám người có việc trong người, giảng vài câu lời nói thô tục cười cợt một phen kia không hiểu chuyện nha đầu còn chưa tính, không cái nào có tâm tư quay đầu ngựa lại đến chính xác đùa giỡn một chút, chỉ bất qua hắn nhóm người người tự giác đã là khoan dung độ lượng rộng lược. Nhưng không ngờ đối mặt càng là một cái không chịu chịu thiệt tiểu cô nãi nãi. Các ngươi là ai lão tử? Mang nhược thủy trong lòng thầm hận, cổ tay khẽ đảo, sáo ngọc liền môi, một tiếng thon dài tiếng địch từ từ truyền ra. Tiếng địch tinh mịn kéo dài, trên đường đám người nghe xong cũng bất giác khác thường, thiên rừng ở kia vài thất đang tại bay nhanh con ngựa trong tai lại tựa như sấm sét chợt vang, nhào nhào hí dài gào thét, nhân lập dựng lên. Đám người đang tại dục ngựa trước đuổi, thình lình tỏa kỵ sinh biến, chuẩn bị không kịp, vài cái thuật cưỡi ngựa tinh xảo gấp gáp nắm chặt ti cương, vừa ổn định thân hình, nhưng cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, kia cưỡi ngựa hơi kém nhưng là không còn may mắn như vậy khí, bịch, bịch, 35 cái nhân lập tức té xuống mã đến, rơi thất điên bát đảo, không ngừng kêu khổ. Dân chúng vây xem gặp làm đến vênh váo tự đắc đề kỵ lại cũng có chật vật ăn đất một ngày, nhào nhào đánh trống reo hò trầm trồ khen ngợi, chính là ủng hộ tiếng chưa ngừng, lập lại vang lên nhất trận kinh hô, kia mất chủ nhân khống chế ngựa lại đá lại nhảy, càng thêm nôn nóng, trong này một dương trần dựng lên, kia rơi để chỗ, mắt nhìn đúng là một cái cẩm y vệ đầu. Cái kia thằng xui xẻo nằm trên mặt đất đang bị rơi đầu tráng váng não phồng, chờ phân phó thấy kia to lớn vó ngựa nghênh diện đạp xuống. Muốn tránh né đã là không kịp, còn lại đồng bạn không phải là đang tại vỗ về tòa kỵ, chính là cùng hắn nằm trên mặt đất rên gì đau kêu, không một nhân có thể viện thủ, đành phải trơ mắt nhìn kia vó ngựa rơi xuống, đem chính mình thải cái óc vỡ toang. Sinh tử tồn vong lúc, một đạo nhân ảnh phi điện vậy theo bên trong không trung tật lược mà đến, đơn trường tại cổ ngựa phía trên nhẹ nhàng nhất bát, kia luống cuống bạo nhảy thất ngựa nhất thời như giấy bị hắn đẩy hướng một bên, miễn cưỡng làm qua phía trên nằm mấy người. Tùy theo người tới thân hình rơi xuống, tay kéo mã bí, kia thất ngựa tại trong tay hắn rốt cuộc dẫy dụa không dậy nổi, chính là bất an đạp động bốn vó. Sinh tử chớp mắt, trên mặt đất kia cẩm y vệ kinh hãi rất nhiều, hoảng vội vàng đứng dậy quỳ gặp người tới, thuộc hạ tạ vệ xuất cứu mạng đại ân. Còn lại đám người cũng nhao nhao chào, gặp qua vệ xuất. Tiểu dâm tặc, là ngươi, chấm than, mang nhược thủy vốn muốn phi thân ghìm ngựa, nhưng vừa thấy người tới. Lập tức giật mình ngay tại chỗ, lập tức hai mắt sáng lên xông lên trước. Nhược thủy, chấm than, Đinh Thọ mắt trung kinh ngạc vui mừng chi sắc chợt lóe lên, lại không như mọi khi cấp bách gần trước nói đâu đâu, mà là quay đầu lạnh lùng quát lên các ngươi còn tại lung tung cọ sát cái gì. Vâng, gặp cô gái này cùng nhà mình đại nhân giống như là hiểu biết, vài tên đề kỵ âm thầm kêu khổ, không dám tiếp tục nói nhảm nhiều, nhào nhào phóng người lên ngựa, nặng lại bay nha mà đi. Quát lui thủ hạ, Đinh Thọ quay đầu mới chịu cùng mang Nhược Thủy tự thoại, đã thấy nàng chính vây quanh chính mình qua lại đảo quanh. Nhược Thủy, người đây là... Đinh Thọ không hiểu được. Mang Nhược Thủy không đáp lời, không tránh kỵ kéo lên Đinh Thọ hai cái cánh tay, từ đầu đến chân, từ tới bên ngoài, tỉ mỉ kiểm tra một lần, vẫn là không yên lòng hỏi tiểu dâm tặc, người có thể gặp sư phụ ta rồi hả? Lệnh sư, lãnh, Tần nhị vị tiền bối đến kinh sư rồi hả? Chưa từng thấy qua, Đinh Thọ hoang mang lắc đầu, không biết mang Nhược Thủy vì sao phải hỏi cái này. Ta nói cũng thế, nếu thấy qua sư phụ ngươi này tiểu dâm tặc thế nào còn có khả năng không có việc gì nhân tựa như đứng ở nơi này. Trong lòng tảng đá lớn buông xuống, mang Nhược Thủy lại thấy không hiểu, vuốt phẳng chân bóng cằm, thuận theo trầm tư kỳ quái, sư phụ có đan nhi thay đi bộ, thông thường sẽ không bị ràng buộc ở a, hay là đã sinh cái gì biến cố hay sao? Mang Nhược Thủy nghĩ mãi không có lời giải, đơn giản không đi nữa nghĩ, sư phụ một thân võ học đã đặt đến siêu phàm, thiên hạ ở giữa sợ là không vài cái đối thủ, chính là chính xác không địch lại, muốn thoát thân cũng không có người có thể ngăn được, đại khái không cần vì an nguy của nàng quan tâm. Trong lòng không có bọc vải, tiểu cô nương liền bắt đầu đã từng chế nhạo khởi Đinh Thọ đến, tiểu dâm tặc, người này mấy người thuộc hạ phố xá sầm uất phóng ngựa, cũng không sợ bọn hắn đụng bị thương nhân. Mang Nhược Thủy giơ lên tuyết trắng hạ hài, giọng mang chất vấn. Ta có chuyện gì làm bọn hắn đi làm việc thượng khả năng mạo thất một chút. Đinh Thọ bất đắc dĩ giải thích. Nguyên lai người mới là cái kia đầu sỏ gây nên a. Mang Nhược Thủy như nhau mọi khi, cười khanh khách trêu ghẹo. Đinh Thọ gật đầu cam chịu. Di, này tiểu dâm tặc bao lâu đổi tính, mang Nhược Thủy âm thầm lấy làm kỳ, ngày xưa bị nàng chế nhạo nói móc. Đinh Thọ lúc nào cũng là càn quấy kéo ra một trận nghiêng lý, trên miệng cũng không chịu thua, hôm nay tại sao như vậy thành thật nhu thuận. Mang Nhược Thủy tâm tư tắt đèn truyền cảnh, còn không có làm rõ tiểu tặc này có phải hay không đang đùa cái gì lạt mềm buộc chặt thủ đoạn nham hiểm, dương mắt lúc, chỉ thấy Đinh Thọ đã cách nàng về phía sau đi đến. Ai, tiểu dâm tặc, ngươi lại muốn chạy đi đâu? Mang Nhược Thủy bước nhanh đuổi kịp. Đinh Thọ dừng lại bước chân, về phía sau vẫy tay. Vài cái cẩm y giáo úy dẫn ngựa tiến lên, Đinh Thọ quay đầu nói Nhược Thủy, ta trong nha môn còn có một chút công chuyện phải làm, người trước tùy mấy người bọn hắn đến ta phủ thượng dàn xếp. Không thành, Mang Nhược Thủy không đợi Đinh Thọ nói xong liền quả quyết lắc đầu, gắt gao níu lại Đinh Thọ ống tay áo, như đinh chém sắt nói ngươi đi đâu vậy, ta liền với ngươi đến chỗ nào, bằng không nhất cá bất lưu thần, cái mạng nhỏ của ngươi khả năng sẽ không á. Cẩm Y vệ nha thự hậu đường. Nói cho cùng cũng là ngươi này tiểu dâm tặc miệng không nghiêm mới xông ra tai họa, ma môn truyền nhân thân phận thực thèm sao. Khắp thiên hạ rêu rao, nhìn đem sư phụ ta nàng lão nhân gia cũng cấp kinh động a, làm hại nhân gia cũng theo lấy một đường bị tội. Mang Nhược Thủy liền trà uống không được hướng đến trong miệng bỏ vào điểm tâm, vẫn không quên một mực quở trách Đinh Thọ. Theo duyên tuy đuổi tới Đại Đồng, lại từ Đại Đồng đuổi tới Tuyên Phủ, nhân gia đuổi theo ngươi một đường, còn suýt chút nữa bị người khác đương tặc cấp cầm, tại sơn gặm rất nhiều ngày địch lương quả giải, ngươi nói ta có oan hay không à? Đều là ngươi cái lơ là sơ suất tiểu dâm tặc làm hại. Khụ khụ, một đạo rãi gió dầm xương, Mang Nhược Thủy là thật chịu không ít khổ đầu, khó được tính hạ tâm dùng cơm, Đinh Thọ cấp an bài điểm tâm lại hợp miệng của nàng, không khỏi ăn phải gấp, không cẩn thận bị điểm tâm tô ra mảnh vỡ nồng đến khí quản, không khỏi một trận ho mãnh liệt, nàng kéo gáy đấm ngực, đến mức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cầm lấy bát trà lại phát hiện sớm thấy đáy, nghĩ gọi Đinh Thọ chạy nhanh cấp tiếp theo thượng một ly, dương mắt vừa nhìn hắn bộ dáng kia, tiểu cô nương không khỏi tức bể phổi. Đinh Thọ một tay chi di, trống rỗng ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn bức tường màu trắng thượng một bức tranh sơn thủy trục, không biết đang suy nghĩ chút gì, dù sao Mang Nhược Thủy vừa mới lời nói là hơn phân nửa cũng chưa nghe vào. 3. Một đôi ngọc trường tầng tầng lớp lớp vỗ vào gỗ đàn hương án thư phía trên, thức tỉnh tinh thần hoảng hốt Đinh Thọ, đưa mắt nhưng thấy Mang Nhược Thủy kiều nhan gần trong gang tấc, một đôi mắt xinh đẹp càng là đằng đằng sát khí ngoan nhìn chằm chằm chính mình. Đinh Thọ không khỏi trong lòng máy động, cười lớn một tiếng, như Nhược Thủy, ngươi làm sao? Miệng thơm khẽ nhếch, tước lưỡi tại bên cạnh môi linh hoạt vừa chuyển, đem khóe miệng biên nhi thượng mấy lạp chi ma toàn bộ cuốn vào đỏ tươi môi anh đào. Mang Nhược Thủy cắn chặt răng trắng nhấm nháp trong miệng đồ vật, cười mà không cười chừng lấy Đinh Thọ nói ta vừa rồi nói cái gì ngươi có từng nghe thấy. Đối diện trong nụ cười dày đặc hàn ý, làm Đinh Thọ cảm giác mang nha đầu giống như không phải là tại ăn điểm tâm, mà là hận không thể nuốt sống chính mình, lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần, bồi tiếp cẩn thận nói những câu nói đều nghe tại trong lòng, không phải là tôn sư muốn tìm ta xui sao, còn mệt hơn được Nhược Thủy không xa ngàn dặm vội vàng đến truyền tin. Phần ân tình này ý đại ca tự nhiên ký tại trong lòng. Lời tuy như thế, Đinh Thọ nhưng trong lòng vẫn chưa đem Tần Đồng xâm phạm trở thành cái gì chuyện khẩn yếu, còn thực sự không phải là nhị gia coi thường thiên địa tiên lữ hiển hách thanh danh, mà là kinh nghiệm bản thân chiến trường chém giết về sau, hắn biết rõ cái gọi là võ lâm cao thủ tại đối mặt thiên quân vạn mã khi công dụng xác thực có hạn, hắn thân ở mấy chục vạn đại quân bảo vệ xung quanh kinh đô yếu địa, chỉ cần Tần Đồng dám đến, không quan tâm ngươi là thiên tiên còn thị địa tiên. Một người một bãi nước miếng cũng có thể đưa ngươi lên trời. Cùng lắm thì sau này nhị gia liền ở lâu dài tại thần kinh doanh rồi, đến lúc đó đến thương pháo cùng phát, sợ là liền ra mặt cũng chưa gặp, liền chết không toàn thây. So sánh với không biết còn tại thế nào khối đám mây thượng phiêu Tần Đồng, Đinh Thọ càng thêm để ý chính là Mang Nhược Thủy, nhà đầu kia võ công cao, điên chơi lên lại không nhẹ không nặng, lúc trước thuận theo đi ngự tứ kim bài, có thể suýt chút nữa đem Đinh Thọ bẫy chết. Thiên nhân gia là thật đối với chính mình tốt, kia một chút nham hiểm thủ đoạn lại không thể đối với nàng dùng tới, đánh không thể, chửi không được, nhị gia đối với vị này tiểu cô nãi nãi thật đúng là không thể làm gì, chỉ có cẩn thận ứng đối. Không chê buồn nôn làm quen. Đinh Thọ công hành quanh thân, trong bóng tối đề phòng Mang Nhược Thủy có khả năng đột nhiên làm khó dễ, không thành nghĩ Mang Nhược Thủy đột nhiên ở giữa lệ khí toàn bộ thu, thần sắc chán nản thân thể yêu kiều lưng chuyển. Buồn bã nói ngươi nhưng là không cao hứng nhìn thấy ta. Cùng chính mình dự nghĩ hình như không quá giống nhau, Đinh Thọ tao tao mũi, ấp úng nói Nhược Thủy thế nào nói ra lời này, Đinh đại ca cả ngày đều nhớ nhớ mong mong nghĩ ngươi, hận không thể sớm ngày gặp lại. Ngươi lừa người, chấm than, Mang Nhược Thủy bỗng dưng xoay người, gương mặt xinh đẹp chưa oán trách, giọt lệ oánh nhưng mà, nhân gia khẩn cản mạn cản truy ngươi đến kinh thành, suốt quãng đường lo lắng thụ sợ. Chỉ sợ ngươi gặp sư phụ có mệnh hệ nào, có thể ngươi gặp mặt nói cũng không nguyện cùng ta nhiều lời, chẳng lẽ ta liền như vậy không nhận tội ngươi đã kiến. Ngươi đã không muốn gặp ta, ta hồi Thiểm Tây là xong. Nước mắt như mưa, tăng thêm kiều diễm, Đinh Thọ nhìn tại mắt bên trong, đau lòng phải là ruột gan đứt từng khúc, không được vái chào địa đạo khiểm bồi tình, cũng không là đại ca không biết tốt xấu, thật sự là có chuyện trong lòng, ấp ấp ở ngực, không nghĩ lại lãnh lạc muội tử, nói cho cùng thiên sai vạn sai, đều là đại ca lỗi của ta, chỉ cần muội tử tùy ý triển mi, đại ca ta nhận thức đánh nhận phạt. Lời này nhưng là ngươi nói, không cho nói không nhận. Giống như Bạch Ngọc hai má phía trên nước mắt còn tại, mang nhược thủy đã là lúng đồng tiền sinh xuân, không nữa nửa phần khuôn mặt u sầu. Đinh Thọ trợn mắt há hốc mồm, ngươi mới vừa rồi là giả trang. Mang nhược thủy đắc ý cười yếu ớt, ai dạy ngươi bổn nhìn không ra, như thế nào? Nghĩ đổi ý. Má Ngọc thượng do treo vài giọt trong suốt giọt lệ, sấn như hoa kiều nhan, xinh đẹp không thể tả. Đinh Thọ trong lòng rung động, thiên buồn vạn tự đều vứt đến ngoài chín tầng mây, Nhất nắm chắc tuyết trắng tay mềm, cười cợt nói nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, khởi hữu đổi ý đạo lý, đại ca ta đem cả người đều bồi cấp nhược thủy, khả năng xưng ngươi ý. Mặt phấn ửng đỏ, mang nhược thủy thối một tiếng, tốt thèm sao? Không làm ăn không làm đắp, muốn ngươi người này làm cái quá mức dùng. Nói xong mang nhược thủy liền muốn đưa tay theo Đinh Thọ trưởng trung rút ra. Thằng nhãi này lại trơ mặt nắm chặt không chịu buông tay, cười nói vậy cũng không hẳn, người Đinh đại ca ta thấy cốt rắn chắc, nói vậy này thân thịt chắc chắn nhai đầu, về phần có thể hay không đương mền, ngươi nên thử qua mới hiểu được. Ra sức đưa bàn tay rút về, mang nhược thủy xoa xoa bị Đinh Thọ bóp có chút phát đau đớn như ngọc cổ tay trắng, cau mày nói hồ ngôn loạn ngữ, còn có cái gì kia nhai đầu a, không khỏi làm người ta nghe xong buồn nôn, còn nghĩ cấp nhân đương. Cái gì mền, hừ. Người si nói mộng, chỉ do vọng tưởng. Mang nhược thủy hai má ửng đỏ, khó được tại Đinh Thọ trước mặt lộ ra một chút thẹn thùng chi ý, nhìn xem Đinh Nghị ra ý mã tâm viên, nhịn không được nghĩ tiến thêm một bước. Đúng rồi, mang nhược thủy lại giống như nhớ tới chuyện gì đến, ngước mắt hỏi ngươi vừa mới nói có tâm sự, nhưng là gặp phiền toái gì. Nhưng có cần ta giúp đỡ? Nghe mang nhược thủy hỏi, Đinh Thọ trong lòng lại bị mây đen bao phủ, hưng đến hoàn toàn không có. Chán nản ngã ngồi ở trên ghế, thở dài đừng nói nữa, đại ca hôm nay tính là món chuyện hồ đồ. Bị lão thái giám một phen răn dậy, Đinh Thọ cũng tỉnh ngộ mình làm được kém, tuy nói Lưu Cần chi ý là thuận theo tự nhiên, trong lòng hắn lại vẫn không yên lòng, nghĩ kia Lục Giao đã trải qua một phen lao ngục tài ương, chính là phóng thích cũng không thể tức khắc khởi hành phản hương, cho là tại thành nội đặt chân, hắn theo Lưu Cần trong phủ đi ra, liền lập tức an bài thủ hạ đi tra xét Lục Giao mẹ con đi về phía. Không nghĩ đúng vô tình gặp được mới vào thành mang nhược thủy. Mang nhược thủy nghe Đinh Thọ thuật minh ngọn nguồn, yên lặng vuốt cằm, này nhan thì cũng thật là một cương cường nữ tử, ai, tiểu dâm tặc, ngươi nói ngươi không phải là ở không đi gây sự thôi. Oán trách ta, Đinh Thọ xoa nhẹ đã trúng một cái tát cái kia gò má, tràn đầy uể oải nói chỉ cần tìm được bọn hắn mẹ con, tội gì quá ta đều nhận. Ngươi tìm đến lại có thể thế nào? Còn có thể đem kia ban thưởng ngạch thu hồi hay sao? Vẫn là kia Trinh Tiết phường không xây cất rồi hả? Đinh Thọ bị mang nhược thủy hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn chính là lo lắng nhan tú kia phụ nhân tình trạng, về phần tìm được về sau nên như thế nào chỗ đoạn hắn còn thật chưa nghĩ tới. Cân nhắc một phen, mới lúng ta lúng túng nói tất nhiên là trước cấp nhan thị bồi tình, mặt khác lại nhắc nhở Lục Giao, làm hắn rộng bao nhiêu giải mẹ, vạn chớ chui vào ngõ cụt, ai, tóm lại, cầu cái an lòng a. Mang nhược thủy chậm rãi đến gần, vỗ vỗ dầu dĩ thở dài Đinh Thọ bả vai, mang theo một chút thương hại nói họa là từ ở miệng mà ra, tiểu dâm tặc, người này lắm mồm khuyết điểm thực sự sửa đổi một chút. Tiểu nha đầu lão khí hoành thua một trận giáo huấn, lật ngược thế cờ Đinh Thọ chọc cười, khuôn mặt u sầu tạm lui, người này. Bẩm vệ xuất, một cái cẩm y giáo úy vào cửa thăm viếng, cắt đứt muốn cãi lại Đinh Thọ, tìm được Lục Giao sở tại. Thế nào khách sạn? Ta này liền đi, Đinh Thọ lập tức đứng dậy, hắn quyết định chủ ý, cùng lắm thì hứa Lục Giao một cái tiền đồ, nhan thị hơn 10 năm vất vả dạy bảo, không phải là vì làm con trở nên nổi bật, làm dạng dỡ tổ tông nha, này luôn có thể lấy công bù qua, làm nàng tâm lý vui sướng một chút ha. Nào biết kia giáo úy gương mặt khó xử, ấp úng nói Lục Giao. Không ở khách sạn. Nga, đó là ở đâu ra chùa chiền, kinh thành nội dân cư qua lại thường xuyên. Khách sạn không chỗ đặt chân thời điểm, cũng bình thường có quan thân thương lữ sống nhờ chùa miếu, chính là nhan thị một kẻ nữ lưu, Đinh Thọ nghĩ không ra là nhà ai hòa thượng ham muốn mấy cái tiền nhan đèn, liền nữ khách cũng dám thu lưu, cũng không sợ đánh bại miếu trung thanh danh. Lục Giao mà nay cũng không tại thành nội, Kia cẩm y vệ lén nhìn cấp trên liếc nhìn một cái, cúi đầu thấp giọng nói Nhan thị. Chết. Sùng Văn ngoài cửa sổ có một chỗ nghĩa trang, diện tích ước chừng hơn 10 mẫu, chính là sớm rách nát, tường vây phòng ốc tùy ý có thể thấy được sụp xuống tàn bức tường, bốn phía gạch ngói vụn khắp nơi, bụi cỏ dại sinh, ngẫu nhiên mấy con dã ly chợt lóe lên rồi biến mất, vài con quạ đen tê tại lộ thiên xà ngang thượng oa oa gào thét, càng nổi bật lên nơi này hoang vu thê lương. Trông coi nghĩa trang đầy tớ Kiều Chân ngồi ở trước đại môn tàn phá thềm đá phía trên, nhìn trời thượng lãnh nguyệt, miệng nhỏ chi lưu uống tân đánh đến rượu trắng, rất thích ý. Lại lần nữa nhéo nhéo trong ngực dĩ nhiên mộ nóng hai chuỗi đồng tiền, đầy tớ mừng thầm trong lòng, đã lâu không gặp bực này hào phóng khách, hạnh người trong sạch đúng lúc đem chính mình chạy đi ra, sợ là như thế này nhịn không được trên mặt liền muốn treo thượng cười bộ dáng, này muốn cho vị bên trong kia công tử ra nhìn thấy, vẫn không thể trở mặt tại chỗ. Đi ra cũng tốt, thổi nói mát, uống chút rượu, đồ cái tự tại. Đầy tớ chính diêu đầu hoảng não mượn rượu ngâm nga bài dân ca cười nhỏ, chợt nghe xa xa truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời sắc, thầm nghĩ tà môn, này canh giờ còn có nhân chạy đi. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, thẳng đến nghĩa trang phụ cận mới ngừng mã thế, hơn 10 tên kỵ sĩ tung người xuống ngựa, thẳng hướng về đại môn hành. Nhân già mà thành tinh, đầy tớ vừa thấy người tới mặc lấy khí thế, liền biết là không thể trêu vào đại nhân vật. Gấp gáp thu hồi hồ lô rượu, dùng sức xoa xoa hai má, làm chính mình thanh tình một chút, đầy mặt tươi cười nghênh đón, chư vị gia, xin hỏi có gì phân phó. Đầu lĩnh kỵ sĩ là người trẻ tuổi người, xốc lên áo choàng mũ trùm đầu, cũng không chú ý thủ vệ đầy tớ, hơi quan sát liếc nhìn một cái nghĩa trang xung quanh, liền về phía sau hỏi là nơi này sao. Phía sau một người khom người đáp hẳn là, người trẻ tuổi ngữ chưa bất mãn. Thủ hạ kia nhân thân tử cúi được thấp hơn, ngượng ngùng nói nơi này nghĩa trang là chuyên dụng đến ngừng thố an trí trực đãi sơn đông to như vậy chết tha hương linh cữu di cốt, theo khách sạn tiểu nhị nói giảng hắn cấp Lục Giao ngón tay, chính là nơi đây. Chuyến đi này khỏi cần nói chính là Đinh Thọ bọn người, nghe thủ hạ đề kỵ báo lại Nhan thị vào ở khách sạn không lâu liền treo cổ tự sát, Đinh Thọ nghe xong lập tức tâm lạnh nửa thanh, rốt cuộc làm lão thái giám cấp đoán chúng, này Nhan thị tươi sống bị chính mình ép chết rồi. Tự trách rất nhiều, lúc này liền muốn hôn hướng đến tế điện, trong lòng còn cất một phần vạn kỳ vọng, có lẽ nhân còn cứu được trở về cũng chưa biết chừng. Theo thủ hạ nhân giảng khách sạn trường quầy lo lắng khách trọ đột từ tin tức truyền ra ảnh hưởng sinh ý, mặc cho Lục Giao luôn mãi cầu khẩn cũng không chịu đáp ứng tại hắn điếm trung quàn, mà là cho hắn chỉ rõ nghĩa trang chỗ, Đinh Thọ liền trực tiếp lĩnh nhân đuổi chỗ này, có thể đến địa đầu, thế nhưng cho ta đến hẳn là... Đinh Thọ cảm giác chính mình thường ngày phải chăng đối với đám này thằng khỉ gió quá mức rộng thùng thình, đến mức bọn hắn bây giờ ban sai cũng là hư ở ứng phó. Người này đề kỵ cũng là trong lòng ủy khuất, do tin tức khi cửa thành dĩ nhiên rơi xuống khóa, không có công văn tay lệnh, bọn hắn liền là muốn xác minh cũng ra không thể thành đi, bản thân lão đại lại thúc giục gấp, tỏa tại nha môn bên trong đợi tin tức, hắn cũng chỉ có về trước báo nghe nữa phân phó. Được rồi. Các người là dòng dài có phiền hay không, đều tới đây, trực tiếp hỏi một chút cho giỏi thôi. Thanh âm chát chúa, như Hoàng Anh xuất cốc, cũng là mang nhược thủy lười nghe mấy cái này đại nam nhân bà mẹ tiếng huyên náo, giọng ôn nhu đối với đầy tớ nói xin hỏi lão trượng, hôm nay nhưng có nhân đến thố phóng linh cữu. Có, trông coi nghĩa trang đầy tớ mặc dù buồn bực một đám hung thần ác sát chung sao trà trộn vào một cái xinh đẹp hiền lành bé con, lại hay là không dám chậm trễ. Liên tục gật đầu đáp hoàng hôn trước nhất vị công tử tặng người mẹ đã mất linh cữu, an trí ở phía sau đường. Đinh Thọ sắc mặt âm trầm, mang ta đi nhìn. Vào rách nát đại môn, một đường xuyên đình quá viện, đập vào mắt đều là rêu xanh cỏ dại, hai bên xương phòng chung còn có từng trận hư thối môi thối chi vị xông vào mũi mà đến. Gặp Đinh Thọ bọn người nhíu mày bịt mũi. Kia đầy tớ gấp gáp cười theo giải thích này hai bên nhà kề đỗ đều là đưa đến từ nay về sau liền không có câu dưới quan tài linh cữu, ký không có người đến lĩnh an táng, tiểu lão nhân lại sợ người bị hại về sau tìm đến không thể bàn giao, không dám tự tiện xử trí, năm này tháng nọ xuống, mùi này liền. Hắc hắc, là khó nghe một chút, ủy khuất chư vị. Đinh Thọ khoát tay làm này đầy tớ câm miệng, đi suốt đến nhất trọng cuối cùng sân, nhìn mới hơi chút quy trình một chút, chính phòng chung ngọn đèn lập lòe. Ẩn ẩn có bi tiếng truyền đến. Kia đầy tớ thở dài, vị công tử này thật đúng là cái hiếu tử a, linh cữu đưa lúc tới dĩ nhiên khóc không thành cá nhân hình, tiểu lão nhân cảm này hiếu tâm, giúp đỡ bố trí hương nến linh vị, lại đem chính mình thường ngày nơi nhường ra đến quản, người này chết vì đại đúng không? Lão già đem chính mình thu nhân tiền tài sự tình chỉ tự không sách, chỉ lo đại biểu thương xót chi tâm, Đinh Thọ nghe xong phiền lòng, hướng bên cạnh nháy mắt, thủ hạ tâm lĩnh thần, lấy ra một khối bạc vụn ném tới. Nơi này không chuyện của ngươi, đi xuống đi. Tạ ơn đại gia, cảm ơn ngài vài vị. Đầy tớ thấy tiền sáng mắt, cười đến nha không thấy mắt lui xuống, bị cửa đẩy ta té lộn mèo một cái cũng không thấy đau. Đinh Thọ thở sâu, đi nhanh hướng chính phòng bước đi, cửa phòng mở rộng, chỉ thấy nghênh diện hai đầu sập gụ trưng bày một ngụm gỗ thông quan tài, quan trước bàn thờ thượng bày ra nhất phương linh bài, vết mực chưa khô trước tỷ lục mẫu nhan tú chi linh vị. Trước bàn một cái đốt giấy để tang nam tử mặt hướng linh bài, ô ô khóc nức nở không ngừng. Nghe được nhân âm thanh, nam tử xoay người, vừa thấy người tới lập tức sợ tới mức sắc mặt xám ngoét, ngồi liệt ở hoảng hốt bất an nói Đinh đại nhân, nhưng là lại đến cầm lấy ta. Chú thích đoạn ngón tay ký rất nhiều diễn loại đều có cái này tên vở kịch, nguyên hình xuất từ đời Thanh Thẩm Khởi Phượng Hài Đặc Triệu Dung Giang chưa thứ thời điểm, quán Đông Thành Lục Thị. Khi bà chủ Tân Quả, có tự 7 tuổi, theo Dung Giang học nghề. Nhất tịch, cầm đuốc soi đọc sách, nghe thấy gõ hộ tiếng. Dung Giang thôi chi ra hộ, phụ quay người phục nhập. Dung Giang cấp bách hạp này phi, mà hai ngón tay kẹp ở môn khích, lớn tiếng hô đau đớn. Hơi khải chi, rời tay chạy đi. Phụ về, hạp hộ tẩm, đốn tư thanh môn quả phụ, nào tới làm này xấu xa, lăng tiện như vậy. Chuyển triển sang nhục, xấu hổ cùng hối cũng, cấp bách khởi dẫn bội đao chặn này hai ngón tay. Huyết lưu bôn tràn đầy, gần chết khôi phục, tìm lấy hai ngón tay, trộn lẫn lấy vôi, cái gì tập tàng hắn. Thứ 503 chương, khởi tử hồi sinh âm dương hợp cảm thiên động địa tiết phụ ngâm. Mượn mờ nhạt trúc quang. Chỉ thấy quan trung nhan thì tính tính nằm ngửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sinh khí hoàn toàn không có, Đinh Thọ tâm tồn may mắn, lấy tay đưa vào quan bên trong, nhặt lên nhan thị một cái cổ tay. Đinh đại nhân, ngươi, nếu là người khác có bực này khinh nhờn người mẹ đã mất di thể hành vi, Lục Giao nhất định phải xông lên trước không chịu làm huề, có thể mặt đối trước mắt người, hắn lại sinh không dậy nổi phần này dũng khí. Tuy rằng bởi vì Đinh Nhị bệnh hay quên đại nguyên nhân, cầm y vệ đem Lục Giao cầm lấy nhập Bắc Tư sau liền ném mặc kệ, hắn ra thịt thượng cũng không bị tội gì quá, nhưng lần này chiếu ngục trải nghiệm hành trình đối với Lục Giao tâm lý tàn phá chi đại quả thực không thể dùng văn chương hình dung. Mỗi ngày tai nghe mắt thấy bên người bạn tù bị cầm y vệ khổ hình hành hạ đến người đầy vết thương, đi ra ngoài khi vẫn là sinh long hoạt hồ, nhốt thêm tiến đến chính là một đống thịt vụn, tìm chết khí lực đều không sinh được đến. Lục Giao một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều đọc sách mầm mống mấy từng trải qua cái này. Không ngày nào không ở trong lòng run sợ bên trong vượt qua, nhan thị như trễ nữa đến vài ngày, chỉ sợ không cần ra tòa, Lục Giao bản thân có thể tìm cái chết. Cho nên đêm nay vừa thấy Đinh Thọ mang người đến đây, hắn chỉ coi hắn án tử lại xảy ra khúc chiết, suýt chút nữa không dọa tiểu trong quần. May mắn Đinh Thọ đúng lúc tỏ rõ ý đồ đến, Lục Giao mới tính miễn cưỡng lưu lại này điểm mặt, chỉ nói là đến tế linh hồn người chết phúng viếng, người sờ lão nương ta tay không để tính như thế nào việc việc. May mắn Đinh Thọ cũng không có tiến thêm một bước động tác, bắt mạch sau một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài, đem nhan thì tay nặng lại thả lại dọn xong, phút cuối cùng vẫn không quên xả ống tay áo thay nàng che khuất hai quả kia đoạn ngón tay vết thương. Nhìn nhan thị dưới cổ rõ ràng có thể thấy được xanh tím vệt dây, Đinh Thọ tính chữ không nói, ta không giết bá nhân lại theo ta mà chết, tự trách áy náy quanh quẩn trong lòng, lái đi không được. Đại nhân, Lục Giao lại lần nữa phát tiếng nhắc nhở. Đinh Thọ tỉnh ngộ chính mình thất thố, quay người lại lúc này mới có tâm tư đoan trang Lục Giao, chỉ thấy ngày đó văn vị kia phong thái nhanh nhẹn mỹ thiếu niên bây giờ đã là hình tiêu mảnh rẻ, gương mặt tiều tụy, không khỏi than thở thế sự vô thường, khuyên nhủ lệnh đường quy thiên, chuẩn bị không kịp, mục giã vạn muốn nén bi thương, bảo trọng thân thể vì phía trên. Lục Giao xoa xoa xương tấy như đào một đôi hai mắt đẫm lệ, bi tiếng nói ra mẫu cả đời vất vả làm lụng vất vả. Đệ tử vốn là muốn công thành danh toại sau dưới gối hầu hạ tẫn hiếu, không ngờ tao này thảm biến, tử dục nuôi mà thân không ở, sao không giáo nhân đau đớn sát. Đinh Thọ một tiếng than thở, lệnh đường tiết liệt, không thua kém bực mày dâu, bản quan cố ý thượng biểu triều đình, truy tặng lệnh đường vì sắc mệnh an người, lấy lục phẩm chi lễ an táng, không biết mục giã chi ý như thế nào. Lục Giao nghe được mừng rỡ không thôi, tự đến thê lấy phu quý, mẫu lấy tử quý, mệnh phụ phẩm chất đều là tùy phu, tử chi quan hàm tước vị mà định ra, hắn tuy bị phục công danh, lại còn không có bị triều đình thủ quan, chính là kia tiến sĩ thi đậu nhất giáp lữ nam ba người, bây giờ cũng bất quá là thất phẩm biên tu, nếu như mẫu thân có thể được lục phẩm phong tặng, tang sự nhất định có thể phong cảnh đại làm, cũng coi như bị cực lễ tang trọng thể. Lục Giao Liêu bào hạ bái, đại kim Ngô Như Khẳng Chu toàn ra mẫu lễ tang trọng thể, đệ tử vô cùng cảm kích, người mẹ đã mất cửu tuyền phía dưới cũng đương mỉm cười. Mục Dã xin đứng lên, Đinh Thọ mới chịu nâng đỡ, đã thấy Lục Giao rầm một tiếng, té ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Đinh Thọ dọa nhảy dựng, gấp gáp tra xét đi sau hiện hắn bất quá là thân thể suy yếu, luân phiên đại bi mừng rỡ, cứ thế tâm thần kích động mà ngất đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một đạo chân khí hối nhập áo lót, Lục Giao ngâm nga một tiếng, chậm rãi thức tỉnh. Đệ tử thất lễ, giáo đại kim Ngô chê cười, Lục Giao sắc mặt tái nhợt, thanh âm yếu ớt. Người tới, Đinh Thọ phân phó vào cửa mấy tên thủ hạ lập tức dẫn hắn đi gặp lang trung. Không, đệ tử còn muốn vì người mẹ đã mất túc trực bên linh cữu. Lục Giao đứt quãng nói. Người cái bộ dáng này cái gì cũng không làm được, lệnh đường sợ là cũng không nguyện gặp ngươi như thế lãng phí thân thể a. Đinh Thọ không nói lời gì, ra lệnh cho thủ hạ đem Lục Giao mang đi. Đinh Thọ trở lại ngóng nhìn Nhan Tú Linh bài, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lễ tang trọng thể. Đó bất quá là cấp người sống nhìn, Đinh mỗ nhân làm sao lại không phải là vì bản thân cầu cái an lòng, Nhan thị, người tâm lý có từng oán trách tăng ở ta. Người muốn biết trực tiếp hỏi nàng không được sao? Linh đường trung đột ngột vang lên giọng nữ đem Đinh Thọ sợ tới mức không nhẹ, một hồi thần mới nghĩ đến bên người thiếu một cá nhân, xấu hổ quát Nhược Thủy. Ân, mang Nhược Thủy nghẹo đầu theo quan tài sau chui ra. Người đang làm gì? Đinh Thọ nhíu mi, còn cho rằng nháo quỷ, thiếu chút nữa hù chết nhị gia. Chớ nói nhảm á, đã muộn liền không kịp, mang Nhược Thủy cũng không đáp nói, phản thúc giục lên Đinh Thọ. Cái gì? Đinh Thọ mộng nhiên. Mang Nhược Thủy gọn gàng dứt khoát, giòn tan nói cởi quần. À, chấm than, Đinh Thọ miệng há thật to, làm sao? Sinh hoạt vợ chồng a. Mang Nhược Thủy đôi mắt xinh đẹp trợn lên, nghiêm trang nói. Khụ khụ, Đinh Thọ thiếu chút nữa bị chính mình miệng sặc nước mà chết, ánh mắt vô tình bên cạnh thoáng nhìn, quét gặp mấy tên thủ hạ cầm y vệ chính tại dưới hành lang tham đầu tham não, lập tức thẹn quá thành giận, quát lớn cút ra ngoài. Đợi cấp dưới hoảng hốt chạy bừa thối lui ra khỏi sân, Đinh Thọ nhìn trái phải một cái, cười gượng mấy tiếng nói Nhược Thủy, đại ca hiểu được tâm tư của ngươi, đại ca cũng không phải là đối với ngươi không ý kia, chính là bây giờ cảnh giới này. Thật sự là không thi triển được, đợi chúng ta trở về, đại ca ta nhất định. Đinh Thọ không phải là không có tại linh đường làm việc trải qua, có thể lúc này không giống ngày xưa, vừa đến đối với Nhan thị trong lòng có thẹn, hắn không muốn đối với người chết vô lễ. Và lại nghĩa trang trung thỉnh thoảng truyền đến từng trận hư thối mùi vị, cũng xác thực làm hắn không để được hưng đến, quan trọng hơn chính là nếu mang nha đầu đã có lòng này, dù sao sớm muộn gì trong miệng đồ ăn, cần gì phải cấp bách tại nhất thời đâu. Đang lúc Đinh Thọ siêu tràng quát đỗ nghĩ như thế nào an ủi mang Nhược Thủy, có vẻ chính mình đều không phải là không tán thưởng, không cần bỏ đi nhân gia tiểu cô nương chủ động hiến thân tính tích cực, sao liêu mang nha đầu mày liễu dựng lên, kinh ngạc nói người đối với ta có ý tứ. Có ý gì? À, không phải là, người nói người ý kia, sau đó ta liền, ý đó, chúng ta quay đầu dù cho tốt cùng một chỗ ý tứ, trước hết không muốn tại nơi này ý tứ. Đinh Thọ lung tung lộn xộn một trận ý tứ, đem mang Nhược Thủy vòng được choáng váng đầu não trướng, tay ngọc liền bãi nói dừng một chút ngừng, người rốt cuộc nói cái gì ý tứ? Không phải là người muốn lúc này sinh hoạt vợ chồng sao? Đinh Thọ không hiểu được, nói đều thiêu minh. Người này xui xẻo nha đầu là cùng nhị gia giả trang cái gì hồ đồ. Đúng vậy a, mang Nhược Thủy gật đầu nói phải, lại ngạc nhiên nói lại không phải là cùng ta sinh hoạt vợ chồng, người lung tung xả có ý tứ gì. Không phải là cùng ngươi, chấm than, Đinh Thọ mờ mịt chung quanh, nơi này còn có người khác sao. Hắn nhất chỉ quan tài, tức giận nói tổng không phải là cùng nàng a. Mang Nhược Thủy vuốt cằm đúng rồi, trừ bỏ nàng còn có thể là ai. Nhược Thủy, người này vui đùa mờ có hơi quá. Đinh Thọ là chính xác động cơn tức, tuy nói trong thường ngày một ngụm một cái tiểu dâm tặc kêu, Đinh Thọ quyền đương là hai người ở giữa gọi thân mật, cũng lơ đễnh, vừa vặn xấu nhân chết vì đại, ngươi làm nhị gia ta gian thi tính sao cái ý tứ? Ai nói đùa với ngươi, ngươi mau một chút, đợi nàng ngực kia ti nhiệt khí tan, nhưng mà thật cứu không đã về rồi. Mang Nhược Thủy lông mày nhẹ nhăn mày, nhảy trương bày quan tài sập gụ, liên thanh thúc giục. Nhân lúc còn nóng cũng không được a, kia dù sao cũng là cái chết người. Vân vân, Đinh Thọ mắt sáng lên, ngươi nói Nhan thị còn có được cứu trợ. Đúng vậy, Mang Nhược Thủy đắc ý gật đầu. Dựa vào sinh hoạt vợ chồng tới cứu, Đinh Nhị liền đem nữ người sống địch chết quá, có thể thật không có đem cái chết lại làm việc kinh nghiệm, nghĩ đến đều thấy không đáng tin cậy. Hiếm thấy đa quái, Mang Nhược Thủy môi anh đào nhất biển, bốc măng chỉ điểm Đinh Thọ của trách nói trong phòng phương pháp huyền diệu vô biên, hoặc lấy bổ cứu thương tổn, hoặc lấy công trị chúng bệnh, hoặc lấy thải âm ích dương, hoặc lấy tăng năm diên thọ kéo dài, trong đó tam muội há là ngươi này phàm phu tục tử có khả năng tìm hiểu. Nhìn Mang Nha Đầu gật gù đắc ý tự cho mình siêu phàm bộ dáng, Đinh Thọ khẽ cắn môi, hãy để cho ngươi đắc ý một trận, dù sao cứu người làm đầu, này thiên địa tiên lữ tinh thông đạo tạng, có lẽ thật có khởi từ hồi sinh trong phòng bí pháp cũng khó nói. Tình thế gấp gáp, Đinh Thọ không nói hai lời, giận dỗi bắt đầu cởi áo nới dây lưng, Mang Nhược Thủy đồng giảng cũng không cần phải nhiều lời nữa, vùi đầu quan bên trong, đem Nhan thị mã diện váy cùng bên người hạ y nhất nhất cởi lấy, đợi nàng một lần nữa ngẩng đầu. Đinh Thọ dĩ nhiên thoát ngoại bào, bóp lấy eo xích hạ thân, thì uy tựa như đứng ở trước mặt. Gì, nam nhân chủ chui là trường như vậy đó ha, giống như cùng trong sách không quá giống nhau. Mang Nhược Thủy gương mặt mới lạ quan sát Đinh Nhị đạp kéo tại hai chân ở giữa bảo bối. Lãnh Bằng Tần Đồng hai cái kia lão gia hỏa đều dậy chút gì a? Vốn là muốn cấp nha đầu kia cái nan kham, không nghĩ Mang Nhược Thủy tò mò bảo bảo bộ dáng cũng làm cho Đinh Thọ cảm thấy lúng túng khó xử. Vội vàng gấp gáp dùng tay ngăn trở yếu hại, ho khan vài tiếng hơi chút che giấu, khụ khụ, cái kia cứu người quan trọng hơn, quay đầu lại để cho ngươi cẩn thận nhìn. Tốt thèm sao, Mang Nhược Thủy stop một tiếng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy khinh thường, ra lệnh tiến quan tài a. Lời này như thế nào nghe như vậy không được tự nhiên, Đinh Thọ gương mặt khổ tương, cất bước vào quan tài. Nhan thị như trước nằm yên tĩnh tại quan bên trong, hai mắt hơi khép. Theo Mang Nhược Thủy vừa mới cởi áo chi cố tình, hai tay mềm nhũn đặt tại thân thể yêu kiều hai bên, trên người áo y coi như tề toàn bộ, chính là hạ thân váy quần tận thốn, nở nang thon dài nhất cặp chân ngọc cũng lộ ra hơn phân nửa, Đinh Thọ thăm dò sờ nhẹ kia lộ ra bên ngoài tuyết trắng làn da, chỉ cảm thấy vào tay lạnh lùng, đúng lúc này viện nội âm phong chợt nổi lên, mộc diệp hoa lạp lạp loạn vang, cửa phòng cửa sổ cách bị thổi làm khai hạp lay động. Trong phòng trúc quang lay động, phản chiếu Nhan thị trắng bệch khuôn mặt lúc sáng lúc tối, lộ ra nhất trọng âm u quỷ dị. Dù là Đinh Thọ thường ngày không tin quỷ thần, tình cảnh này cũng không khỏi làm trong lòng hắn bồn chồn, bất giác lại do dự, quay đầu hỏi Nhược Thủy, không phải là Đinh đại ca không tin ngươi, vừa mới ta đã tra xét, Nhan thị mạch đập hoàn toàn không có, toàn bộ không nửa điểm sinh cơ, ngươi xác nhận còn cứu được. Hẳn là, có lẽ a, sự đáo lâm đầu. Mang Nhược Thủy cũng trong lòng bồn chồn, không dám đem nói chết. Cái gì gọi là có lẽ, rốt cuộc có hay không chắc, Đinh Nhị âm thanh xu lệ, lão tử quần đều thoát, ngươi lúc này lại đạo còn không có nắm chắc, khi cùng nữ thi giao cấu nhị ra không gánh nặng trong lòng thôi. Đinh Thọ lời nói kịch liệt, Mang Nhược Thủy trên mặt có một chút không nhịn được, đôi mắt xinh đẹp vừa lật, buồn bực nói ta lại chưa từng thử qua biện pháp này, ta sao sinh biết công hiệu. Nói sau có thể hay không đem nhân cứu sống, cũng phải nhìn ngươi chung không còn dùng được, ai, ngươi nghỉ nói nhiều, nhân rốt cuộc có cứu hay không. Nhân tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, họa nếu là chính mình làm đi ra, cũng chỉ có thể cắn răng nhận, Đinh Thọ phun ra nhất ngụm chọc khí như thế nào cứu. Đợi một chút ha, Mang Nhược Thủy lấy tay nhập ngực, lấy ra một quyển sách lụa, vội vàng gấp gáp lật xem. Đinh Thọ suýt chút nữa bị tức được phun ra một ngụm lão máu, không ngờ ngươi là hiện học hiện mãi a. Cũng may Mang Nhược Thủy lật sách tốc độ rất nhanh, không đợi Đinh Thọ nhịn không được nói chế ngạo, liền vui sướng reo lên âm dương hòa hợp độ khí liệu pháp. Tìm đến, Đinh Thọ lập tức đem đầu chen vào, chỉ thấy Mang Nhược Thủy lật nhìn sách lụa kia một tờ phía trên vẽ lấy rất nhiều nam nữ lóa tướng, hoặc ngồi hoặc đứng, tư thái khác nhau, mỗi một bức họa đều là lối vẽ tỉ mỉ tinh miêu, giống như đúc. Bên cạnh còn có giày đặc ma ma cực nhỏ chữ nhỏ đánh dấu, mượn đường tiền mỏng manh trúc quang, hắn cận mơ hồ thấy rõ lóa tướng thân thể dùng tơ hồng miêu tả vài đạo kinh lạc. Còn tinh bổ não, Đinh Thọ nhẹ giọng đọc lên, không khỏi chửi bậy nói đây là muốn đem tinh thủy dọc theo đốc mạch vận tiến đầu óc. Sợ không phải là được trúng gió ha. Hi, cái nào muốn ngươi xem. Mang Nhược Thủy nghe thấy tiếng lập đem sách lụa hướng đến trong ngực nhất giấu, để phòng cướp tựa như bản gương mặt xinh đẹp nói thiên địa bí lục chính là sư môn bảo điển, ngoại nhân không thể thiện xem. Đinh Thọ bĩu môi, không cho là đúng, thiên địa tiên lữ hai cái kia lão không tu, vẽ bản Đông Cung tập dạy đồ đệ, quỷ biết an cái gì tâm, không nhìn sẽ không nhìn, có thể ngươi được nói cho ta như thế nào làm a? Mang Nhược Thủy đôi mắt xinh đẹp ngang hắn liếc nhìn một cái, vùi đầu cẩn thận nhìn. Chớp mắt má ngọc ửng đỏ, ấp úng nói ân. Nam tử ngã phu, nữ vây quanh nam gái ngồi xếp bằng, bốn cánh tay ôm nhau. Đinh Thọ theo lời đem Nhan Thị xác chết nâng dậy, tách ra nàng hai đầu tuyết trắng đùi, nâng lên nửa nang bờ mông đặt chính mình chân trái bên trên, lại đem nàng hai chân quay quanh tại chính mình sau thắt lưng. Mang Nhược Thủy lại lắp bắp nói con cặc trống đỡ âm khiếu, kẹp sống hai ý nghĩa, ngưng thần khí huyệt. Nhược Thủy, mà vân vân. Đinh Thọ đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Quan bên ngoài Mang Nhược Thủy nao nao, thì thế nào? Đinh Thọ cường bài trừ một chút nụ cười, khô cằn nói phiền toái Nhược Thủy ngươi trước xoay người sang. Cứu người quan trọng hơn, ngươi còn có quá mức kiêng dè. Mang Nhược Thủy căm giận hướng đến quan duyên thượng vỗ một cái, gia hỏa kia bao lâu trở nên như vậy khó chịu lợi. Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ nói liền làm đại ca cầu ngươi, không bao lâu ngươi liền có thể chuyển qua. Gặp Đinh Thọ nói đến đáng thương, Mang Nhược Thủy mặc dù không muốn, vẫn là thân thể yêu kiều lưng chuyển tới. Đinh Thọ nắm chặt thời điểm, lập tức duỗi tay hạ tham, cầm nhà mình bảo bối, nhanh xáo động mấy phía dưới, âm thầm kêu khổ tại sao lúc này phạm vào mềm nhũn, như giáo mang nha đầu biết được, còn không cho nàng cười đến rụng răng. Kỳ thật cũng chớ trách Đinh Nhị thời khắc mấu chốt rơi dây xích, nửa đêm tại bên cạnh tuần này Trần Thi Nghĩa Trang bên trong. Hướng về một khối nữ thi còn có thể tính đến dồi dào, kia Đinh Thọ chính là tâm lý cùng sinh lý thượng đều có chút lạ nghiệt. Càng là cấp bách, dưới hông vật kia món liền càng là không chịu ra sức, Đinh Thọ tâm nổi như đốt, liền vô hạ cô cập đến đỡ Nhan Thị. Nhan Thị thân thể đột nhiên về phía sau khẽ đảo, may mắn được hắn nhanh tay lẹ mắt, đúng lúc nắm ở vòng eo, mới không làm xác chết nặng lại ngã trở về. Bất quá Nhan Thị này nửa thanh thân thể ngửa ra sau. Lập đem bộ ngực đầy đặn đường cong toàn bộ đều bày ra. Càn Thanh Cung nội nhìn nàng nhu nhu nhược nhược, không nghĩ còn như vậy có liêu, Đinh Thọ tại cặp kia bộ ngực cao vút thượng lưu liếc nhìn một cái, trong lòng lập tức sinh ra cái chủ ý. A-di-đà Phật, không gì kiêng kỵ, Nhan Thị, Đinh Mỗ thật có đối với ngươi không được chỗ, nhưng lúc này đều không phải là cố ý bất kính, thật sự chuyện gấp phải ứng biến, thật có thể cứu ngươi hoàn dương như thế tiểu tiết cũng bất tất câu nệ, nếu như việc không hề toại. Người dưới suối vàng có biết, oan có đầu, nợ có chủ, đều là họ đái nha đầu kia xui khiến ta làm, người báo mộng đi tìm nàng tính sổ sách. Đinh Thọ trong lòng nói liên miên lải nhải, trên tay lại không một chút hàm hồ, một tay ôm eo, một tay kia thuận theo cổ áo áo y liền sờ soạng đi vào, nhất nắm chắc hung y bên dưới mềm mại hương phong, đại lực trà sát, có lẽ là bởi vì nhân tạ thế không lâu, kia sung túc vú thịt còn co giãn 10 phần, cùng người sống giống nhau. Năm ngón tay tại nhục cảm tinh tế bộ ngực sữa bừa bãi đắn đo thưởng thức mấy cái, dưới hông cự dương lập tức nhô thật cao. Rèn sắt khi còn nóng, Đinh Thọ rút về tay đến, đem cứng rắn như sắt nộ trướng dương vật nhắm ngay lông xù âm hộ, thúc một cái đến đỉnh, cứ việc không có phối hợp, mềm mại lỗ thịt bao bọc chung khoái cảm vẫn để cho hắn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Người dầm gì làm gì chứ? Đến tột cùng xong chưa? Mang Nhược Thủy thân thể yêu kiều lưng đúng. Tự không hiểu được hắn đang làm việc tồi tệ, chính là không kiên nhẫn thúc giục. Được rồi, ngươi chuyển qua a. Đinh Thọ lấy lão thụ trùm dễ chi tư, đem Nhan Thị nặng lại ôm lấy. Mang Nhược Thủy xoay trở lại, hướng hai người chỗ giao hợp dò xét liếc nhìn một cái, cũng nhìn không rõ ràng, chỉ xác nhận hỏi tốt lắm. Đinh Thọ gật đầu, ngươi nói hạ bước như thế nào làm a? Bên cạnh một cái xinh đẹp mỹ nhân oanh tiếng lịch lịch giải thích nam nữ chi đạo. Trong ngực ôm nửa thân Trần thiếu phụ diễm thi giao hợp, hắn còn thật thấy đến một chút khác thường kích thích, nhị ra hay là còn có điểm băng yêu tiềm chất. Hạ bước, Mang Nhược Thủy lật thiên địa bí lục, tụng nói kẹp sống hai ý nghĩa, ngưng thần khí huyệt, bão nguyên thủ nhất, dồn khí đan điền. Kỳ thực thiên hạ vạn pháp không rời kỳ tông, vô luận đạo gia thuật phòng the, hay là mật tông hoan hỷ thiền, đều là theo đuổi không nhạc cảnh tăng lên tu vi, cùng nội gia cao thủ chuyên cần tập nội công, tu luyện thổ nạp tìm kiếm kỳ ảo cảnh giới hiệu quả như nhau, chẳng qua cửa bên 800, tà đạo 3000, có cái gọi là thải bổ phái công pháp, vì cầu tốc thành, hại người ít ta, thái âm bổ dương hoặc thải dương bổ âm, đinh thọ sở tập thiên tinh ma đạo, chính là trong này rảo người, thiên ma công pháp coi trọng hút mà không phun. Đợi bỉ đương khi quan thủy mở, khí thiết tân tràn đầy lúc, bị khinh bỉ hút tân, tiến tới luyện tinh hóa khí, tăng tiến công lực, mà thiên địa một môn tu pháp môn là âm dương lẫn nhau căn lẫn nhau dùng, âm tại bên trong, dương chi thủ, dương bên ngoài, âm chi làm cho, âm dương điệt vận, hỗ trợ lẫn nhau, mang nhược thủy sở thụ này thiên âm dương hòa hợp độ khí liệu pháp, chính là lợi dụng nam nữ nhất phương lấy chân khí đạo nhập đối phương bên trong thân thể, dẫn đối phương bên trong thân thể khí cơ hưởng ứng. Do đó âm dương tịnh tể, chữa thương cứu mạng. Đinh thọ ký thông này lý, công hành tự nhiên thông thuận, theo dương phong tinh khiếu trung dẫn xuất chân khí, thông qua nhan thị đan huyệt trì, rót vào đan điền, chậm rãi tuần hành quanh thân kinh mạch dẫn đường khí cơ, cuối cùng phát giác nàng còn có một luồng tâm mạch đem đoạn chưa ngừng, kinh ngạc vui mừng phía dưới, hắn liền vội vàng ngưng thần tăng lên công lực, đem nàng kia mỏng manh muốn ngừng tâm mạch chậm rãi tu bổ sách tăng, ước chừng qua một cái nửa canh giờ. Nhan thị tái nhợt khuôn mặt cuối cùng tiệm hiện huyết sắc. Chóp mũi cũng tiệm tức giận hơi thở phun ra. Mang nhược thủy thấy cảnh này, vui vẻ nói được rồi, nàng cái mạng này cuối cùng đã cứu tới rồi. Đáng tiếc nhị gia bây giờ cảm thấy chính mình thật không tốt, mắt thấy nhan thị hoàn hồn chuyển biến tốt, hắn lo lắng ký đi, dâm tư nhất thời, tùy theo ngực nội thân thể yêu kiều dần dần có độ ấm, kia âm khang thịt mềm hình như cũng thêm một chút sinh khí, ấm áp lỗ thịt khỏa kẹp phía dưới. Đinh hai phần thân chướng đến làm đau, cố tình này đổ bỏ cái gì âm dương hòa hợp độ khí liệu pháp chính là vận khí dẫn đường, cũng không nhu hắn làm nào động tác, mang nhược thủy nha đầu kia lại đang một bên nhanh nhìn chằm chằm. Hắn liền hơi chút động thượng vừa động lấy việc công làm việc tư cơ hội đều không có. Mau ra đến, ta đến thay nàng đem quần áo mặc xong. Mang nhược thủy thúc giục, không chút nào lĩnh hội kê nhi đến mức cứng rắn đinh nhị thống khổ. Tận dụng thời cơ, khi không còn đến. Ôm lấy trong ngực mềm mại thân thể yêu kiều, đinh thọ cảm thấy đưa ngang một cái, giả vờ giả vịt ôm lấy nhan thị thân thể đem nàng để nằm ngang, không chờ đứng dậy, đột nhiên kinh hô bên ngoài có người. À, mang nhược thủy thân thể yêu kiều nhoáng lên một cái, đã lược tới trước cửa, mọi nơi từ tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy bốn phía hắc sâu kín một mảnh, đổ nát hoang vu phòng xá sân tại mông lung dưới ánh trăng hình bóng trùng trùng, trừ bỏ đêm gió lay động cỏ dại yển phục phát ra run rẩy âm thanh. Cũng không động tính khác. Mang nhược thủy thân hình mới vừa động, đinh thọ lập tức nằm ở nhan thị trên người, ôm chặt dưới thân thể mềm mại thân liền đỉnh hơn 10 phía dưới. Hắn cũng hiểu được mang nhược thủy tu vi tinh thâm, nhĩ lực rất tốt, không dám mọi khi vậy trường quất ném mạnh phát ra quá lớn âm thanh, chính là ngắn ngủi chấn động mông eo, hướng chỗ sâu mãnh đỉnh. Ân một tiếng từ lâu dài mất hồn rên rỉ, không riêng làm trước cửa mang nhược thủy kinh ngạc vui mừng vạn phần. Đồng dạng sợ choáng váng chính ghé vào nhan thị trên người làm công việc bỏ vào vận động đinh nhị. Nàng nhưng là tỉnh, mang nhược thủy như gió phiêu hồi. Hẳn là a, có tật giật mình đinh thọ giống con thỏ tựa như nhớ lại quan tài, che giấu hỏi ngoại ở giữa ra sao nhân. Nào có nhân a, quỷ ảnh tử cũng chưa nửa, gì. Người thứ này thay đổi thế nào bộ dáng, mang nhược thủy tò mò nhìn hướng đinh thọ trong quần lời kia. Nhớ rõ cứu người phía trước là Nguyễn Sục Đỏ một cây a, bây giờ như thế nào vênh váo tự đắc đắc tượng căn cột cờ từ tựa như dựng thẳng. Thay đổi tốt vẫn là đổi bại, khả năng làm nhược thủy vừa lòng, kia mười mấy phía dưới cuối cùng là tạm thắng lại trong lòng dục hỏa, đinh thọ còn có tâm tư cùng mang nhược thủy vui đùa, dưới hông căn kia ngoạn ý tại hắn làm chuyện xấu thúc đẩy, còn diêu đầu hoảng não hướng nhân chào hỏi. Hừ, là tốt là xấu cùng bổn cô nương có quá mức tương quan. Mang nhược thủy thối một tiếng, quay sang đến lại cảm thấy nóng mặt tâm nhảy, tiểu dâm tặc vật kia so trong sách vẽ có thể tráng kiện nhiều lắm, giống như còn rất thú vị. Nàng nhưng là tỉnh táo lại à nha, gặp mang nhược thủy cúi người thăm hỏi nhan thị, đinh thọ sợ vừa mới chấm mút hành vi tao nhân vạch trần, khẩn trương dò hỏi. Mang nhược thủy đứng dậy lắc đầu, còn không có, mới vừa rồi cho là khí huyết thông sau không tự chủ được phát ra động tĩnh. Thông là thông. Có phải hay không không tự chủ được nhưng mà khó nói, đinh thọ cúi đầu cười xấu xa, bên kia mang nhược thủy lại nói mặt sau chỉ cần tìm lang trung thật tốt điều dưỡng một trận, là có thể khôi phục không việc gì. Ai, tiểu dâm tặc, làm thủ hạ của ngươi đem nhân đưa trở về a. Không cần nhẫm phiền toái, liền nhân mang quan tài, cùng một chỗ khiêng đi. Mẫu thân, ngươi 10 năm trước nhưng lại làm ra quá như thế rèm pha, thật thật giấu giếm được con thật là khổ a. Việc này một khi chiêu cáo thiên hạ, ngươi dạy ta còn như thế nào làm quan? Sao sinh làm nhân? Giao nhi, chấm than, những câu nói giống như đao kiếm đâm ở trong lòng, Nhan thị không khỏi kinh hô ngồi dậy, toàn thân trên dưới lãnh mồ hôi nhỏ giọt, xoa nhẹ trán, chợt cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Ngươi đã tỉnh, chấm than, âm thanh ôn nhu dễ nghe, càng lộ ra một chút vui sướng, nhanh đi bẩm báo đông chủ. Đây là đâu, ta không phải là đã chết sao? Nhan thị trong lòng một mảnh mờ mịt, chuyển mắt nhìn quanh. Gặp bốn phía bố trí là một gian nhã đến phòng ngủ, chính mình đang nằm tại một tấm xanh lá mạ la trướng bên trong, giường bạn còn có một cái quần lụa mỏng mỹ phụ chính hướng về nàng mục chứa thân thiết, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Có thể thật đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết đâu. Phụ nhân cảm khái nói nghe đông chủ nói ngươi lúc ấy tâm mạch khuếch tịch, dĩ nhiên tắt thở rất lâu, không nghĩ tới chung có thể hoàn dương, ta cũng nghe cũng chưa từng nghe thấy, quả nhiên y đạo mênh mông, học vô tận. Nhan thị không rảnh nghe phụ nhân than thở, cứ việc trong đầu hỗn loạn mê man, nhưng chỗ hạ thể ẩn ẩn khác thường lại càng làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, hay là có người nhân lúc chính mình bất tỉnh nhân sự thời gian. Nhan thị không dám đi nghĩ, cấp bách tiếng hỏi các ngươi đến tột cùng là ai? Rốt cuộc là ai đã cứu ta? Ngô Nhi lại ở nơi nào? Ta sợ lệnh lang niềm thương nhớ quá độ, làm này đi về trước nghỉ ngơi rồi, nơi này chính là tệ trạch, đinh mỗ vừa gặp này. Nhiều thiên may mắn, cứu lục gia nương tử tính mạng. Âm thanh lang lành, một cái liền bào nam tử vào gian phòng. Là ngươi, ngươi đã cứu ta, vừa thấy người tới, Nhan thị nhất thời nhận ra, hắn chính là ban ngày cung vàng điện ngọc thượng thỉnh hoàng đế ban thường chính mình trinh tiết tấm biển cái vị kia quý nhân. Còn có ta, nếu không là ta phát hiện được sớm, lại đang bên cạnh chỉ điểm cứu trị phương pháp, hắn sao có thể đem ngươi cứu sống. Phun ngữ như châu. Mang nhược thủy theo đinh thọ sau lưng lòe ra, trên mặt còn mang theo một chút bị người khác không nhìn oán trách u oán. Mang nhược thủy bây giờ nói cái gì Nhan thị sớm nghe không vào, chỉ hướng về đinh thọ buồn bã cười lạnh dân phụ tự biết xấu xa không tha hậu thế, nói dối lăng dục tùy tiên phu đầy đất phía dưới, chẳng lẽ đại nhân liền dân phụ chết cũng không hứa, không muốn tiếp sống ở nhân thế nhận hết thiên hạ chỉ điểm thoá mạ mới có thể thỏa mãn. Đinh thọ mặt mang xấu hổ. Ôn ngôn khuyên nhủ Nhan thị thế nào nói ra lời này, câu cửa miệng nói nhân sinh trừ chết không đại sự, chỉ cần sinh hoạt, thì có khó khăn gì quan hiểm trở mãi không qua, nghĩ hơn 10 năm ngậm đắng nuốt cay, lục sinh tên đề bảng vàng, đúng là mẫu tử tử hiếu, an hưởng thiên luân thời điểm, người bây giờ buông tay đi qua, khả giáo lục giao như thế nào thương thế. Không sách lục giao cũng may, đề cập lục giao, Nhan thị chợt cảm thấy tâm như đao xoắn, tăng thêm bi thương. Sầu thảm nói dân phụ không tuân thủ khuê huấn, trung giả hành kia dâm ẩn việc, mặt mũi nào dám làm mẹ người. Có tiếng xấu như vậy, Ngô Nhi hắn cũng trên mặt không ánh sáng, phản không bằng vừa chết cầu được giải thoát. Mắt phượng vừa chuyển, Nhan thị trên mặt lại bằng thêm một chút chê cười, huống hồ dân phụ nếu không phải chết, chẳng phải cũng cô phụ hoàng gia ra cùng đại nhân treo biển ban thường ngạch một phen khổ tâm. Như thế oán trách khuệ trào cấu ngữ điệu có thể nói đại bất kính đến cực điểm. Đặt ở thường ngày Nhan thị nghĩ cũng không dám đi nghĩ, huống hồ ngay trước mệnh quan triều đình mặt nói ra, chính là nàng bây giờ trong lòng tràn đầy bi phẫn, mà tử trí đã kiên, nhưng cầu chết nhanh, cho nên ngay trước đinh thọ trước mặt thừa nhận tiếng lòng, không có nào kiêng kỵ. Nhan thị nói xong liền chờ đợi đinh thọ thẹn quá thành giận, cầm lấy nàng vấn tội, không thành nghĩ đinh thọ chẳng những không có đột nhiên biến sắc, ngược lại làm ra một kiện kinh người việc. Đinh thọ bỗng nhiên liêu bào, quỳ một chân trên đất. Cử động lần này có thể sợ tới mức Nhan thị không nhẹ, nàng mặc dù không rõ ràng lắm đinh thọ quan chật phẩm chất, nhưng theo phía trên cung vàng điện ngọc gần người đứng hầu, mà hoàng đế đối với hắn nói gì nghe nấy đến nhìn, không phải là tâm phúc trọng thần chính là thiên tử cánh tay đắc lực, bực này nhân hướng nàng quỳ xuống, cũng là nàng bất ngờ. Đại nhân xin đứng lên, dân phụ đảm đương không nổi. Nhan thị tại trên giường nhỏ hoảng loạn né tránh, có thể này tế thân nhuyễn như bông. Dùng hết khí lực cũng di bất khai một chút. Đông chủ, tiểu dâm tặc, Đàm đồng ý hiền cùng mang nhược thủy đồng dạng cũng bị đinh thọ ầm ĩ không hiểu ra sao, la thất thanh. Đinh Thọ xua tay ý bảo hai người không cần nhiều nói, nghiêm trang nói cung vàng điện ngọc ban thưởng ngạch là Đinh Mỗ suy nghĩ không chu toàn, lung tung thỉnh chỉ, cùng bệ hạ vô can, không nghĩ lại hại ngươi tâm manh tử trí, này quá đều ở Đinh Mỗ một người, này liền lúc này bồi tội. Lấy quan quỳ dân, Nhan thị chưa bao giờ hiểu biết, trong lòng có nào khuể não cũng nhớ không dậy nổi, chính là hoảng hốt nói đại nhân mau mau xin đứng lên, kỳ thật dân phụ tìm chết cùng đại nhân vô can, năm đó Hạp Phi chịu nhục, ta liền sớm tâm tồn tử trí, chỉ niệm giao nhi cô đơn vô ạc, không đành lòng khí hắn không để ý, mới sống tạm bợ 10 năm, đến bây giờ tâm nguyện đã xong, nhân thế không tiếp tục quyến luyến, lúc này mới. Nương tử cố ý tìm ngắn, cho là còn không chịu gặp nguyên, Đinh Mỗ chỉ có dập đầu thỉnh tội. Nhị gia cũng không là tùy tiện nói một chút, đương thật hai đầu gối quỳ xuống đất, lập tức liền muốn dập đầu. Đừng, đừng, dân phụ, bất tử là được, Nhan thị đương thật bị vị gia này hù dọa, chỉ muốn vạn không thể sinh bị người khác ra đại lễ. Nghe xong Nhan thị nhận lời đoạn tuyệt chết niệm, Đinh Thọ lúc này mới mỉm cười đứng dậy, Nhan thị thật sự không hiểu nổi trước mắt trẻ tuổi này quyền quý, đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ lạy trời quân thân cùng sư trường, hắn lại có thể vì đoạn mình tử trí mà không tiếc quỳ xuống ở phía trước, thật sự làm nàng tư đoán không ra. Đinh Thọ nhưng trong lòng không nhiều như vậy câu nệ, cái gì dưới đầu gối là vàng, đều là đũng quần kéo hồ cầm thi thoại, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, bất quá quỳ cái nữ nhân mà thôi, vẫn là cái đại mỹ nhân, không mất mặt, đương nhiên nếu đối phương đổi thành cái thô các lão gia, nhị gia liền phải thi cho thật giỏi lo có đáng giá hay không được ủy khuất mình. Lục gia nương tử muốn lái cho giỏi, mà an tâm tĩnh dưỡng thân thể, Đinh Mỗ cáo lui. Đinh Thọ dặn dò Đàm đồng ý hiền rất chăm sóc, liền lĩnh lấy mang nhược thủy lui ra ngoài. Ngóng nhìn hai người bóng dáng, Nhan thị muốn nói lại thôi, vuốt lấy ửng đỏ má ngọc, tâm tư biến đổi liên tục không ngừng thi cứu khi có nàng kia tại bên cạnh, lẽ ra đương cũng không có gì khác người cử chỉ, chính là hạ thân âm hộ vì sao khác thường chứng cảm như vậy chân thật, như nhau năm đó phu quân tại ngày cá nước vui mừng sau tình cảnh, chẳng lẽ mình làm thật nội tâm phóng đãng, sắp chết lúc còn làm nhất chàng xuân mộng không thành. Ra cửa viện, mang nhược thủy liền gương mặt khâm phục nhìn Đinh Thọ, tiểu dâm tặc, vì đánh mất kia phụ nhân tử trí, người có thể thật thông suốt phải đi ra ngoài chính mình. Đinh Thọ xoa xoa mũi, cười gượng một tiếng che giấu nói thậm chí đều vì cứu người sao, nói sau ta cũng xác thực xin lỗi nhân gia. Mang nhược thủy trường than một hơn, nghiêng đầu hỏi kia ngươi chừng nào thì đi thông truyền kia phụ nhân con à. Thông truyền cái gì, Đinh Thọ hỏi lại. Ôi chao. Mẹ hắn còn chưa có chết tin tức a, nếu mọi người sống lại, còn dạy nhân không duyên cớ thương tâm làm chi. Mang nhược thủy đổ thực sẽ thay người khác suy tính. Đinh Thọ do dự nói vừa mới nhắc tới lục giao thời điểm, Nhan thị thần sắc khác thường, kia một chút bi phẫn ngôn hình như cũng phi toàn bộ hướng ta mà đến. Ta lo lắng là lục giao bị thương mẹ chi tâm, thậm chí Nhan thị tử trí càng kiên. Ngươi là nói, làm con đem chính mình mẫu thân bức cho chết mang nhược thủy tay giấu môi anh đào. Trong mắt tràn đầy kinh sắc. Bất quá là suy đoán mà thôi, nhìn Nhan thị bây giờ tinh thần hoảng hốt, cũng không tốt hỏi nhiều, khó khăn mới đưa nàng theo phía trên quỷ môn quan đoạt lại đến, vạn nhất xử trí không tốt, chẳng phải lại đem nàng cấp tặng trở về. Đinh Thọ xoa lấy trán, cũng thấy phát sầu. Mang nhược thủy nháy mắt một cái, vậy ngươi nghĩ qua không có, ngươi liền nhân mang quan tài đều mang tới nhà mình rồi, nhân ra con tìm đến lại nên nói như thế nào. Tiểu Trình Lễ gặp qua lão gia. Trình Lễ vào thư phòng, quy củ hành lễ. Đứng lên đi, Đinh Thọ giơ tay lên nói. Tạ lão gia. Trình Lễ đứng dậy, ngẩng đầu một cái gặp trong phòng trừ bỏ tại sau án thư ngồi ngay ngắn nhà mình lão gia, còn có một cái tú lệ thiếu nữ tại giá sách bên cạnh lật xem cái thượng thư chật. Cô gái này nhìn lạ mắt, chưa từng thấy qua, chỉ từ kia tùy ý cử chỉ nhìn, đương cùng lão gia quan hệ không phải là ít. Trình Lễ trong lòng không khỏi thầm khen nhà mình lão gia quả nhiên phong lưu mầm mống, nhẫm mau liền lại treo lên một cái mỹ nhân, nhìn đến hậu trạch trung tránh không được lại muốn nạp mới, lập tức không dám nhìn nhiều, cấp bách vội vàng cúi đầu đi, lão gia đêm khuya gặp cho đòi, nhưng là có gì việc gấp phân phó. Đi cấp gia tìm trên miệng tốt quan tài, Đinh Thọ thuận miệng nói. À, Trình Lễ sừng sốt, nhà mình lão gia bất quá chừng 20, hiện tại liền cấp bách thu xếp quan tài. Không khỏi quá hất tất a, cứ việc nghi ngờ trong lòng, Trình Lễ vẫn là thức thời không dám hỏi nhiều, thúc thủ nghe lệnh vâng. Trước khi trời sáng đặt mua tốt, Đinh Thọ lại dặn dò một câu. Cái này, Trình Lễ thầm nghĩ cái này có chút khó làm, đành phải ăn ngay nói thật, cầu khẩn nói lão gia minh giám, như hương sam trần nhà vậy chờ đứng đầu nhi quan tài có thể gặp mà không thể cầu, liền là có người trong nhà sớm có bị phía dưới, tiểu cũng phải hoa một chút thời gian tìm hiểu, hôm nay này đêm mắt thấy liền trôi qua. Không cần nhẫm phiền toái, chọn trên miệng tốt linh quan là được, thuận tiện sẽ ở phủ đặt mua cái linh đường. Trình Lễ tính là nếu không nghĩ lắm miệng, cũng không khỏi không hỏi, xin hỏi lão gia, cấp vị ấy làm tang. Nhan thị, Đinh Thọ đem kia mẹ con hai người sự tình thoáng dặn dò vài câu, đương nhiên hắn sẽ không nói Nhan thị bây giờ đang tại hắn hậu trạch trên giường nằm, chỉ nói Lục Giao bệnh thể trầm trọng, không rảnh gánh vác tất cả tang sự, hắn Đinh đại nhân trượng nghĩa trợ người, đưa ra viện thủ thôi. Lão gia nhiệt tình vì lợi ích chung, chân thực nhiệt tình, thật sự là thế nhân giai khuôn, quân tử phong độ. Trình Lễ tán tụng không dứt. Xì, Mang Nhược Thủy nghe Trình Lễ đem kia tiểu dâm tặc khen được thiên thượng ít có, trên mặt đất khó tìm, đơn giản là phạm lãi trọng sinh, cắt phồn tái thế rồi, tâm giác buồn cười được ngay, cuối cùng không có nhịn xuống. Đinh Thọ trừng mắt nhìn Mang Nha Đầu liếc nhìn một cái, có rất tốt cười. Nhị gia tính là không có khả năng xả thân làm người, nhưng nhổ lông tế thế sự tình theo làm không ít a, để chứng minh chính mình, hắn lại phân phó nói Trình Lễ. Ta nhìn ngoài thành kia nghĩa trang thật sự rách nát thật sự rồi, quan tài lộ ra ngoài ở mưa gió bên trong, đối với người chết cũng bất kính, người quay đầu nhân một lần nữa tu sửa một phen. Vâng, Trình Lễ đáp, việc này ngươi phía trên một chút nhi tâm, đừng chỉ quên bạc, ta coi kia thủ vệ lão già con mắt loạn chuyển, chỉ sợ cũng cái trộm gian đùa giỡn trượt, đừng làm cho hắn đem chúng ta cấp gài bẫy. Đinh Thọ không rõ chi tiết bàn giao thủ hạ. Tiểu nhân minh bạch. Sẽ sắp xếp cái lanh lợi nhân nhìn chằm chằm. Mang Nhược Thủy xen vào nói ôi chao, tiểu dâm tặc, người đã muốn tu sửa, cũng đừng chỉ tu kia một chỗ nghĩa trang a, đem Thiềm Tây, Lĩnh Nam, Hồ Quảng kia một chút đừng tỉnh nghĩa trang nhất cùng tu a. Kia nhiều lắm hoa bao nhiêu bạc, tính là nhổ lông cũng không thể một lần tóm nhiều lắm a. Nhìn Mang Nhược Thủy nghiền ngẫm nụ cười, Đinh Thọ trợn tròn con mắt, cắn sau răng cấm nói liền chiếu nàng nói xử lý. Trình Lễ vừa nghe Mang Nhược Thủy đối với Đinh Thọ xưng hô, tâm lý liền run run một cái, tốt gia hỏa, hậu trạch cô nương phu nhân nhóm sợ là không một cái dám gọi như vậy lão gia, vị cô nương này thực sự không phải là phàm nhân, ý nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn một chút, lập tức nhận lời nói lão gia yên tâm, tiểu nhân trời vừa sáng tự mình đi xử lý. Nói xong Trình Lễ vẫn không quên hướng Mang Nhược Thủy bồi cái khuôn mặt tươi cười cô nương thật sự là lòng dạ Bồ Tát, làm việc thiện tích đức. Kia một chút người chết thân thiết cũng không có có ngài phần này săn sóc chu đáo. Tiền bạc đều là kia tiểu dâm tặc ra, người khen hắn là xong. Mang Nhược Thủy cười khanh khách, cũng không kể công. Đình chỉ a, lại khen hai câu không chừng bao nhiêu bạc đi ra ngoài, Đinh Thọ đầu đầy hắc tuyến, nghĩ nghĩ kia một chút làm hắn rủi ro chết người xương cốt liền sinh khí. Vỗ lấy án thư nói lão Trình, ta liền nạp buồn, chính là chết tha hương kinh thành. Trực đãi các châu phủ cùng sơn đông phủ huyện rời kinh thành mới vài bước lộ. Sao đống nhẫm nhiều thi cốt tại nghĩa trang không người mai táng. Xưa nay vô chủ thi cốt cùng nhà nghèo vô táng địa người đều là do quan phủ chôn chung ở lậu trạch vườn. Nếu vào nghĩa trang, thuyết minh những người chết kia ít nhất đều có gia có quyến, Đinh Thọ mới có này hỏi. Trình Lễ cười theo nói lá dụng về cội, vận chuyển linh cữu nhà thăm bố mẹ một đường tiêu phí nhưng là không nhỏ. Và lại trở về nguyên quán cũng chưa thấy được liền thích đáng an táng, cùng với ngừng tại trong nhà va chạm sinh người, hoặc là đặt vùng hoang vu không để ý mà bị người khác chỉ trích, còn không bằng cứ như vậy bãi tại nghĩa trang bên trong, tốt xấu mắt không thấy tâm không phiền, láng giềng cũng nói không ra cái gì. Như quả thật là vô lực mai táng, giao cho quan phủ lậu trạch vườn là được, có thể như là đã trở về trong nhà, còn muốn đình thi không táng, kia lại vì sao? Đinh Thọ kinh ngạc. Kia một vài người thà rằng trơ mắt gặp nhà mình cốt nhục chí thân tại quan tài bên trong hư thúi cũng không làm bọn hắn nhập thổ vi an, rốt cuộc đổ cái quá mức a. Trình Lễ gương mặt cười khổ, lão gia của ta ôi chao, chết người về điểm này việc còn không phải là làm cấp người sống nhóm nhìn, trong nhà mặt có con trai có con gái, ai có thể mắt nhìn làm nhà mình trưởng bối cùng người khác hợp táng, quản chi không phải là bị người khác chọc thủng cột sống. Hôn tang cưới gả, đều là nhân sinh đại sự. Không cũng phải chú ý các thể diện mặt, tổ tiên phong cảnh đại táng, con cháu nhóm xuất môn lương nhi cũng có thể kiên cường một chút. Đinh Thọ cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường, đều mẹ hắn ăn no chống đỡ, chính là nhân chết vì đại, khá vậy được chú ý cái lượng sức mà đi, tổng không tốt vì táng cái chết người táng ra bại sản, sẽ đem một nhà người sống toàn bộ cấp đói chết a. Lão gia Minh dám, cho nên vì miễn tao nhàn thoại, này tang lễ phải có đại chơi đại làm, nhưng này trong nhà hiện tại quả là kiếm không đủ, liền đành phải ủy khuất tổ tiên tạm không xuống đất. Trình lễ có lẽ là chạm đến tâm sự, tự giễu cười, lợi dụng tiểu nhân ra hương Huy Châu tới nói, ngừng quan không táng phong quá mức thịnh, về đất nhập táng người bất quá 1-2 phần 10, mà 6-7 phần 10 đều gác lại ở núi hoang bờ ruộng, quá mức người còn có vài chục năm không táng. Trình lễ thuyết làm người nghe kinh sợ, Đinh Thọ không khỏi cau mày nói huy nhiều người thương hành giả chi nghiệp, trong này lại càng không thiếu phú thân cự thất, chẳng lẽ những người này ra cũng lo liệu không dậy nổi tang phí tiêu dùng. Trình lễ lắc đầu cũng không hẳn vậy, đưa tăng thời điểm quan tài tự không thiếu châu ngọc tô điểm, hết sức sở trường, chính là mang ra sau phần nhiều là đặt sơn giã, hoặc lấy đất mặt qua loa vùi lấp thôi. Đinh Thọ không hiểu này lại kỳ, nếu liền quan tài đều có thể không tiếc giá thành xảo sức trang điểm, chẳng lẽ còn tỉnh mấy cái tu kiến nghĩa trang tiền bạc. Tùy ý tổ tiên di cốt bộc ở hoang dã kinh gió táp mưa xa cùng côn trùng thực phá hư, hình như cùng đem Chu Tử ra lễ tiêu chuẩn huy nhân phong tục có điều không hợp a. Trình lễ thở dài, cũng không là huy nhân không nặng tổ tiên phía sau việc, quả thật quá mức cố chấp, Huy Châu phong thủy thuyết thịnh hành, khi nhân không tìm được cát nhưỡng giai huyệt, liền không chịu đem tổ tiên quan tài xuống mộ an táng, 3 năm cũng tốt, năm thứ 5 cũng thế, khi nào tìm được lại khi nào nhập táng. Phong thủy thuyết huyền diệu khó nói, chính là thật có một chút đạo lý, 100.000 năm đến người mất dữ dội nhiều vậy. Thiên hạ ở giữa lại nơi nào tìm nhẫm nhiều cát đất giai huyệt đi cho hắn nhóm an táng. Đinh Thọ liên thanh châm biếm. Lão ra những câu châm ngôn, có thể sự tình quan con cháu họa phúc hiền ngu, có cái nào dám khinh mạn xử trí, Trình lễ cũng là gương mặt bất đắc dĩ uể oải. Lão ra biết được, huy nhân thượng kiệm, duy cưới thiếp, túc kỹ nữ, tranh tụng tam việc tiêu tiền như nước, mà cấu tranh kết tụng chi theo, nhiều từ phần mộ tổ tiên ấm mộc chi tranh dựng lên. Thuần túy ăn no chống đỡ, Đinh Thọ thật sự không thể nào hiểu được, nạp thiếp chơi gái tốt xấu có thể thích đến a, vì khối mộ hợp lại của cải lên tòa án, không phải là mẹ hắn tiêu tiền tìm phiền toái thôi. Trình lễ cười khổ nói nhìn lén đốm mà biết toàn bộ sự vật, Huy Châu nơi như thế, thiên hạ các nơi như thế nào có thể suy ra, này nghĩa trang rất nhiều quan tài không người lĩnh hồi an táng, cũng liền việc ra có theo. Chó má sự tình ra có theo, không phải là kia một chút cái gọi là hiếu tử hiền tôn nhóm vì bản thân mặt mũi thà rằng ủy khuất cha mẹ lão tử sao, Đinh Thọ xoa xoa ê ẩm sưng mi tâm, trong lòng một trận khó chịu, khoát tay nói quên đi, không xách kia một chút sốt ruột chuyện, làm ngươi kém đi thôi. Trình lễ theo tiếng cáo lui. Đinh Thọ ngửa đầu ngáp một cái, nhược thủy, rằng co hơn nửa đêm, ngươi cũng nên thiếu ngủ, ta ra lệnh nhân an bài cho ngươi khách phòng, đi thật tốt ngủ một giấc a. Mắt hạnh vi lãi, mang nhược thủy nói vậy còn ngươi. Này khốn kính nhi vừa đi lên, Đinh Thọ ngáp liền không ngừng được, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhìn mông lung bóng hình xinh đẹp nói ta đương nhiên cũng trở về đi ngủ a. Ta và ngươi cùng một chỗ ngủ. Ân. Người muốn nói như vậy ta nhưng mà tinh thần á, Đinh Thọ chớp mắt thanh tỉnh, mang theo thập phần mừng thầm cùng vạn phần khao khát nói như thế nào ngủ. Tự nhiên cũng là ngươi giường ngủ, ta xà nhà a. Mang nhược thủy đương nhiên nói. Ặc, cao hứng hụt rồi, Đinh Thọ vỗ vỗ hai má, làm chính mình trở nên thanh tỉnh một chút, tốt xấu ở xa tới là khách, nào có cho ngươi khách này người đi phòng ngủ đỉnh đạo lý. Như băn khoăn, ngươi đi ngủ xà ngang, ta đến giường ngủ. Mang nữ hiệp đều không phải là cứng nhắc không biết biến báo. Đinh Thọ giờ khóc giờ cười, cái kia nhược thủy a, ta thương lượng, ngươi nhìn này phủ gian phòng rất nhiều, ta ngươi hai người không cần thiết phi chen chúc tại một gian phòng ốc, ngươi nhìn như vậy, đại ca cho ngươi dọn dẹp cái chuyên môn sân. Ta không đi, mang nhược thủy lắc đầu kiên cự, sư phụ chẳng biết lúc nào từ trên trời giáng xuống, ta phải một tấc cũng không rời trong coi ngươi. Một tấc cũng không rời. Đinh Thọ tao tao mũi, kia có thể phiền toái, nhị gia muốn cùng ai thân cận đều không còn cách nào khác, lời này thiên lại không thể làm rõ, đành phải đông lạp tây xà tìm lấy cớ, ta muốn là tắm rửa ngươi cũng theo lấy. Theo lấy a, ta lại không phải là chưa thấy qua ngươi quang mông quái bộ dáng. Mang nhược thủy hì hì cười nói. Nhân có tam cấp bách, ta muốn đi ngoài làm sao bây giờ. Ngươi tự tiện a, ta lại không chê ngươi thối. Mang Nhược Thủy mân môi khẽ cười. Đinh Thọ chỉ cảm thấy đầu óc rất loạn, Tĩnh Hạ Tâm một lần nữa làm rõ suy nghĩ, thận trọng hỏi Nhược Thủy, tôn sư võ công tu vi như thế nào? Sư phụ ta võ công tự nhiên là đăng phong tạo cực, thiên hạ vô địch. Mang Nhược Thủy lòng tin 10 phần thúc một cái bộ ngực sữa. Đinh Thọ tự động xem nhẹ mặt sau nửa câu đánh giá, lại hỏi ta ngươi liên thủ khả năng thủ thắng chế địch. Nằm mơ, Mang Nhược Thủy đôi môi nhẹ thở ra hai chữ, liếc mắt nhìn nhân hèn mọn thần sắc, làm Đinh Nhị ra khoảng khắc nhưng lại sinh ra một loại xấu hổ thẹn cảm. Người đã ta liên thủ cũng không thể còn hơn Tần tiền bối, tôn sư muốn đem ta như thế nào ngươi lại ngăn đón nàng không được, ta hai người như hình với bóng thì có ích lợi gì? Đinh Thọ hai tay nhất quán hỏi. Ta lại không muốn cùng sư phụ động võ, vì sao phải cùng ngươi liên thủ? Mang Nhược Thủy mắt đẹp liên thiểm, cảm thấy kinh ngạc. Không động thủ, vậy ngươi sao sinh làm lệnh sư không bị thương ta? Đinh Thọ cật vấn, nan không thành ngươi thật xa là đến bang Tần Đồng. Mang Nhược Thủy hình như đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này, lập tức đáp tự nhiên là đau khổ khuyên bảo, cầu sư phụ nhìn tại mặt của ta phía trên, cho ngươi cái tiểu dâm tặc một con đường sống. Lệnh sư nếu không phải khẳng cấp mặt mũi ngươi, không muốn ta này tiểu dâm tặc tiểu ma đầu mệnh đâu này. Nếu việc này sớm muộn gì muốn đối mặt, Đinh Thọ đơn giản lúc này liền đem nói đẩy ra, Tần Đồng nếu phải cứ cùng hắn phân cái ngươi chết ta sống, liền đừng trách hắn trở mặt không nhận người, đem cái gì võ lâm thánh nhân đánh thành cái sàng. Một mạng đổi một mạng, ta lấy cái chết uy hiếp, sư phụ tổng không có khả năng không để ý cái chết của ta sống a, như. Nếu là sư phụ thật hận đến, phi giết ngươi không thể, ta đây, nhiều nhất cùng ngươi một đạo chết, cho ngươi Hoàng Tuyền Lộ thượng có người làm bạn, cuối cùng cũng nên không làm thất vọng bằng hữu một cuộc a. Mang Nhược Thủy mắt phượng ngưng buồn, mặt mày khó được thêm mấy phần u hoán. Nhược Thủy, Đinh Thọ nghe cảm động không hiểu, nhịn không được muốn dắt tay ngọc. Sao Liêu Mang Nhược Thủy điện thiểm vậy lui nửa bước, dựng lên sáo ngọc châm lấy Đinh Thọ ngực, gương mặt đề phòng nói như thế nào. Lại nghĩ bóp tay người ta không để, lúc này cũng không có khả năng dạy ngươi thực hiện được á. Gặp Mang Nha Đầu tự cho là thông minh đắc ý bộ dáng, Đinh Thọ nhất thời không lời, chỉ có bất đắc dĩ giọng căm hận nói đi ngủ. Quả nhiên chuyển đến ngày khác, Lục Giao vội vã tìm tới cửa, gặp mặt liền hàn huyên cũng miễn, trực tiếp ngay mặt hỏi xin hỏi đề xuất, ta mẫu linh cữu hiện tại ở đâu. Lục Giao chính là hao tổn tinh thần quá độ, tăng thêm thân thể hư nhất thời không có chịu đựng, ngủ thượng một đêm nhân liền tinh thần rất nhiều, đợi trở lại nghĩa trang phát hiện chính mình mẹ xác chết tính cả quan tài cũng bị mất ảnh nhi, lúc ấy liền cấp bách mắt, nắm trông coi nghĩa trang đầy tớ cổ áo muốn người, kia lão gia hỏa đương nhiên không chịu thay Đinh Thọ lưng hoa, một năm một mười nói cái minh bạch, nghe nói là bị tối hôm qua đám kia cẩm y vệ cấp mang trở về, Lục Giao nghi ngờ rất nhiều, cũng chỉ có tự mình đến nhà đòi cái cách nói. Mục Giã đợi một chút, đừng sốt ruột, hãy theo ta. Đinh Thọ lĩnh lấy Lục Giao đến dinh thự góc trái môn nội một chỗ sân. Lục Giao chỉ thấy viện nội linh lều đáp liền, hồn phiên linh kỳ đợi tất cả tang sự điển nghi đều là đủ, một mực bày ra đến cửa nách ở ngoài, không khỏi nghi ngờ nói đại kim ngô, đây là. Lệnh đường chết tha hương kinh sư, đã phi mong muốn, như thế nào lại nhẫn tâm làm người mất lại thô ngoại ô hàn chua chật chội nơi, Đinh mỗ cả gan bao biện làm thay. Đem lệnh đường linh cữu thỉnh đến hàn xá, quyền tác ngừng tang phúng viếng chỗ, chuyện gấp phải ứng biến, chưa thỉnh cho phép, có chỗ mạo phạm, mong rằng tiến sĩ công thứ lỗi. Đinh Thọ khom người thi lễ một cái. Lục Giao cấp bách vội hoàn lễ, đại kim ngô nói quá lời, Giao thẹn không dám nhận. Lúc này Lục Giao trong lòng vừa cảm động, vừa thấy kỳ quái, có cảm là mẫu thân tự sát, hắn tại kinh chúng cử mục không quen, không một thích đáng chỗ có thể quản an trí, hắn thân làm con người. Tự nhiên nóng lòng khó an, khó được Đinh Thọ khẳng đưa ra viện thủ, có thể tính giúp hắn đại bận rộn, kỳ quái chính là hắn cùng Đinh Thọ hình như cũng không như vậy thâm giao, có thể làm người ta ra không tránh né cho mượn phủ đệ vì nhà mình làm tang sự, làm hắn thật sự không hiểu. Đề xuất cao thượng, đệ tử vô cùng cảm kích, thực không biết nên như thế nào báo đáp. Lục Giao nghĩ có một số việc không ngại Thiêu Minh nói, miễn cho ngày sau nhân tình này trả không nổi. Thế nào nói ra lời này? Đinh mỗ quản lý chiếu ngục, sự án không rõ, đến mức tiến sĩ công thân hãm nhà tù, tao này tai bay vạ gió, tâm tự khó an, nếu không có lệnh đường phục khuyết kêu oan, lại được bệ hạ nhìn rõ mọi việc, ban thường còn công danh, Đinh mỗ suýt chút nữa chú thành sai lầm lớn, hôm nay đủ loại, bất quá lấy, tán gẫu an ủi tự tâm ngươi. Đinh Thọ Vân đạm phong khinh, cũng không kể công kiêu ngạo chi ý. Nếu như thế nói, Lục Giao nghi ngờ tiêu hết, lại lần nữa cảm ơn, đợi nhìn thấy Nhan Thị quan tài thời điểm, không tránh được lại là cứng họng. Hôm qua quan tài đặt mua được cấp bách, Lục Giao chỉ bị hạ một ngụm phía trên tốt xích hoa tùng quan tài, nhưng trước mắt quan tài bằng gỗ vi tử, văn lý mỹ quan, mà mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm khí, hiển là thượng hạng hương nam chế, sao không dạy hắn kinh ngạc không hiểu. Tầm thường quan tài nan xứng lệnh đường tiết đi, này miệng hương lim nói đến vẫn có một chút ủy khuất. Đinh Thọ xúc động thở dài, rất có tự trách chi ý. Không không không, dĩ nhiên cũng đủ quý trọng, đệ tử đại gia mẫu cảm ơn đại kim ngô. Lục Giao lại thi lễ. Sở Ôn Nhuận vật liệu gỗ, Lục Giao trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bác nhân đều là lấy lim vì quý, nhớ rõ Lục gia có vị ông chú, vài thập niên liền niệm có thể gối một ngụm lim quan xuống mồ. Cuối cùng cả đời, cũng cận được một ngụm thủy lim chế quan tài, so mẫu thân này miệng hương lim kém rất nhiều, thật sự là thì dã mệnh dã. Lục Giao đưa tay rời về phía nắp quan tài, nghĩ lại chiêm ngưỡng một phen mẫu thân di dung, sao liêu liền thôi mấy cái, không chút sức mẻ, lại nhất cẩn thận nhìn, nắp quan tài sớm bị thất dễ tôn đinh đinh đến xít sao. Đại nhân, này! Đinh Thọ gần trước nhìn lên, cũng là giận dữ. Đám này đồ hỗn hào làm việc thật sự là xúc động, phúng viếng chưa xong, nhân còn chưa tới hạ táng thời điểm, sao liền lên chấn đinh á. Tiên sĩ ngày lễ hoàng, ta này liền sai người đem cái đinh khởi ra. Chấn đinh đã phía dưới, nào có khởi ra chi lý nha. Lục Giao hai mắt đẫm lệ, nghĩ không thể tự tay là mẫu thân nhập liệm, lại hồi ức cùng 18 năm đến dưỡng dục tri ân, từng ly từng tí tập thượng tâm đầu, bi thiết một tiếng mẫu thân, còn bất hiếu a. Mắt nhìn Lục Giao phục quan khóc giống, chết đi sống lại bộ dáng, Đinh Thọ thầm nghĩ mình là có phải có một chút lòng tiểu nhân, sợ Lục Giao lại khóc ra cái tốt xấu, không thể hướng Nhan Thị giao cho, vội vàng tiến lên khuyên giải an ủi, làm người ta nâng đỡ đến phòng khách nghỉ tạm. Lục Giao tại trong phòng khách như trước khóc thút thít sau một lúc lâu, mới dần dần bình tĩnh xuống, Đinh Thọ do dự nếu phủ nên đem tình hình thực tế cho biết, tâm lý cân nhắc nên như thế nào tìm từ, vừa rồi trình diễn được quá mức. Tổng không tốt nói thằng Phương mới chỉ là cái vui đùa, bạn hữu ngươi bạch khóc, mẹ ngươi nàng ngay tại ta hậu viện nằm, kia phòng chừng Lục Giao nhào lên cùng chính mình liều mạng. Đinh Thọ còn chưa nghĩ ra, Lục Giao lau nước mắt mở miệng trước, nức nở nói đề xuất đại đức, ta mẹ con suốt đời khó quên, Giao còn có một yêu cầu quá đáng, không biết đại kim ngô có không giúp đỡ. Tiến sĩ công nhưng giảng vô phương. Lục Giao do dự nói bệ hạ ban thưởng xây trinh tiết phường. Gia mẫu lại trước mà chết cố tình. Đinh Thọ mặt già đỏ lên, trinh tiết phường việc thật là Đinh mỗ suy nghĩ không chu toàn. Nga, nguyên lai đề xuất cùng đệ tử nghĩ đến một chỗ, Lục Giao truyền bi vì hỉ. Cái gì gọi là nghĩ đến một chỗ, tính là người oán trách nhị ra nhiều chuyện làm cho mẹ ngươi thắt cổ, nhưng có tất yếu biểu hiện rõ ràng như vậy thôi. Đinh Thọ tâm lý cái này chán ngấy, trong lòng có thẹn là một chuyện. Bị người khác ngay mặt chỉ điểm nhưng chỉ có một khác con ngưa. Lục Giao lại không phát hiện Đinh Thọ bất khoái, hưng phấn nói đại kim ta chính là thiên tử cận thần, đệ tử cả gan khẩn cầu đại nhân hướng bệ hạ góp lời, thu hồi trinh tiết phường. Ai, tiến sĩ công biết được quân vô hí ngôn, có thể thu nhị ra không còn sớm đã thu, có ích lợi gì ngươi đến lắm miệng, nề hà lưu thái giám không đồng ý a, Đinh Thọ trong lòng ai thán. Đại nhân vạn chớ hiểu lầm. Đệ tử đều không phải là có lòng bác bỏ thanh ý, mà là bây giờ ra mẫu tự ải tuẫn tiết, đã phi trinh tiết hai chữ có thể biểu hiện, muốn mời đại nhân thay thế tấu thỉnh triều đình, sửa biểu hiện trinh liệt, lấy chương này hành. Tiết phụ đổi thành liệt phụ, Lưu Cần hơi hơi nhếch lên khóe miệng treo một tia đùa cợt, đem Trần Tình thiếp tay hướng đến bên cạnh tùy tay ném một cái, Lục Giao còn thực có can đảm nghĩ a. Cuồng giải vọng tưởng, Đinh Thọ không khách khí chút nào hứ một tiếng. Hắn lão tử đã chết bao nhiêu năm á, Nhan Thị này ngay miệng thắt cổ, nằm cạnh thượng thôi. Nghĩ sao nói vậy, bị thượng bị không lên còn không phải là nhìn nói như thế nào ư, người cũng không nói kia Nhan Thị tự nói sớm có tuẫn phu chi tâm, chính là nhớ ấu tử, mới kể đến hôm nay. Lưu Cần cười nhẹ, cũng coi như viên qua được đi. Nghe lão thái giám hình như khẩu phong buông lỏng, Đinh Thọ không hiểu, ngài hay là còn có thành toàn chi ý. Ngài từ trước đến nay đối với loại sự tình này nhưng là không lên tâm. Lưu Cần khẽ lắc đầu, phụ nhân ở quá không dễ, Cao hoàng đế thời điểm liền có nhiều chỉ rõ, vong quân chi thê có dục tái giá người nghe này thân trưởng mà đi. Nhưng này trên dưới 100 năm đến dân gian vi phu thủ thiết phong vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta phong bác các nơi mời treo biển, chính là không muốn cổ vũ này phong. Như vậy Nhan thị, triều đình khen ngợi làm đến trinh tiết người nhiều, trinh liệt người thiếu, Lục gia môn có thể đi ra một cái, là có thể vì toàn tộc làm rạng rỡ không ít, Nhan thị tìm được đường sống trong chỗ chết không dễ, liền đừng cho nàng lại lưng đeo bêu danh rồi, chuyện này chúng ta đến làm. Lưu Cần ngửa mặt lên trời một tiếng than thở, giống như trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lão thái giám nhưng lại như vậy tâm tư tinh tế thay một cái dân gian phụ nhân nghĩ, Đinh Thỏ kinh ngạc rất nhiều, khom người nói tiểu tử đại Nhan thị cảm ơn công công. Lưu Cần vỗ vỗ Đinh Thỏ bả vai, trên mặt cười mà không cười nghe ngươi khen ngợi quá Nhan thị tướng mạo, bây giờ nhân tại ngươi phủ thượng dàn xếp, ngươi cần phải rất chăm sóc, đừng làm ra cái gì sát phong cảnh sự tình nhé. Lão thái giám trong lời nói có hàm ý, Đinh Thọ bị nói chúng nhỏ mọn, lúng túng không thôi, cười lớn nói công công nói giỡn, tiểu tử an trí Nhan thị, chỉ là vì bù đắp cung vàng điện ngọc chi quá, vẫn chưa dám động tâm tư khác. Phải không, Lưu Cẩn Dương lên cằm, hướng ra phía ngoài ý bảo nói cái nha đầu kia đâu này. Ngươi nhưng có động tâm tư khác. Đinh Thọ thuận theo Lưu Cẩn ánh mắt nhìn. Chỉ thấy bên ngoài thính đường mang nhược thủy chính có nhiều hăng hái vây quanh đình viện trung giả cổ đèn đồng đảo quanh, thỉnh thoảng dùng sáo ngọc gõ nhẹ đèn thất, một bộ tò mò bảo bảo ngây thơ bộ dáng. Đinh Thỏ cũng không cấm mỉm cười, đó là Sơn Tây phó tổng binh mang tướng quân ra tiểu thư, cùng tiểu tử từng có vài lần duyên phận, đến kinh sư làm khách. Chu Duẫn Văn thân phận quá mức mẫn cảm, Đinh Thỏ không dám nói ra thiên địa tiên lữ tìm hắn phiền toái sự tình nguyên do, chính là thuận miệng biên cái cơ có lệ. Lưu Cần nghe xong xiên nhưng mà cười, anh ngươi nhi đổ còn thật chiêu nữ nhân yêu thích. Công công chê cười, Đinh Thỏ tận lực làm chính mình cười đến chẳng qua ở vong hình. Chuyện nam nữ chỉ cần ngươi tình ta nguyện, không ảnh hưởng toàn cục, chúng ta cũng không phải là cái gì cổ hủ người, chỉ cần không ra cách, ngươi tùy ý là xong. Lưu Cần ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đường bên ngoài, mặt lộ vẻ thưởng thức vuốt cằm nói nữ hoa nhi kia mục tú thần oánh, tinh hoa nội uẩn. Nội công tâm pháp nên huyền môn chính tông, người thật tốt ở chung, ngày sau cũng có thể nhiều giúp đỡ. Đều nghe công công phân phó, Đinh Thọ nâng cằm lên cũng là gương mặt cười xấu xa, có giúp hay không bận rộn không sao cả, trên giường nghe lời tựu thành A. Mang nhược thủy hình như nhận thấy hai người ánh mắt, gương mặt xinh đẹp vừa chuyển, gặp hai người đều tại nhìn về phía chính mình, giọng nhẹ nhàng trách mắng tiểu dâm tặc, người sự tình xong xuôi à nha. Không hay ho đứa nhỏ. Không thể cấp nhị gia ta lưu chút mặt mũi sao, nghe được sự xưng hô này, Đinh Thọ lập tức gương mặt bối rối, công công, ta. Lưu Cần vẫy vẫy tay, ha ha cười nói đi thôi. Đinh Thọ lại hành thi lễ, tại trong viện cùng mang nhược thủy hội hợp, cùng nhau hướng ra phía ngoài bước đi. Nhìn hai người dắt tay sánh vai, cười cười nói, Lưu Cần trên mặt cũng là nhất phái vui mừng nụ cười, đợi xoay người. Thoáng nhìn trên bàn lục giao lại lần nữa vì mẫu thỉnh tinh trần tình thời điểm, sắc mặt đốn lại chìm đi xuống. Ai liên đêm dài chính ngày xuân còn dài, đều có nhân ngôn có thể thước kim. Dương gian nào lưu một phần, nghe ngàn vạn tiết phụ ngâm. Lưu Cần đứng lặng hành lang phía dưới, mạn tiếng rên nhẹ. Chú thích trung nhân nhà, hoặc tuổi lâu không thể cử, tác tang lễ chi tệ. Đạo quang nghỉ ninh huyện trí. Kinh ấp phong tục ra đầu hơi. Hủ lậu bắt trước đại bưng có tam, viết ngừng táng, viết chìm nữ, viết kiện tục. Gia khánh kính huyện trí. Huy thượng phong thủy, tranh luận xâm chiếm, mệt tụng không ngừng. Như hồng bao, phương duy nhất đợi nhiều án, kết mà phục lên, bao năm qua chưa đã. Minh phó nham hấp kỳ. Phàm cố tình quân chi thê, tại doanh thủ thiết cùng nguyện về quê người lần cùng yêu cấp, đông hàn thêm cấp lương thán, này dục tái giá theo thân người nghe. Phàm quân phụ phu vong vô theo người, đều là đưa về quê. Này dục tái giá theo thân người nghe, vì thế nguyện thủ thiết người phàm 400 ngũ người, mệnh quan cấp y lương tiệm điểm cuối thân. Minh Thái Tổ thực lục. Thứ 504 chương, thần kinh doanh đề xuất xem binh cục binh khí hoạn hoạn thỉnh thường. Đại tá tràng bên trong, bụi đất tung bay, tiếng giết ngút trời, thần kinh doanh các tiếu quan binh đang tại các doanh giáo sư giám sát hạ phân biệt tập luyện võ nghệ khí giới. Tên người, sát nhân sinh ngoài trăm bước, bắn người tất lượng này cung, cung lượng kỳ lực, vô động dung sắc giận, cùng này tứ chi, điều này khí tức. một cái cung tiễn giáo sư một bên giải thích bước bắn yếu quyết, đồng thời chỉ đạo này sở huấn luyện cung binh nắm cung thủ pháp, trường pháp, từng cái sửa đúng. Sư phụ, ta này dây cung nhuyễn sụp đỏ, sợ là nhà ta kia phụ nữ cũng có thể kéo đến mở, điều này có thể luyện được quá mức thuật bắn. Đợi chỉ điểm đến chính mình thời điểm, một cái cung thủ khởi sướng bực tức. Liền tiểu tử ngươi nói nhiều, trên người ngứa ra đúng không? Kia giáo sư trực tiếp thường lắm miệng cung thủ một cái bạo lật. Quân doanh cấm lệnh trung giáo được đám người nhớ kỹ cao thấp tôn ti, nhớ tới quân pháp nghiêm khắc, kia cung thủ cổ co rụt lại, tươi cười nói sư phụ chớ trách, đồ nhi chính là tâm ưu trong quân đội khảo giáo khi bắn không trung kia 80 bước bên ngoài mục tiêu, chính mình được hạ đẳng bị đánh gậy thì cũng thôi đi, không phải là còn lo lắng đọa mặt mũi của ngài thôi. Người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, doanh nội tương đối võ nghệ, định rồi tam đẳng cửu tắc, có tiến tắc thưởng, không tiến tắc phạt, không phải là bị đánh liền muốn phạt ngân, huống hồ tính là người bỏ được bị đánh bị phạt, kia khảo hạch 5 lần trở lên nguyên đợi không tiến người, đánh 40 quân côn liền muốn cách lui, này thần kinh doanh khác biệt nơi khác doanh ngũ, lương tiền cấp được sung túc, mỗi ngày cơm canh cũng tận bao no, một khi tao cách xác thực nhức nhối. Đám người phần nhiều là chọn lựa tiến doanh sau mới rộng mở cái bụng ăn vài ngày cơm no. Đều là lên tinh thần chuyên cần tập tài nghệ, bảo trụ bát cơm vì muốn, nếu có thể lại kiếm được một chút thưởng ngân, kia đương nhiên tốt phía trên thêm tốt lắm. Một đám mẹ hắn còn không có học đi, liền cấp bách muốn bỏ chạy. Để ý ngã chết mấy người các ngươi tặc tư điểu, kia giáo sư cũng là quân tốt xuất thân, tính cách hào phóng. Cười mắng một câu sau liền hướng đám người giải thích không có nghe cách ngôn có giảng đừng mắc cung nhuyễn, phục đương tự xa, đừng mắc lực thắng, dẫn chi tự phi. Bắt đầu luyện tập cho các ngươi dùng nhuyễn cung nhẹ tên, bắn ra xa mà không bình, nhiều chúng bia vì phía trên, bước tiếp theo mới là mở cung cứng, phát nặng tên, cho các ngươi bắn ra bình mà không xa, đối đãi các ngươi khi nào luyện đến có thể xả cung cứng, bắn nặng tên đi được lại bình lại xa, mà lại nhiều chung thời điểm đó mới tính luyện thành bản lãnh thật sự. Sờ lên cằm thượng nồng tu, này cung tiễn giáo sư đắc ý cười nói khi đó các ngươi tên, không chung thì thôi, chung tất xâm nhập, tặc nhân thân chung một mũi tên phải nằm xuống, không chết cũng phải đi hắn nửa cái mạng. Một đám cung binh đều lĩnh, thần sắc kích động, nhao nhao kêu gào thỉnh sư phụ chỉ điểm, giáo sư làm đám người xếp thành hàng ngũ, chỉ lấy phương xa đứng mục tiêu nói nhìn bia ngắm cùng nhìn tặc nhân giống như, không thể trong nháy mắt, luyện được chính là cái nhãn pháp, các ngươi lúc đầu bắn tên. Tẫn có thể hướng đến cao ngắm, thà rằng càng bá không bên trong, cũng không muốn đủ bá không được, cùng mẹ hắn chưa ăn no cơm một cái điều dạng. Đinh Thỏ tại không xa xem này đội binh sĩ, cười nói lời nói và việc làm đều mẫu mực, dễ hiểu, có chút ý tứ. Những cái này giáo sư theo thường lệ đều là doanh nội cung tiễn đao thương hỏa khí đợi tài nghệ tinh thục người tuyển ra, không khỏi có chút thô bỉ, làm ân suất chê cười. Đi theo bên cạnh Thích Cảnh Thông hơi khẽ khom người nói. Đinh Thỏ cười xua tay, hai quân đối chọi lại không phải là viết văn chương nghiên cứu học vấn, khoe chữ có gì tăng, ta nhìn như vậy rất tốt, những binh sĩ cũng có thể tiếp nhận, chính là những người này giáo sư võ nghệ, vì chúng binh sư phạm, lao khổ lần bình thường, nhưng đừng ủy khuất bọn hắn. Thích Cảnh Thông khom người nói ân suất chứng kiến cực kỳ, ấn trong quân đội chi ví dụ, những cái này giáo tập tại quân binh lương thực ở ngoài, mỗi danh mỗi tháng thêm ngân tam tiền, cộng thêm mỗi tháng được thước 6 đấu. Giáo thành toàn đội, thỉnh thường quan mang danh sắc, giáo không chỗ nào thành, cách này lương tiền, không đến không mỹ ngân hướng. Tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm. Đinh Thỏ khen ngợi và khuyến khích vỗ vỗ Thích Cảnh Thông bả vai. Kia một vài người tại làm chi, Đinh Thỏ lại chỉ lấy xa xa một đám binh sĩ, kia một vài người cũng không nào binh khí trang bị, chính là bả vai trọng tài vật, một đám phát trường chạy như điên, cấp bách xô trường một giảm, mới hơi chút ngừng lại. Xoay người lại chạy về chỗ cũ. Luyện sức chân, Thích Cảnh Thông đạo. Sức chân, nhân chi huyết khí, dùng tắc kiên, lười biếng tắc thúy, lao này gân cốt, đói này thể phu, quân tướng cũng thế, huống sinh binh giả. Thích Cảnh Thông thúc thủ nói. Nói cách khác không thể để cho binh lính nhóm quá thoải mái. Đinh Thỏ hơi nhíu mi, vậy như thế nào mới tính luyện thành? Sức chân sao, một mạch nhanh chạy nhất. Không thở dốc mới tốt. Thích Cảnh Thông thành thật đáp. Hơn 500 mét sông pha chạy, liền khẩu đại khí cũng không làm xuyễn. Đinh Thỏ có chút đau răng, kia một vài người bả vai khiêng lưng hà chính là quá mức đồ vật. Thích Cảnh Thông nhìn liếc nhìn một cái, nên xa túi một loại, chỉ cần phân lượng chừng là được, Mạt tướng đối với lần này cũng không rất nhiều yêu cầu. Nghênh tiếp Đinh Thọ ánh mắt nghi ngờ, Thích Cảnh Thông giải thích hai quân tác chiến, tất trọng giáp, thường ngày diễn huấn hà lấy vật nặng, lại dần dần thêm tăng, đợi lâm chiến mặc dù người khoác thiết giáp trọng khải, cũng vừa vặn nhẹ thể kiện, tiến thối tự nhiên. Đinh Thọ hút dưới cao giang tử, không có nhiều lời, xoay người hướng nơi khác bước đi, Thích Cảnh Thông gấp gáp đuổi theo. Lại xem cái khiên mây, trả mã đao, thang ba đợi chỗ diễn luyện, Đinh Thọ cuối cùng nhịn không được, Thế Hiển, ngươi vì quân sĩ chịu đựng gân cốt nguyên là hảo ý, chính là những binh sĩ này cũng nhiều là cùng khổ xuất thân, trụ cột mỏng, có thể trăm vạn đừng vì nhỏ mất lớn, đem mọi người luyện phế đi. Thích Cảnh Thông khoanh tay nói ân xuất dạy bảo chính là, doanh trung sở định cách làm cũ cũng là chỉ đang luyện binh lực, không nên quá mức quá khổ. Đinh Thọ lo lắng biến mất, cười nói Thế Hiển quả nhiên chu đáo, doanh nội nhung vụ giao tại tay ngươi, ta tính chọn đúng. Cẩn thận, Mang Nhược Thủy bỗng nhiên một tiếng quát. Không cần phải nhắc nhở, Đinh Thọ dĩ nhiên thoáng nhìn nhất cây trường thương treo tiếng gió gào thét phi đến, đầu thương chính đối với Thích Cảnh Thông hậu tâm. Thích Cảnh Thông mặt hướng Đinh Thọ dáng người chưa thay đổi, cũng không quay đầu lại, tay trái về phía sau cô lấy, đã đem kia phi đến cán thương chặt chẽ nắm tại lòng bàn tay bên trong. Giáo ân xuất chấn kinh, Mạt tướng tội, Thích Cảnh Thông hai tay phùng thương cử quá mi tâm, cúi đầu thỉnh tội. Thế Hiển thân tay như trước bất phàm, nhìn đến doanh trung tục vụ cũng không dạy ngươi gác lại công phu. Đinh Thọ vỗ tay cười khẽ, tùy tay đem kia cây thương nhận lấy đến trong tay. Di, thương vào tay liền cảm giác trầm xuống, ước chừng có 10 cân trái phải phân lượng, khó trách mới vừa có vậy chờ xé gió âm thanh, Đinh Thọ cẩn thận nhìn trong tay cán thương, đầu thương dĩ nhiên xóa, chỉ dùng vi nhứ bao bọc, nên thường ngày luyện tập sử dụng. Đang lúc Đinh Thọ vẫn đang tra nhìn, 7-8 cái quân tốt dĩ nhiên chạy gấp mà đến, một cái tiếu trưởng tiến lên vái thi lễ, lập tức quỳ xuống thuộc hạ nhân thương pháp đối luyện, không nghĩ một người cầm thương không xong, bị đánh bay đi ra. Kinh đến quý nhân đại giá, tại hạ tội đáng chết vạn lần. Áp đi lên, kia thiếu trưởng về phía sau vung tay lên, lập có hai cái quân tốt bị áp giải quỳ gối tại Đinh Thọ bọn người trước mặt. Đinh Thọ suy nghĩ trường thương trong tay, nhìn xuống quỳ xuống hai người, trên người đều mặc thật dày giấy trúc hộ cụ, đầy mặt hoảng loạn. Xuống này là ai? Đinh Thọ hỏi. Là tiểu nhân Dương Hoài, tiểu nhân đáng chết, người kia có lẽ là quá mức sợ hãi. Độ tương đại Hãn Châu liên tục không ngừng theo chán lăn xuống. Liền binh khí đều cầm lấy cầm không được, như vậy vô dụng. Đinh Thọ nửa thật nửa giả nghiêm mặt. Quân tốt hoảng bận rộn dập đầu khẩn cầu tiểu. Đáng chết, tướng quân dù. Tê. Người kia đột nhiên đổ quất miệng lãnh khí, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo vo thành một nắm. Đinh Thọ lông mày nhất toàn, Thích Cảnh Thông đã từng bước thường phía trên, gạt kia nhân thân phía trên buộc hộ cụ y áo, chỉ thấy ba sườn máu ứ động một mảnh. Ngón tay nhẹ nhàng vừa đụng, kia quân tốt lập tức đau đến nhếch miệng nhe răng. Xương cốt chặt đứt, Thích Cảnh Thông quay đầu nhìn về phía Đinh Thọ. Mau dẫn đi nhìn quân y, Đinh Thọ lập tức phân phó, chuyển mắt nhìn về phía một khác người, dáng người gầy yếu, hai má vô thịt, nhìn mạo không sợ hãi người, không nghĩ tới lại có bực này lực tay. Ngươi tên là gì? Tiểu nhân Lý Long, gặp qua Đinh tướng quân, người kia dập đầu hành lễ. Cũng không đồng bạn vậy chờ hoảng hốt bất an. Ngươi nhận biết ta, Đinh Thọ chọn hạ mi. Lý Long khô quắt khóe môi mang ra khỏi một chút nịnh nọt nụ cười. Mỗi tháng theo tướng quân trong tay lĩnh hướng, hạp doanh cao thấp huynh đệ ai không biết được ngài. Đinh Thọ SAAA một tiếng, đã biết trong quân đội đồng chí đều là huynh đệ thân thiết, dựa vào cái gì còn ra tay nặng như thế. Tiểu nhân không dám trong quân đội sinh sự, sở vì đều là theo thích tướng quân phân phó. Nga, Đinh Thọ ánh mắt nhìn về phía một bên Thích Cảnh Thông, người sau đồng dạng nhéo mi không hiểu. Thích tướng quân sở định tương đối chi làm trong quân đội góc nghệ, cùng nhau đấu tranh như thù hận, không thể tàng tư. Cho nên tiểu nhân vừa mới không dám lưu lực, thất thủ bị thương đồng bạn. Lý Long chậm rãi mà nói. Thích Cảnh Thông khom người ôm quyền, trong quân đội thật có này lệnh, mà tướng suy nghĩ không chu toàn, thỉnh ân xuất chỉ tội. Đinh Thọ vẫy vẫy tay. Thế Hiển chỉ quân nghiêm minh, có tội gì? Cân nhắc trong tay cán thương, Đinh Thọ cười hỏi ngươi thương pháp như thế nào? Thượng có thể, Lý Long nói. Đinh Thọ đem cán thương ném cho hắn, khảo giáo khảo giáo. Kia thiếu quan lập tức lĩnh Lý Long bọn người đi xuống chuẩn bị, Đinh Thọ hơi chút hoạt động xuống tay cổ tay, Thế Hiển, theo ta được biết, phàm là trường thương đầu thương nặng không quá hai, lấy sắc bén nhẹ nhàng vì phía trên, can nhẹ eo cứng rắn can thô, mới là trong quân đội chế thức, tại sao này Lý Long tập luyện cán thương rất có một chút phân lược. Không riêng là hắn, doanh trung quân binh sử dụng khí giới chia đều nặng nhẹ hai loại, thường ngày đem kẻ nặng vận dụng thuần thục, lâm trận lúc làm cho kẻ nhẹ càng có thể thuận buồm xuôi gió, không tới vì khí sở lấn. Đinh Thọ cười khổ, được rồi, nghĩ đến đây là Thế Hiển ngươi luyện binh tay lực phương pháp. Ân Suất Minh giám, Thích Cảnh Thông chắp tay trả lời. Thời gian nói chuyện, bên kia Sương Dĩ Nhiên mấy đội binh sĩ sắp hàng chỉnh tề, Lý Long đổi đem mang phong trường thương, chính tại trong chàng nóng lòng muốn thử, cự hắn 20 bước xa xa lập một tấm hình người mộc bá, cao 5 thước, rộng rãi bát tấc, mục, yết hầu, tâm, eo, chừng mũ chỗ đều có lỗ nhỏ, các huyền một tấc mộc cầu tại nội. Có người vì Đinh Thọ chuyển đến ghế dựa, Đinh Thọ lĩnh lấy mang nhược thủy nhập tỏa, phân phó nói bắt đầu đi. Đứng nghiêm phía sau Thích Cảnh Thông phất tay lệnh, nổi trống. Tùy theo tiếng trống vang lên, Lý Long giơ cao thương làm bộ, phi thân về phía trước, 20 bước khoảng cách chợt lóe lên, nhân đến bá trước thương ra như gió, thùng thùng thùng thùng thùng, tiếng như mưa nặng hạt, bá lỗ nội viên cầu cùng mũi thương va chạm âm thanh liên miên không dứt, hắn có lòng khoe khoang. Liền đâm ngũ lỗ ước chừng có ngũ biến, nhất cuối cùng thế mạnh mẽ sau trùng gắng sức đạp một cái, một cánh tay thuận theo bước chát thương, thương phong đem mộc bá xuyên tim mà qua, mới vừa rồi dừng tay thu thương. Vây xem quân sĩ ầm ầm trầm trồ khen ngợi, Lý Long mặt lộ vẻ tự mãn, đến Đinh Thọ bọn người trước người thu thương hành lễ. Đinh Thọ vừa lòng gật đầu, đối với Thích Cảnh Thông đạo coi như không tệ, thưởng hắn một lượng bạc, coi như ta ra. Thích Cảnh Thông theo tiếng. Lý Long vui sướng quỳ gối tạ đại nhân. Thường ngày doanh thi cấp 3 giáo võ nghệ, siêu tiến nhất đẳng mới có 5 phần thưởng ngân, lần này liền chống đỡ được hắn 20 lần siêu tiến chi thường, còn tại chúng quân cùng quý nhân trước mặt lộ mặt, có thể là bao nhiêu tiền bạc cũng mua không được. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lấy ra ngũ tiền đến cấp mới vừa rồi bị thương thế của ngươi huynh đệ làm chén thuốc phí, có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng sao. Đinh Thọ bỡn cợt nói. Còn chưa tới tay tiền thường liền thiếu một nửa, Lý Long trong lòng lục bục một chút, nụ cười đốn ngưng, Đinh Thọ cũng là tùy ý cười, đứng dậy đối với chúng quân cao giọng nói chúng tướng sĩ, thường ngày huấn luyện có thể ngại vất vả. Đám người nào dám đối đầu phong sở định điều lệ xen vào, đều hô lớn nói không khổ. Đinh Thọ trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên nói không khổ. Kia xem ra là muốn thỉnh Thích tướng quân cho các ngươi lại thêm một chút chơi luyện danh mục. Thích Cảnh Thông thủ thân chỉ chính, chỉ quân xâm nghiêm, cũng không làm việc thiên tư, đương quản doanh số đến nay chọn quân luyện binh không ngày nào giải đãi, thần kinh doanh cao thấp quân binh đối kỳ vừa kính vừa sợ, lúc này nghe xong Đinh Thọ nói âm thầm kêu khổ, lập tức liền có người thất trụy bát thiệt nói ra vất vả, cầu đem chủ đừng lại thêm chơi đợi ngữ. Đinh Thọ ha ha cười nói vất vả cho giỏi, hôm nay chuyên cần chơi khổ luyện nhiều một phần, ngày sau xa trường đối địch liền nhiều thượng một phần mạng sống cơ hội. Mặc kệ vì nước vì dân, vẫn là vì gia vì mình, vạn không thể có điều giải đãi, chính là ngày nào đó không ăn chén cơm này rồi, có này một thân bản sự bên cạnh thân, đi đến trên đường phi ngựa bán giải, cũng có thể so với kia một chút múa thế bộ dạng hàng nhóm nhiều kiếm hơn mấy tiền. Chúng quân cười vang, chỉ cảm thấy vị này Đinh tướng quân không kia rất nhiều đại đạo lý, nói chuyện trực lai trực khứ, quá mức đối với tính nết, là một diệu người. Cách nơi này. Thích Cảnh Thông lại dẫn Đinh Thọ đi nhìn 5.000 hạ doanh mã quân chơi luyện, mang nhược thủy lặng lẽ tiến đến Đinh Thọ bên người, thấp giọng nói tiểu dâm tặc, ta nhìn cái gì Lý Long súng bự đâm pháp thành thảo, cũng không giống như là thất thủ bộ dạng. Đinh Thọ cười khẽ một tiếng đó là tự nhiên, bằng cái kia can súng bự đâm pháp lực độ, thật muốn như giết thù hận vậy bất lưu dư lực, cận kia nhất đâm liền có thể muốn dương hoài mệnh. Ngươi là nói, hắn là cố ý mang nhược thủy mắt hạnh chớp động. Vậy ngươi vừa mới vì sao không vạch trần hắn, còn muốn cho hắn khen thưởng? Nhân gia thật là chưa vi quân lệnh, chỉ vì kia phi đến nhất thương ta liền xử trí, đổ có vẻ Đinh Mỗ keo kiệt, Đinh Thọ nhún nhún bả vai, hoàn toàn thất vọng huống hồ thương pháp tập luyện không dễ, Lý Long tay kia thanh long giơ vuốt thương thế đã đạt một phát thấu bức tường hoàn cảnh, chiến trận chung nhất định là cái phá giáp hảo thủ, dùng nhân sao, hơi này tế mà cầu này đại, có nhất nghệ tinh người đều có thể cho ta sử dụng. Cái này kêu tể tướng bụng có thể chống thuyền. Nghe Đinh Thọ rõng rạc, mang nhược thủy mấp máy môi, Liễm Mi nói có thể hắn là bị thương đồng bạn lừa ngươi thưởng ngân à. Cho nên ta làm hắn đem tiền thưởng phun ra một nửa đến, còn dùng lời chỉ điểm hắn một chút, hắn thức thời nên hiểu được làm sao làm, còn nữa nói. Đinh Thọ về phía trước mặt dẫn đường Thích Cảnh Thông chỗ khiến cho liếc nhìn một cái, vị này cũng là cao thủ dùng súng, người đừng Lý Long về điểm này một chút thủ đoạn giấu giếm được hắn, vừa không ngay mặt vạch trần, ta làm sao khổ làm cái này ác nhân. Mang Nhược Thủy lúc này mới hiểu được Đinh Thọ vừa mới đối với Lý Long trong lời nói có chuyện, chính mình nhưng lại còn lo lắng hắn bị người khác lừa, chính xác buồn lo vô cớ, buồn bực nói các ngươi những cái này làm quan, nội tâm nhiều lắm, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Cùng Nhược Thủy ngươi nói tự nhiên những câu là thật, về phần kia có chút lớn đầu binh nhóm. Nửa thật nửa giả, nói ví dụ đám này chém giết hắn muốn thật muốn đi đầu đường làm xiếc. Chính thành chín sẽ bị kia một chút đánh động tác võ thuật đẹp những người đồng hành đẩy đói chết. Ném xuống những lời này, Đinh Thọ nghênh ngang mà đi. Mang Nhược Thủy lăng chỉ chốc lát, sân não dậm chân một cái thiếu đạo đức. Bước nhanh đuổi theo. Lão gia mạnh khỏe, nghe được Đinh Thọ đến, mà toàn bộ lập tức chạy qua tham kiến. Đinh Thọ cao thấp quan sát một phen, chỉ thấy mà toàn bộ râu tóc ở giữa sen lẫn lộ vẻ ngô cỏ chết. Trêu ghẹo nói ngươi này loại ngốc lại đi chuồng lăn lộn nhi rồi hả? Mà toàn bộ gãi gãi đầu, ha ha cười ngây ngô thác lão gia phúc, tiểu bây giờ mở mắt là mã, nhắm mắt cũng là mã, ban ngày buổi tiếp chúng nó tại trên mặt đất bên trong bốc lên, trong đêm nghe chúng nó hãn tiếng đi vào giấc ngủ, ngày quá chưa từng khoái hoạt như vậy thích ý. Đem ngươi thằng nhãi này phái tới chỗ này, cũng không là đơn cho ngươi khoái hoạt, thế hiển, doanh trung chiến mã bây giờ chăn nuôi được như thế nào? Đinh Thọ quay đầu hỏi. Thích Cảnh Thông túc mục thần sắc trung cuối cùng hiện lên một chút ý cười, thác ân xuất hồng phúc, mà toàn bộ nhằm vào doanh trung mã trinh sách rất nhiều gặp giải, lại định chế nuôi thuần phương pháp, bây giờ doanh trung chiến mã nuôi nấng thỏa đáng, tung ngồi nghe lệnh, chờ qua một chút thời gian là có thể thuần được tiến chỉ xúc vật không sợ hãi, con đường không tước, bốn vó mại hành đều có kết cấu, vừa nhanh mà lại ổn hoàn cảnh, đến lúc đó kỵ quân có thể nhậm khu chỉ điều hành, Cảnh Thông muốn gặp. Chiếu này đi xuống, liền có thể thỉnh đem 5.000 hạ doanh quân mã khôi phục cũ sổ. Vừa nghe còn có càng nhiều con ngựa có thể coi chừng, mà toàn bộ mừng đến vò đầu bứt tai, vội hỏi nói xin hỏi tướng quân, khi nào tăng tiến tân mã. Này chiến mã nhưng là tinh đắt thực, cùng nhân giống như, chỉ cần chọn xong mã loại, cẩn thận chăn nuôi, cuối cùng mới có thể thành dụng cụ, qua loa không thể a. Đinh Thọ cười mắng người này loại ngốc chỉ hiểu mã kinh, bất thông nhân sự. Nhẫm đánh nữa mã một ngày nhất đấu đậu liêu, đều là trắng bóng bạc, mua khá hơn rồi nếu là kiếm không ra thức ăn ra xúc đến, ta bắt ngươi chặt đi đút mã không thành. Mà toàn tâm tư đơn giản, lại là cùng Đinh Thọ phủ pha trộn quen, nghe xong răn dậy cũng không thèm để ý, sờ đầu cười ngây ngô nói chỉ cần có thể chăn ngựa, chính là đem ta làm cỏ khô, tiểu nhân cũng không hai lời. Thật sự là ngốc ngốc, ngươi đều làm mã liêu, còn người nào đi đút mã? Đinh Thọ trong lòng biết nhà mình người đánh xe này cả đầu đều là chăn ngựa uy mã, nói nhiều cũng là dây dưa không rõ, đơn giản nói ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi, kia mã lại không thể theo phía trên thiên rơi xuống, dù sao cũng phải thái bộc tự chỗ đó mậu được tân mã, mới có cho ngươi phân phối a. Mà toàn bộ không tình nguyện, cúi đầu nói lầm bầm lão gia lớn như vậy bản sự, làm thái bộc tự quan nhi nghe lời còn không dễ dàng, lộ vẻ đùn đỡ chi tư, đợi thế nào ngày thật dùng kỵ quân thời điểm. Mã không chịu nổi dùng nếm mùi thất bại, có thể chớ trách là tiểu hại chi cố tình. Đánh ngươi trương này miệng thúi, nhị gia còn chỉ lấy thần kinh doanh cấp chính mình tranh sĩ diện, xuất sư chưa tiệp ngươi trước hết đến mỏ quả đen, Đinh Thọ tức giận tới mức nghĩ quất người. Thích Cảnh Thông gấp gáp khuyên can, ân xuất bất giận, cố tình vị mã người, nhân chi mệnh vậy. Mà toàn bộ cũng là hảo ý nhắc nhở, hoảng không lựa lời, ân xuất chưa muốn cùng hắn so đo. Mà toàn bộ thấy tình thế không tốt, ôm đầu chuồn mất, Đinh Thọ cả giận nhìn một cái, có như vậy đương sai sao, chạy liền an cũng không thỉnh, rốt cuộc ai là ai lão gia. Mà toàn bộ tính tình chân chất, đều không phải là cố ý gây nên, mà tướng cũng có dung túng chi quá, niệm này chăn ngựa vất vả, ân suất liền mở một mặt lưới a. Thích Cảnh Thông nói cũng phải tình hình thực tế, doanh trung ấn chức vị khác biệt, bái quỷ đều có lệ, hành thiếu hành nhiều đều là xúc phạm quân pháp. Không thiếu được muốn côn bồng hầu hạ, may mắn mà tất cả tại doanh trung chuyên chức tự mã, không có chính thức quân chức trong người, nếu không lấy hắn cầu thả tính tình, sợ là sớm bị đánh cho da chóc thịt bong. Đinh Thọ phun ra nhất ngụm chọc khí, hắn này thô nhân cũng xác thực không thích hợp doanh ngũ, tạm thời không người có thể dùng mới đưa hắn đội lên, thế hiển ngươi chịu ủy khuất. Ân Suất nói quá lời. Bất quá mà toàn bộ này điều nhân lời nói cũng xác thực có một chút đạo lý, Thái Bộc tự chỗ đó ta là nên hoa một chút tâm tư, Đại Minh Mã Chính Tệ bưng không phải chỉ tại đây quân doanh bên trong, nhị ra nhưng đừng quan trọng hơn thời điểm bị Thái Bộc tự đám kia ra hỏa cắt cổ, Đinh Thọ vuốt cằm trong bóng tối suy nghĩ. Thích Cảnh Thông không biết Đinh Thọ đem chủ ý lại đánh tới Thái Bộc tự phía trên, dẫn Đinh Thọ lên giáo trường đài cao, ra lệnh một tiếng, chúng quân lại bắt đầu phân biệt biểu thị cung mã kỵ xả cùng sông trận chém giết. Thoáng chốc ở giữa giáo trường chung người hô ngựa hí, gót sắt từng trận, qua lại rong ruổi, tốt một phen hùng tráng thanh thế. Đinh Thọ nhìn xem cao hứng phấn chấn, chợt nhớ tới giống như lọt cái gì, nghiêng đầu nói Thế Hiển, gần đây binh xa binh bộ chiến kỵ chiến đều nhìn không ít, tại sao không thấy có hỏa khí tập luyện. Thích Cảnh Thông mặt lộ vẻ bối rối, khoanh tay nói đây là mặt tướng mưu hoa không chu toàn, tháng này chơi luyện hỏa dược duyên tử đều đã khô kiệt, quân sĩ tạm thời chưa có theo tập luyện. Đinh Thọ vô tình phất phất tay, ai, bực này việc nhỏ ngươi cần gì phải cấp bách kéo qua, lại đi bộ binh thỉnh bát là được. Này, Thích Cảnh Thông muốn nói lại thôi, hình như có lời khó nói. Ta người quan hệ phi so người khác, Thế Hiển có chuyện cứ nói đừng ngại. Tốt giáo Ân Suất biết được, ấn hoàng chỉ nguyên niên lệ, phàm quân khí chưa tồn chơi bị số, còn lại đều là nhập kho, kinh doanh xuân thu chơi diễn sử dụng khôi giáp. Thương đao đợi món đều quân khí cục mở chơi quan lính, nghỉ chơi về còn, hỏa khí quản lý càng thêm nghiêm khắc, tất cả thần khí mỗi món đều là thư doanh tư đội ngũ tính danh, như gặp chơi, tác làm các quân thần thương đợi tay chiếu danh cấp lính, bát cấp hỏa rửa cái bô duyên bắn những vật này, phó doanh theo thực bắn đánh, đợi đến ở chơi ngày đưa cục giao thu. Như có tạc phá không chịu nổi người, cáo minh nhìn nghiệm giao trước, khác đốc cấp dùng, như hệ cá nhân tổn hại, tác muốn trừng trị bồi thường. Đây cũng là phải có chi nghĩa, có gì không ổn. Đinh Thọ tại Nam Kinh nhưng là ăn chảy ra hỏa khí thiệt thòi, đối với nghiêm khắc quản lý lại tán thành bất quá. Cũng không không ổn, chính là, ai, Thích Cảnh Thông thở dài, nhắm mắt nói thần kinh doanh dĩ vãng chơi luyện sao nhãng, sở bát duyên thuốc vốn cũng không so kinh doanh, mà tướng lại không muốn gặp chúng quân sĩ ăn no suốt ngày, nóng lòng cầu thành, liên tiếp có thừa chơi, cho nên duyên thuốc những vật này hao tổn dùng chuyên cần một chút. Nếu không lại tính toán tỉ mỉ, sợ hao tổn bất quá xuân thu chơi diễn. Đinh Thọ rõ ràng, nói trắng ra chính là huấn luyện lượng đi theo, hậu cần vật tư không đuổi theo, bất quá loại này tại Thích Cảnh Thông nhìn đến nan để đối với hắn mà nói bất quá ăn sáng, khoan giải nói Thế Hiển an tâm luyện binh, như thế việc vặt giao ta đến làm. Vừa mệt Ân Suất lo lắng, Thích Cảnh Thông mặt mang tàm nhiên. Nói qua mức nói, người này suốt ngày ở lâu doanh bên trong. Phí tâm tư so với Đinh Mỗ nhiều hơn. Đinh Thọ nói giỡn một câu, lại lắc đầu thở dài bất quá đường đường thần kinh doanh, nhưng lại có một ngày sẽ vì hỏa dược việc phát sầu, thật đúng là nay không bằng xưa, nước sông ngày một rút xuống a. Thích Cảnh Thông đồng dạng bùi ngùi mãi thôi, xa nhớ năm đó, Thái Tổ Cao Hoàng đế khởi binh Hòa Châu, Đô đốc Tiêu Ngọc Tiến hiến chế hỏa khí, Thái Tổ xem kỳ thế như phi long, động thấu tầng cách, khen ngợi dùng này lấy thiên hạ như trở bàn tay. Từ nay về sau Nam Chinh Bắc Phạt, thiên hạ quy về thống nhất, Thái Tông Văn Đế tam cầy lỗ đình, duyên đưa thần cơ ra doanh, lấy Đô đốc Tiêu Ngọc quản lý, giám chế hỏa khí, chuyên tập thương pháo, này đây võ công xa bước lên trước vương, nhìn nay nhớ xưa, sao không giáo nhân xấu hổ. Tiêu Ngọc, tên này xa lạ thật sự, Đinh Thọ lông mày khẽ nhếch nhưng là Đông Chữ Bá Tổ Tiên. Thích Cảnh Thông hạ thấp người trả lời Đông Chữ Bá Tổ Tiên tương nghị công là trời thuận theo năm ở giữa được tước. Mà này ra vì quy phục quan to, cùng Tiêu Đô Đốc cũng không liên hệ, theo mặt tướng biết, này cũng không hậu nhân tại triều làm quan. Nga, trải qua Cao Tổ Văn Hoàng Nhị Đế, còn có như thế quân công, vì sao kỳ nhân kỳ sự không thấy kinh truyền? Đinh Thọ tò mò, chủ bát bát còn chưa tính, có thể theo phía trên tay hắn sống được đến công thần huân quý đều là cục đuôi siêu cấp nhẫn giả, kia Chu Tiểu Tứ nhưng là nổi danh săn sóc bộ hạ, chẳng lẽ cũng có khả năng phạm phải Tấn Văn Công chuyện ngu xuẩn? Này mặt tướng cũng là không biết, theo trong quân đội đều là truyền Tiêu Ngọc vốn là nghèo hèn xuất thân, Vũ Di Sơn Trung vô tình gặp được tiên trưởng truyền thư, được nhìn lén hỏa khí chi đạo, bất quá Đại Minh đóng đô hơn trăm năm đến truyền lại binh thư bên trong cũng không hỏa công thuật phát hành, cũng là nhất cọc kỳ quả quái gở. Thích Cảnh Thông nhéo mi không thể này dài. Nghĩ không ra liền không cần nghĩ, thời điểm không còn sớm, nên nhìn cũng đều nhìn, Kính Dương bên kia nói vậy tiệc rượu dĩ nhiên bị tề, trước tế ngũ tạng miếu, tịch thượng ta còn có chuyện muốn nói. Đinh Thỏ cũng không thèm để ý Tiêu Ngọc cùng tay hắn chung cái gọi là hỏa công kỳ thư, không biết cổ nhân có phải hay không ôn nhu lương thiện cung kiệm nho ra phẩm đức quấy phá, phàm là viết chút gì binh thư chiến sách đều phải thác một chút huyền học lai lịch. Không phải là vô tình gặp được tiên nhân truyền đạo liền là từ đâu cái không hiểu được người nước ngoài chỗ nghe đến, nói ngắn lại cũng không phải là chính mình viết, có khuyết điểm đi tìm bọn họ, nghĩ đến Tiêu Ngọc cũng khó cởi loại này, lại không quản Tiêu Ngọc gặp là chân thần hoặc là giả tiên. Lấy nhị gia phát triển ánh mắt đến nhìn, 150 năm trước hỏa khí sáng tác tiện lợi khi thực sự có tiên tiến tính, cũng sớm bị cuồn cuộn về phía trước lịch sử xe luôn không hề để tâm, ai mẹ hắn còn đi nhớ thương. Hôm nay đều không phải là đi trận đại chơi, Đinh Thọ chỉ nói là tâm huyết dâng trào tùy ý nhìn nhìn, Uyển Cự thần anh cha con làm bạn, nhưng tịch ở giữa nên có xã giao vẫn là không thể thiếu, cũng may vừa gặp Tôn Hồng tại cung nội đương sai, giảm đi một cái mời rượu phiền toái. Đề xuất hôm nay quan cảm như thế nào? Thần anh nâng chén mời rượu, cười hề hề hỏi. Kính Dương không thẹn lão vu binh nghiệp, thành thạo nhung vụ, chấp trưởng thần kinh doanh bất quá ít ỏi mấy ngày. Bộ hạ đã có tinh binh chi tượng, so sánh với Đinh Mỗ ngồi không ăn bám, ở doanh ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật sự tàm thẹn. Liền hướng này lão nhân không tham quyền không vơ vét của cải, buông tay thích cảnh thông ti vì, Đinh Thọ sẽ không lận nhiều tán hơn mấy câu. Người nếu là điều giống như hôm nay đem nữ nhân dẫn vào quân doanh, vậy còn không lòng người di động, đến đây không bằng không đến, thần Chu liếc mắt ngồi ở Đinh Thọ bên cạnh cử chỉ vô cùng thân thiết mang nhược thủy, trong lòng âm thầm cô. Thần anh tùy ý cười to, để đẹp trai hơn dự, lão hủ thẹn không dám nhận, này đều là thế hiển công. Đến, nữ hiền chất, mà nếm thử món ăn này, nhưng là kinh sư đầu bếp nổi danh chuyên môn. Nghe nói mang nhược thủy chính là mang khâm chi nữ, thần anh nhất thời thân thiện phi thường, hắn lâu chấn bên cạnh, cùng mang khâm cũng coi như có quen biết, mặc dù cùng mang nhược thủy chưa từng gặp mặt, lại tựa như quen hỏi hàn ân cần, quan tâm đầy đủ. Nghiễm nhiên lấy nhân gia trưởng bối tự cho mình là, mang nhược thủy cũng không biết vị này dâu trắng phao lão gia gia cùng bản thân cha giao tình đến tột cùng sâu đậm dày, không dám lỗ mãng, còn thật rất là biết điều. Thần anh không được thay mang nhược thủy thêm rượu chia thức ăn, còn liên tiếp khen Đinh Thỏ thiếu niên tuấn ngạn, văn võ song toàn, có thể nói thế gian nữ tử lương xứng, nghĩ xung nguyệt lão tâm tư cơ hồ tràn đầy viết tại mặt phía trên, đừng nói Đinh Thỏ bị hắn ngay mặt khen được ngượng ngùng. Liền phía sau đứng lấy thần Chu đô thay nhà mình lão gia tử mặt đỏ. Khụ, thực tại nhìn không được thần Chu tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, tâm nói một tiếng cha, thích cảnh thông còn tại một bên phía trên, ngài cấp con chừa chút mặt a. Thiếu tướng quân nhưng là thân thể không khỏe, Đinh Thọ ân cần nói. Nga, lao đề xuất xin hỏi, tại hạ là có một chút mệt mỏi. Thần Chu lúng túng khó xử cười nói. Tuổi còn trẻ như thế chăng sử dụng. Nhiều học một ít nhân gia thích tướng quân, mỗi ngày cùng quan binh đang chịu đựng gân cốt, đâu chỉ suy nhược như vậy. Thần anh quay đầu răn dạy con. Lão gia tử ngài nghĩ lấy lòng người khác, cũng không cần như vậy trước mặt người khác tổn hại ta nha. Thần Chu ủy khuất được nghĩ rơi nước mắt, ngượng ngùng nói con ghi nhớ dạy bảo. Ngươi mà đi xuống đi, vi phụ còn muốn cùng đề xuất tự thoại. Dù sao cũng không mắt thấy rồi, đi tốt, thần Chu hành lễ, liền muốn cáo lui. Thiếu tướng quân dừng bước, Đinh Mỗ còn có một việc tướng thác. Thần thứ hai giật mình, thần anh dĩ nhiên thường tiếng nói tiểu khuyển người nào, làm sao có thể đương đề xuất tướng thác, có việc xin cứ việc phân phó là được. Cái này đem con bán sạch sẽ. Kính Dương biết được bệ hạ ân chuẩn cẩm y vệ tăng thêm 5.000 quân sĩ, có khác kinh doanh phân phối tới tuần bổ doanh mấy ngàn quan binh, đem cùng thần kinh doanh đang chơi luyện, không thiếu được còn muốn làm phiền chư vị đối xử bình đẳng. Đinh Thọ tịch thượng chắp tay cười. Thần anh cười ha ha một tiếng, chính là việc nhỏ, đề xuất yên tâm, vô luận chơi diễn tập luyện, vẫn là mỗi ngày lương thực, đều cùng doanh nội quan binh cùng cấp. Đinh Thọ nụ cười ý vị thâm trường, Đinh Mỗ chi ý đều không phải là chỉ lần này, thần kinh doanh quan binh cũng muốn thị tuần bổ quân sĩ cùng cấp. Thần anh cha con hai người bốn mắt hợp nhau, mặt lộ vẻ không hiểu, thì cảnh thông lại trước tỉnh ngộ, đại nhân nói là. Muốn thần kinh doanh tham dự bộ đảo. Đinh Thọ khoe khoang cười nói đúng vậy, tham gia quân ngũ không đau thật thương thật đổ máu, cuối cùng không coi là sổ, nhưng là thất tử viễn tại tái ngoại, nhất thời nửa khắc cũng không thể nào tìm kiếm, Cũng may Tuần Bổ Doanh bộ đạo hạt cảnh không nhỏ, liền cầm lấy vực nội những sơn tặc kia ra cỏ luyện tay một chút, cũng chưa hẳn không thể. Thần Anh Vê Dâu trầm tư, các bộ quan binh thay nhau đi ra ngoài tiêu diệt bộ đạo, đối ngoại chỉ lấy Tuần Bổ Doanh danh hào, cũng không cần từ bộ binh sai khiến, thật là bất nhiều phiền toái, chính là tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Đến tiếp sau có gì phiền toái đều có Đinh Mỗ xử lý, Kính Dương hay là không tin được tại hạ. Đinh Thọ khóe miệng cầu cười, lông mày hơi hơi thượng thiêu. Thần Anh trong lòng tùy theo nhất nhảy, đảo mắt biến đổi nụ cười nói không dám, đề xuất chính là thiên tử cận thị, thân thuộc với vua làm giày, lão phu có gì không yên lòng. Như thế tốt lắm, làm phiền Kính Dương lo lắng an bài. Việc rất nhỏ, ha ha. Một già một trẻ hai người nhìn nhau cười to, sẽ đem việc ổn định xuống. Đề xuất, tại hạ ta, Thần Chu buồn bực. Sự việc này các ngươi cùng lão gia tử định ra còn chưa tính, nào có ta xen mồm đường sống, làm gì đơn muốn cho ta lưu lại không thể. Thiếu tướng quân chớ cấp bách, ngươi sự tình cũng cùng này có liên quan. Đinh Thọ nụ cười thần bí, lo lắng nói Tuần Bổ Doanh có trong ngoài có khác, ngày trước Đinh Mỗ hướng Vạn Tuế thỉnh chỉ, thỉnh tăng hai tên tham tướng lấy đô chỉ huy hàm phân công quản lý trong ngoài Tuần Bổ Doanh. Đinh Thọ nhìn chung quanh tịch ở giữa đám người, Thần Anh thần sắc nghi hoặc. Thần Chu mặt mang không hiểu, Thích Cảnh Thông như có điều suy nghĩ, mang Nhược Thủy đối với bọn hắn sở đàm việc mắt điếc tai ngơ, đang dùng đũa cùng một cái thủy tinh chân giò lợn phân cao thấp, được rồi, cô nàng này chính là cái thêm đầu, không cần để ý. Nội Tuần Bổ Doanh phụ trách thành nội trị an tập đảo, vốn là cẩm y vệ đang chấp hành nhiệm vụ, Đinh Mộ nghĩ phái Bắc Tư Đỗ Tinh Giã đảm nhiệm, về phần ngoài thành sao, thiếu tướng quân, có thể nguyện đến Tuần Bổ Doanh chịu thiệt à? Ta... Tại hạ nguyện ý, Thần Chu đầu tiên là ngẩn ra, nghĩ lại liền mừng như điên gật đầu. Thần Anh lông mi trắng vi toàn, tiểu khuyền tuổi trẻ kiến thức nông cạn, sợ là không chịu nổi phương diện đại nhập. Cha, Thần Chu không vui, có như vậy chắn con quan lộ lão tử sao? Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười ha hả, thiếu tướng quân tùy Kính Dương nhiều năm, sinh ở quân ngũ bên trong, chính là tướng môn hồ tử, huống hồ tại Tuần Bổ Doanh còn có Đinh Mỗ chiếu ứng. Kính Dương còn có nào không yên lòng. Nhìn con nóng lòng muốn thử, gương mặt mong chờ, Thần Anh do dự luôn mãi, đành phải gật đầu, lão phu kia liền đem khuyển tử phó thác đề xuất. Thần Chu không kìm được vui mừng, tự rót một ly mãn uống cạn, vỗ ngực nói cha, đề xuất, xin vui lòng giải sầu, quản hắn khỉ gió cái gì cường đạo giặc cỏ, tuần nguyệt ở giữa, ta nhất định đem bọn hắn đảo qua mà tịnh. Chỉ sợ không hẳn. Một mực lặng lẽ Thích Cảnh Thông đột nhiên chen vào nói. Thích tướng quân lời ấy ý gì? Đừng là không tin được ta. Thần Chu trợn mắt, mặt mang bất mãn. Không được vô lễ, Thần Anh quát lớn con một câu, đà cầu nhìn chủ, này Thích Cảnh Thông là Đinh Thọ tiến cử, lén lút quan hệ sợ là so ta ngươi cha con còn muốn thân cận. Thích Mỗ không dám xem thường thiếu tướng quân, quả thật lo lắng tân huấn chi binh chưa chiến trận, sợ tại tặc tay cật khuy đi. Thích Cảnh Thông nghiêm trang nói. Thích tướng quân kỳ nhân yêu thiên A, một đám vào nhà cướp của đám ô hợp, có sợ gì ư? Thần Chu đều không phải là bất thông chiến sự cao lúa gạo đệ, từ nhỏ năm khởi liền tùy Thần Anh xuất tác chấn một bên, quân vụ thành thạo, ấn thần kinh doanh chơi luyện phương pháp, lính mới nghiêm gia chỉnh huấn là được có thể dùng chi binh, như thế nào liền một chút tạp đạo đều tiêu diệt không diệt được. Kỳ lỗ bọn cướp đường cũng không tầm thường giặc cỏ đạo phỉ. Theo kinh vệ đóng quân tạp cư này, nhân tính kiêu hãn, tốt kỵ xạ, tụ tập tạc đảng mời cướp dọc đường lược, chợt chợt qua lại, thế như mưa gió, không thể coi như không quan trọng. Thích Cảnh Thông mặt sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói trái lại thần kinh doanh nhiều vì bộ binh, như nghiêm trận đón địch, tạc tất trốn chui xa, chúng ta đuổi không kịp, nếu binh ngũ ràng buộc không nghiêm, còn có khả năng cấp tạc lấy thừa cơ lợi dụng, thiếu tướng quân không thể không phòng a. Ta cũng không tin. Đám này bọn cướp đường còn có thể so thắt tử còn khó đối phó. Thần đầy nam nhẹ khí thịnh, đối với Thích Cảnh Thông tỉnh ngủ không cho là đúng. Chớ có lắm miệng, Thần Anh giáo huấn hoàn con, liền gỡ râu bạc trắng trầm ngâm nói không ngờ thắng, trước liêu bại, thế hiển đây là cẩn thận ngôn, tân tốt chưa chiến trận, xoay mình gặp tặc kỵ đầy trời đầy đồng đập thẳng vào mặt, thật có trận cướp đại loạn mà lo lắng, lão phu xuất nhập binh ở giữa mấy chục năm, như thế mệt cũng chưa hẳn chưa từng ăn qua. Nhưng không biết Kính Dương nhưng có phương pháp phá giải. Đinh Thỏ cũng không nghĩ chính mình cực cực khổ khổ để giành được của cải tại thuyền lật trong mương. Thần Anh lắc đầu bật cười, giáo đề xuất thất vọng, lão hủ đơn giản cũng chính là thường ngày nghiêm minh hào lệnh, chiến thời ràng buộc trận tuyến, cũng không diệu kế thượng sách. Đinh Thọ đấm bóp lòng bàn tay, bất đắc dĩ nói có thể quân tốt càng không thấy chiến trận, liền càng không chịu nổi dùng, cũng không thể bởi vì bọn cướp đường đạo thế xí nan chế, tuần bổ quan binh liền hai mắt đóng lại, mặc kệ nó a. Thần Anh cùng Thích Cảnh Thông nhéo mi trầm tư, thần Chu sự tình quan nhiệm vụ của mình, cũng vắt hết não chất lòng khổ nghĩ đối sách. Ta có biện pháp, Tân Hành tựa như tay ngọc niêm nha đũa, giơ lên thật cao. Người có biết cái dám, đừng cấp nhị ra làm loạn thêm, Đinh Thọ cường bài trừ một chút khuôn mặt tươi cười, đến, nhược thủy, ăn chân gà. Đinh Thọ muốn dùng ăn chặn tiểu nha đầu miệng, đáng tiếc mang nhược thủy đều không phải là Hải Lan, đối với kẹp đến bên trong mâm chân gà làm như không thấy, nghiêm trang kéo lấy Đinh Thọ cánh tay, nói ta thật có biện pháp, ngươi còn nhớ rõ tiểu Khương Tử sao? Lúc này sách hắn làm chi, ngay trước nhị ra mặt nhớ thương ngoài ngàn dặm thanh mai trúc mã, Đinh Thọ tâm lý còn thực sự có một chút nghiêm chua. Ngươi còn nhớ rõ hắn cấp cha doanh vận chuyển hỏa khí khi nửa đường bị mã tặc đánh lén sao? Lúc ấy tham dự hộ tống đều là dân phu hương binh, cũng không như thế nào gặp qua chiến trận, lại mấy cái đã đem vạn mã đường kia một chút tặc nhân đánh cho hoa rơi nước chảy, chạy trối chết. Mang nhược thủy sợ bị Đinh Thọ đánh gãy, khoái ngữ như châu, ít ngừng lại đem lúc ấy tình cảnh miêu tả một lần. Diệu, Thích Cảnh Thông nghe được mắt sáng lên, đánh vỗ bản án nói dùng chiến xa hành tác vì trận, chỉ tác vì doanh, lấy xe vì chính, lấy mã là lạ, tiến có thể chiến, lui có thể thủ, ta sao không nghĩ đến. Thần Anh nguôi giận cười nói không phải chỉ như thế, xe binh còn có thể vận chuyển đồ quân nhu lương thảo, Vĩnh Lạc 8 năm Thái Tông Văn Hoàng đế Bắc phạt thời điểm, liền dùng võ vừa xe tam vạn lượng vận chuyển lương thảo 20 vạn thạch, trùng quân mà đi, cam đoan Bắc phạt đại quân không có lương thực chơi mà lo lắng. Binh xe nội ký có thể ẩn nấp hỏa khí, cũng có thể che đậy quân tốt, còn có thể xung vì doanh trại bộ đội, cha. Dư Túc Mẫn năm đó Tổng đốc tuyên đại khi sở tạo trá cô xe không phải là có thể hoành kết thành doanh, còn có tướng quân pháo đặt toa xe, đuôi cọp pháo đặt xác trụ, tùy tặc tứ phía sở trí, đều có thể rời chui mà đánh chi thôi. Thần Chu nhiều năm trong quân đội quang âm vẫn chưa sống uổng, lập tức loại suy. Cũng không oán trách Thần Anh, Thích Cảnh Thông hai cái lão hành ngũ bị che mờ mắt, quân minh chiến xa đa dụng ở biên quân ngự lỗ, kinh doanh tướng sĩ vẫn chưa trang bị, này đây nhất thời chưa từng nhớ tới. Hơi kinh mang nhược thủy đánh thức, lập tức dung cổ kim, đưa ra rất nhiều xây sách. Đinh Thọ vỗ tay cười nói dùng chiến xa bảo vệ quân mã, có thể thúc bộ mũ, vì doanh bức tường, đại giáp trụ, quả thật có chừng chi thành, không mặt chi mã, thật tốt tốt, có việc như vậy mở rộng ra đàm, hợp mưu hợp sức, còn có thể có gì phiền toái không thể giải quyết. Đinh Thọ định rồi điệu, không quên hướng bên cạnh nhân chen lấn hạ ánh mắt, cung duy nói nhược thủy. Lúc này có thể may mắn được có ngươi tại a. Thanh Lệ trắng nõn gương mặt xinh đẹp hơi hơi dơ lên, mang nhược thủy đôi môi nhẹ xóa sạch ngươi hiểu được là tốt rồi. Đã xuất thần kinh doanh, mang theo một chút huân ý Đinh Thọ cũng không hồi phủ, mà là trực tiếp chạy về phía Bắc An ngoài cửa cục binh khí. Ai u uy, Đinh đại nhân, trận gió nào đem ngài thổi tới, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Cục binh khí thái giám Tôn cùng tự thân chạy đến công sở ngoại nghênh tiếp, kia trương không biết bôi mấy tầng phấn trắng bệch gương mặt thẳng hướng đến trước mặt thấu, Đinh Thọ cố nhịn mới không đem hắn đẩy ra. Vô sự không đợi điện tam bảo, Đinh mỗ này đến tự nhiên có việc nhờ làm hộ Tôn công công. Đinh Thọ lười cùng vị này yêu thích tô son điểm phấn cục binh khí thái giám nói nhảm nhiều, tính toán đi thẳng vào vấn đề. Ai u, lời này có thể chiết sát nô tỳ rồi. Ngài Đinh đại nhân có việc kém cá nhân phân phó một tiếng chính là, nô tỳ khởi hữu không nghe lời đạo lý. Tôn cùng quả thực có thể nói phẩu can lịch đảm, nghĩa bạc vân thiên, xem như vậy tử hận không thể đem tâm lấy ra đến đưa cho Đinh Thọ. Tôn công công chấp trường cục binh khí, trách nhiệm sâu nặng, Đinh Thọ không dám vậy chờ khinh mạn chỗ hắn. Cái gì sâu nặng không sâu nặng, bất quá là vạn tuế gia cùng Lưu công công lão nhân gia ông ta ân điển, thưởng nô tỳ một miếng cơm ăn. Điểm ấy thể diện cũng không đủ tại Đinh đại nhân trước mặt ngài run huy phong. Tôn cùng ha ha cười nói đến, chúng ta đi vào nói. Nói chuyện Tôn cùng liền thân thiết muốn kéo Đinh Thọ cổ tay, bên cạnh mang nhược thủy thường trước một bước đem cái tay kia chụp vào tay bên trong, lập tức vén áo thi lễ, mỉm cười nói tiểu nữ tử gặp qua công công. Vị cô nương này là, Tôn cùng một phen bắt hụt, giống như mới phát hiện bên cạnh còn có một cái người sống. Sơn Tây Phó Tổng Binh mang tướng quân tiểu thư, Đinh Thảo cười vì hai người dẫn kiến. Quả nhiên là tương môn hổ nữ, danh không kém truyền, ha ha. Tôn Cùng nhìn chằm chằm hai người tựa như liền tại cùng một chỗ bàn tay, lúng túng xoa xoa chính mình kia đồng dạng bôi hậu phấn trắng nõn hai tay, cười gượng vài tiếng, duyên cánh tay nói mời vào trong. Mượn Tôn Cùng phía trước dẫn đường Lỗ Hồng, mang Nhược Thủy truyền âm nói tiểu dâm tặc, ngươi và cái này bất âm bất dương thái giám rất quen thuộc lạc sao. Đinh Thọ đồng dạng truyền âm nhập mật trả lời ta là cùng hắn không quen, nhưng hắn hình như đặc biệt yêu thích cùng ta thân cận. Hắn trên người son phấn vị giáo nhân cả người không khỏe, sau này không cho phép ngươi cùng hắn đi được thân cận quá. Mang Nhược Thủy lặng lẽ cảnh cáo. Đinh Thọ cười khổ một tiếng, nhà đầu kia sao sống sót cùng thái giám ăn lên vị nhi. Vào phòng, phân chủ khách rơi tỏa, Đinh Thọ lướt qua Hàn Huyên, nói thằng Tôn Công Công đương nghe nói, Cẩm Y vệ lại muốn tăng thêm 5.000 quân sĩ, này áo giáp quân khí không thiếu được còn muốn làm phiền Công Công, nơi này đi trước cảm ơn. Công bộ Ngô Hành Thanh lại tư quản lý quân khí cục phụ trách vì kinh doanh tướng sĩ chế tạo cung cấp quân khí quân trang, ân cấp tuần bổ doanh áo giáp tự do bọn hắn để ý tới, bất quá Cẩm Y vệ danh chúc thị vệ thượng thẳng quân, này sử dụng quân khí nghi thức đợi tác muốn từ nội phủ giám cục thống lĩnh cục binh khí phụ trách. Nô tỳ còn làm cái gì việc, cục binh khí không phải làm chuyện xui xẻo này sao, có ích lợi gì ngài Đinh đại nhân đặc biệt tới tìm chúng ta nó một tiếng, ha ha. Tôn Cùng che miệng cười duyên. Đinh Thọ biết vậy nên một trận ác hàn. Đinh Thọ liếc mắt Nga Mi khẩn túc mang Nhược Thủy, cố ý thở dài, không còn cách nào khác a, bệ hạ yêu mến ủy thác trọng trách, triều đình thượng một đôi ánh mắt đều tại nhìn chằm chằm, Đinh mỗ sao dám hơi trễ. Tôn Cùng giống như cảm động lây, theo lấy hí hư nói Đinh đại nhân vi quốc làm lụng vất vả, xác thực vất vả. Cho nên, thoại phong nhất chuyển, Đinh Thọ lại nói nếu là Tôn Công Công không chê gặp mệt, có không đồng ý Đinh mỗ tự mình đi kho vũ khí tuyển chọn một phen, nếu là bệ hạ cúi hỏi thời điểm, tệ nhân cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Tôn Cùng cười nói Đinh đại nhân bực này thân phận còn thân lực thân vì, nô tỳ sao dám tạ cự, Đinh đại nhân, thỉnh. Đừng nhìn Tôn Cùng cử chỉ trang điểm nữ nữ khí, làm việc còn thực sự có nói làm liền làm, mạnh mẽ vang dội đàn ông khí khái, lúc này liền dẫn Đinh Thọ đi cục binh khí kho vũ khí. Cục binh khí thừa tạo quân khí cùng sở hữu khôi 23 loại, giáp 21 loại, cung, tên các 6 loại, đao 19 loại, thương 2 loại, nghi thức binh khí cửu loại. Đinh đại nhân thỉnh nhìn, mỗi phó thiết giáp lĩnh diệp 30 phiến, thân diệp 309 phiến, phân tâm diệp 17 phiến, chỉ khoa diệp 20 phiến, cùng dùng vôi chìm da mềm xuyên giáp, vải xanh thiết giáp, mỗi một phó dùng thiết 40 cân 8 lượng, tuyển dụng hậu mật xanh trắng vải bông, si tiểu đinh đinh giáp. Biểu hiện dị sắc uyên ương chiến áo, trường tứ thước lục tấc, trang bụi bông nhị cân, quần trang dùng tinh mịn rộng rãi bạch vải bông, thực lấy chân chính bụi bông bán cân, nhiễm xanh hồng xanh biếc ba màu, đều là thân khoan tay áo trường, cách ôm dày trường vì cửu tấc 5 phần tới 1 thước hoặc 1 thước 2 phần, mật nạp kiên song. Kho vũ khí bên trong Tôn Cùng thuộc như lòng bàn tay, Đinh Thọ lại trái phải nhìn quanh, không yên lòng. Chẳng biết lúc nào, Tôn Cùng đã ngừng giới thiệu. Lại cười nói Đinh đại nhân, đối với những cái này áo giáp quân khí còn vừa lòng. À, vừa lòng, hết sức hài lòng. Đinh Thọ tùy tay nhặt lên một phen uy yêu đao, tay ấn chuôi đao, nồng lang một tiếng, ra khỏi vỏ nửa thước, chỉ thấy ánh đao như nước, phong hàn dọa người, thật là lợi khí giết người, đều không phải là uy quốc triều cống mậu dịch tiến hiến mà đến đồ chơi văn hóa bộ dạng hàng. Thu đao vào vỏ, Đinh Thọ nhìn quang bốn phía chất đống như núi quân giới khí cụ. Hồ Nghi nói nghe nói cục binh khí còn thừa tạo xe lửa, lửa ô, các loại tướng quân pháo, thần súng đợi hỏa khí, tại sao chưa từng gặp. Tôn Cùng đoan trang hai người, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười như có như không, Đinh đại nhân này đến không phải chỉ vì Cẩm Y vệ lính mới áo giáp a. Đinh Thọ cười gượng vài tiếng, Tôn Công Công cũng hiểu được Đinh mỗ bây giờ tại thần kinh doanh kiêm chức, mồi lửa khí tự nhiên cũng nhiều một chút hứng thú. Tất cả thần cơ hỏa khí làm hệ trọng đại. Nếu là tiết lộ ra ngoài nô tỳ lỗi không nhỏ, tự không có khả năng cùng tầm thường quân khí chất đống một chỗ, đại nhân muốn xem, nô tỳ không dám không đồng ý, chính là người khác. Muốn tạm thời lảng tránh, Tôn Cùng quét liếc nhìn một cái mang Nhược Thủy, ý nghĩa hiển nhiên. Mang Nhược Thủy mới chịu nói chuyện, Đinh Thọ dĩ nhiên nói Nhược Thủy, ngươi tại bên ngoài chờ ta. Đinh đại nhân, bên này thỉnh. Tôn Cùng Duyên cánh tay thi lễ, trước mặt dẫn đường. Tiểu Dâm Tặc, cách xa hắn xa một chút, mang Nhược Thủy Yếm Khi nhìn chằm chằm Tôn Cùng bóng dáng, không yên tâm dặn dò một câu. Yên tâm, nhị gia chính là bán mình, cũng phải chọn cái dễ bán chúa ơi, Đinh Thọ thầm nghĩ. Hỏa khí kho hàng ẩn sâu dưới đất, ngoại ở giữa phòng giữ sâm nghiêm, bên trong dâm mát khô ráo, Tôn Cùng một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói Đinh đại nhân tới xảo. Triều đình hỏa khí bình thường tập trung ở tam, chín lượng nguyệt thừa tạo, vừa mới có một đám hoàn công đưa. Vì sao độc chọn chúng tại đây 2 tháng? Đinh Thọ chắp hai tay sau lưng cùng tại bên cạnh sau, đổ không phải vì Nhai Ngạn tự cao sĩ diện sung giảng, thực là lo lắng bị Tôn Thái giám cấp nhân cơ hội dắt tay đi. Chỉ vì 2 tháng này thời tiết ấm áp thích hợp, lợi cho đồng thủy ngưng kết, Tôn Cùng đi tới Nhất Thạch Thất bên ngoài, mệnh thủ vệ quân tốt mở ra cửa đá. Triển cánh tay cười nói Đinh đại nhân, ngài trước hết mời. Đinh Thọ cũng không hạ khách khí, đi vào trước, chỉ thấy trong phòng không gian rất rộng, chỉnh tề bài phóng chém mã súng, tay đem đồng súng, tay đem thiết súng, miệng chén súng đợi các loại hỏa khí, hắn nhặt lên một phen đồng tay súng, xoa nhẹ súng thân, phát giác bên trên còn có khắc chữ khác trên đồ vật. Hoàng Minh sở tạo hỏa khí mỗi chi đều có này biên ký, trừ thư chế tạo mỗi năm tháng nào ngày nào bên ngoài, lấy thiên, kỳ. Võ, anh, công, thắng, thần, điện, uy, liệt đợi tự làm thủ tự, cho rằng hình dạng và cấu tạo, sau số cộng tự vì tự, liếc nhìn một cái liền có thể biết này sản lược. Tôn Cùng giải thích, Đinh Thọ trong tay đồng súng là một cây lửa môn thương, lửa môn ở ngoài có dược chỉ có thể mở đóng chi lửa môn ngọn đèn, dùng đến trực tiếp một chút đốt nhóm lửa thuốc. Cầm lấy ước lượng một phen, Đinh Thọ nói thứ này có thể rắn chắc bền chắc. Không có khả năng tạc bị thương nhân a. Đại Minh hỏa khí yêu tạc nòng nghe đồn hắn tại hậu thế cũng không thiếu nghe qua. Đinh Thọ lời này nhưng là có chút nghi ngờ chất vấn Tôn Cùng nghiệp vụ năng lực, thái giám này cũng không giận, mỉm cười nói ấn Đại Minh lệ chế, hỏa khí chế thành về sau, từ khoa đạo môn quan mỗi 3 tháng kiểm tra một lần, theo cục binh khí nhậm lấy một kiện hàng mẫu cùng thành phẩm tương đối, đi thêm thử phóng, nghiệm phóng không có lầm mới có thể thu chữ. Về phần các nơi vệ sở trinh giải vào kinh thành quân khí tắc từ bộ binh cùng công bộ các phái viên đang thí nghiệm thính cùng giải quyết thí nghiệm. Đủ tư cách thu tồn đã dùng, không hợp cách hạ lệnh trùng tảo, vì sao lại có tàn thứ 2 vật nhập kho. Hơi chút ngừng lại một chút, Tôn Nhào Bột Mì thượng ý cười càng tăng lên, huống hồ mà nay Lưu Công Công lại có nghiêm lệnh, sở tạo quân khí không chịu nổi người địa phương chỉ huy điều hành tam tư cùng quân vệ quan lại chính quan cũng quản cục quan ra sinh tiền phi pháp nhập quan. Nô tỳ có lá gan lớn như trời, cũng không dám cầm lấy tài sản của mình tính mạng hay nói giỡn. Đinh Thọ đối với lão thái giám phép nghiêm hình nặng tập mãi thành thói quen, cũng không trách móc, chính là trong tay vật này. Dạng này dạng đánh Hồng Vũ năm mà bắt đầu có a, tại sao cũng không đổi mới nghiên cứu chế tạo một chút trò gian trá đi ra. Mặc dù hậu thế không phải là quân mê, có thể không ăn thịt cũng đã gặp heo chạy, Đinh Thọ còn thật chướng mắt những cái này già cỗi ngoạn ý. Tùy tay liền để tại một bên. Tôn Cùng hơi hơi khom người, có thể nào không có nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới, cục binh khí làm đúng là cái này, bất qua chiến sự không giống tiểu khả, dục thiện chuyện lạ, trước lợi này khí, có tân dạng hỏa khí nghiên cứu ra đến, đầu tiên từ quân khí cục ra dạng, lại do bộ binh thí nghiệm, quả thật tiện lợi có thể dùng người, tiện nghi thỉnh triều đình bát ngân nhiều tạo, về phần giống như phi sở nghi, tác gián nói không ứng nhiều chế, có thể thiếu ra hàng mẫu. Đưa biên chấn nghiệm chứng này dùng. Nếu không có nhìn chúng cục binh khí sửa cũ thành mới cái chức này tư, nhị ra tội gì cùng ngươi nhiều tốn hơi thừa lời. Đinh Thọ hơi biểu môi, nhớ một khác cọc việc, nhìn trái nhìn phải nhìn, ký có súng súng, sao không thấy có duyên tử nhi hỏa dược. Hỏa dược, Tôn Cùng ngẩn ra, lập tức khẽ cười nói Đinh đại nhân nói giỡn, cục binh khí tiếp giáp hoàng thành, đem hỏa dược tồn ở chỗ này, vạn nhất có ý gì bên ngoài. Ta tiểu tử này nha môn phá hủy không quan trọng, cần phải là kinh ngạc thánh giá, như thế nào đảm đương được rất tốt ha. Không cất ở đây, kia hoàng thành bên trong hỏa dược cục thì càng đừng hy vọng, Đinh Thọ trong lòng thất vọng, không khỏi treo ở trên mặt. Tôn Cùng nghiêng nghiêng đầu, nhìn Đinh Thọ cười nói Đinh đại nhân này đến, rốt cuộc theo vì chuyện gì, bây giờ nơi này cũng không người khác, có thể cứ nói bẩm báo. Nương, những cái này trong cung lăn lộn. Cũng không thế nào cái kẻ ngu, vẫn là trực lai trực khứ tốt, Đinh Thọ đơn giản làm rõ, Đinh Mỗ lúc này toàn bộ vì thần kinh doanh chơi diễn cần thuốc súng duyên tử. giáo nơi dùng quân khí cùng hỏa dược không đều trồng chất tại đông đầu nhi ngõ nhỏ thương cục sao, thần kinh doanh kém người đi lấy là được. Cùng nhị gia giả bộ hồ đồ, Đinh Thọ ngoài cười nhưng trong không cười nói nếu là lĩnh đi ra còn đủ dùng, Đinh mỗ cần gì phải làm phiền công công, thần kinh doanh chơi luyện được chuyên cần, này ít điểm thuốc súng không đủ nhét kẽ răng. Vậy liền làm bộ binh chiếu công bộ, mệnh khôi giáp, vương cung nhị hán gọi nữa tức là, nghĩ lưu, lý hai vị đường quan không cái nào dám bác Đinh đại nhân mặt mũi. Đinh mỗ tự tin sẽ có mặt mũi này, chính là Diêm vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, lần trước theo trạm đất phương quân khí giao nộp việc, xử trí mậu tự kho hầu khoan đợi cao thấp một đám người, tăng thêm cầm y vệ vừa sao không có Khương Vinh, ai biết công bộ bên trong có ai có khả năng hay không tâm tồn khúc mắc sinh ra việc bưng. Và lại vì cấp bệ hạ sớm một chút huấn ra một chi cường quân, thần kinh doanh thêm chơi cũng không có khả năng thiếu, ngoại triều kia một chút kiến thức hạn hẹp môn quan nếu chỉ nhìn chằm chằm thuốc súng duyên từ kia một ít sổ sách tiếng huyên náo, Đinh mỗ cũng không kia một chút thời gian dỗi cùng bọn hắn ngày ngày tốn hơi thừa lời cãi nhau, này đây. Đinh Thọ đầy mặt nụ cười nhìn về phía Tôn Hòa, vẫn là nhất lao vĩnh giật thì tốt hơn. Còn có một chút Đinh Thọ không sách, cục binh khí trưởng có nghiên cứu phát triển chi trách. Thần kinh doanh hỏa khí chính là thiết yếu đồ vật, bây giờ lại muốn chủ hoạch kiến lập xe doanh, kia một chút mới mẻ đồ vật hắn muốn cướp trước một bước trang bị tại chính mình trong tay. Tôn Cùng nghe xong Đinh Thọ nói trên mặt cười nở hoa, Đinh đại nhân là minh bạch nhân A, chúng ta nhà mình người, nô tỳ chỗ này cũng không phải là so công bộ quản quân khí cục càng chi kỳ thôi. Nói chuyện cứ nói, người thượng cái gì tay A? Muốn cầu cảnh nhân Đinh Thọ đành phải trơ mắt nhìn chính mình một bàn tay bị Tôn Cùng nắm lên, Tôn Thái giám cái kia hai tay lạnh lùng trắng mịn, cảm giác tựa như hai đầu cá nheo vòng tại chính mình tay phía trên, dẫn tới hắn tóc gáy đứng đấy, cố nhịn mới không bắt tay rút ra. Tôn Cùng vỗ nhẹ Đinh Thọ mở u bàn tay, tự lo nói Đinh đại nhân nhưng là cấp chúng ta ra một vấn đề khó khăn, cho ngài giao cái thực để, kinh doanh một năm chơi diễn muốn đánh rơi duyên tử nhi hơn 200 vạn, đừng nói chúng ta hạ hạt hỏa dược cục. Chính là tính thượng quân khí cục hai cái hán, vài thứ kia cũng là có nhiều còn hơn là bị thiếu, nhập bất phu xuất. Tôn công công có ý tứ là sự tình làm không được. Đinh Thọ tiếng nói chuyển lạnh, Tôn Thái giám chỉ cần dám gật đầu, hắn quất tay liền thưởng hắn một cái rất lớn miệng, đường nhị ra tiện nghi tốt chiếm thôi. Khó làm về khó làm, có thể Đinh đại nhân sự tình lại khó có thể tiếp tục nô tỳ cũng phải làm a. Tôn Cùng không có đem Đinh Thọ để tay phía dưới ý tứ. Hãy còn không ngừng nói Đinh đại nhân tìm đến nô tỳ là thường ta cái mặt này, nếu không trực tiếp đi tìm Vạn Tuế ra cùng Lưu công công, kết quả không đều là giống nhau. Tính tiểu tử ngươi minh bạch, Đinh Thọ mấy ngày nay thỉnh đòi nhiều lắm, có chút mất mặt mặt mũi đối với tiểu hoàng đế há mồm, huống hồ thần kinh doanh chỗ đó còn có cùng Lưu cần giận dỗi đừng manh mối tâm tư tải, phi đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện đi cầu Lưu cần. Bất qua thuốc súng mấy thứ này không giống tiểu khả. Triều đình tam làm ngũ thân chặt chẽ biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật, trải qua hỏa khí người chỉ lấy trọng tội, cũng không là chúng ta không tin được đại nhân ngài, kia thần kinh doanh nhiều người tay tạp, vạn nhất có cái sơ hở. Đinh Thọ bắt tay theo Tôn Cùng cặp kia cá nheo tựa như hai trường ở giữa rút ra, lạnh lùng nói Tôn công công cũng không phương có chuyện nói thẳng, nghĩ muốn bao nhiêu. Đinh đại nhân hiểu lầm nô tỳ á, ta đều là vì Vạn Tuế ra đương sai, tài giỏi kia mê muội lương tâm sự tình thôi. Tôn Cùng gương mặt ủy khuất u hoán, nô tỳ chỉ muốn có quá mức cơ, có thể quang minh chính đại chăm sóc kia một chút ngoạn ý, liền là có người truy tra khởi khoản đến, cũng nhiều cá nhân chứng nói đầu đúng không. Đinh Thọ hít vào một hơi, thần kinh doanh bên phải dịch thượng kém cái quản doanh nội quan, Tôn công công có thể nguyện chịu thiệt. Tôn Cùng khom người chính là trịnh trọng thi lễ, nô tỳ tạ Đinh đại nhân thưởng. Bây giờ Tôn công công khoản có thể nói được rõ ràng. Tôn Cùng kinh ngạc nói có quá mức có thể nói, cục binh khí mượn thần kinh doanh giáo chàng thí nghiệm thương pháo, phí một chút thuốc súng duyên tử lại bình thường bất quá. Duyên tử nhi không phải là nhập bất phu xuất sao? Hàng năm hoa hứa bạc hơn nuôi kia một chút tượng phu đồ cái gì, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ là được, nếu không nữa thì liền nhiều chiêu nạp một vài người đến. Tôn Cùng nhất vỗ ngực, Đinh đại nhân yên tâm, toàn bộ tẫn bao tại nô tỳ trên người. Kia thuốc súng đâu này? Lưu Hoàng. Quảng nitrat kali đều chữ tại quảng tích kho, chỗ cùng mậu tự kho giống như, nhưng cũng là công bộ người. Tôn Cùng cười gian một tiếng, Đinh đại nhân ngài liền giải sầu a, ta đại minh bao lâu thiếu quảng nitrat kali a, Sơn Thiểm, Hồ Quảng, Hà Nam, Tứ Xuyên tẫn nhiều thạch lưu hoàng, quặng nitrat kali những vật này đều là quan bán. Một mình Tiên Tiêu đều chỉ lấy trọng tội, không có chỗ phủ viện binh đạo viết hóa đơn thương dẫn. Tiểu thương không thể nạp thuế buôn, chỉ cần nô tỳ nơi này ra cái điều tử. Bất kể là sơn tây sinh muối tiêu, vẫn là sơn đông sinh đất tiêu, chính là tứ xuyên cũng sẽ có nhân liên tục không ngừng đem hàng đưa đến. Nô tỳ chỉ lo lắng thần kinh doanh quân tốt đánh không xong đây nè. Đinh Thọ lúc này mới tính yên tâm, tứ xuyên tại phía xa tây nam, đạo trở mà trường, còn có nhân thụ cái này vất vả. Đó cũng không, một năm mấy chục vạn cân sản xuất, địa phương thượng ăn không vô nha. Nga, ba thục nơi thật đúng là sản vật phong long, danh không kém truyền. Đinh Thọ thuận miệng nói. Tôn Cùng nói từ xưa Tiêu Gia Lũng nói, Kiếm Châu Giang Du liền đúng tại Âm Bình đạo phía trên, quặng nitrat kali chất chứa, sản xuất phong phú, cũng chẳng có gì lạ. Âm Bình cổ đảo, Giang Du, Đinh Thọ cố gắng đem những cái này danh cùng trong đầu chức phương tư bản đồ đối ứng, bỗng nhiên kinh ngạc, kia Giang Du nhưng là sát vách Long Châu. Đinh Phủ trước cửa nghênh đến đưa hướng đến người đi viếng không ngừng, không biết còn cho rằng này cổng lớn cái gì quý nhân vãng sinh, chỉ có Đinh Phủ trung nhân chính mình hiểu được, thuần là nhà mình lão gia bắt chó đi cầy chủ động ôm tới cửa tang sự. Không phải nói Lục Giao tại kinh trung không có gì thân hữu ư, tại sao mỗi ngày từ sáng sớm đến tối tang khách cũng chưa đoạn quá. Đinh Phủ ngoài cửa, mang Nhược Thủy nhìn tới tới đi đi người đi viếng, thật là kỳ quái. Cùng đang nháo thì không người hỏi, phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa, Lục Giao hạ ngục làm miệng tự không có gì thân bằng hảo hữu, mà bây giờ phục công danh, kia một chút cùng năm bản cũ còn không an ủi một phen, chẳng phải mất cấp bậc lễ nghĩa. Đinh Thọ gương mặt xanh mét nhìn qua lại đám người, cười lạnh nói huống hồ Lục Môn còn xảy ra cái thanh môn liệt phụ, không làm khó được mọi người đều biết, như thế nào không làm thất vọng một phen khổ tâm. Nhan thị liền tại hậu viện ở, trước một bên như vậy đại trương kỳ cổ cho nàng làm tang sự, nàng cũng không kiêng kỵ một hai. Mang Nhược Thủy đô môi anh đào, không biết rõ những người này cổ quái tâm tư. Tâm đã chết, còn kiêng kỵ cái này. Đinh Thọ một tiếng cười nhạo. Nghe nói chính mình vừa chết còn có thể cấp Lục gia cùng con kiếm được danh dự thanh danh, nàng chỉ có cười khổ thôi. Đáng thương người, chuyện hoang đường. Mang Nhược Thủy chán nhẹ lay động, tiếc hận nói nàng bây giờ tâm tang như chết, tránh không được đồ cụ hình hài zombie. Cũng không tất toàn bộ liền tâm chết, nghe người ta nói nàng nửa đêm bình thường đến Lục Giao dưới cửa sổ bồi hồi, ít có vài lần nói chuyện tiên sinh mở miệng, cũng là hỏi nàng con như thương tâm quá độ, có thể lưu lại đau buồn âm thầm linh tinh. Đinh Thọ bất đắc dĩ thở dài. Linh đường bãi tại nơi này, nàng dĩ nhiên là tĩnh không nổi tâm, tiểu dâm tặc, này ra trò khôi hài còn phải tới lúc nào. Ba ngày ngừng tang đã qua, triều đình truy tặng ban thưởng ngạch cũng đều xuống, sáng mai Minh Nhi khiến cho hắn cuốn xéo. Đinh Thọ cả ngày nhìn nhà mình phủ linh lều cũng thấy chướng mắt. Ai, Mang Nhược Thủy thấy cảnh thương tình, ít có đa sầu đa cảm, nữ nhân thủ tiết thật sự là không dễ, tiểu dâm tặc. Người muốn cho rằng dám, về sau không muốn làm này hỗn chướng chuyện. Đinh Thọ mặt đen lại nói yên tâm, ta nghĩ ra cái rút củi dưới đáy nồi chủ ý, sau này lại nghĩ hồ đồ cũng không cơ hội. Lưu Cần ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ, ánh mắt theo tại tọa vài vị các thần trên mặt xẹt qua, hôm nay thỉnh vài vị đại nhân đến, là có nhất nêu lên, thỉnh cầu vài vị các lão phiếu chỉ. Lý Đông Dương bọn người hai mặt nhìn nhau. Ngày xưa tất cả Trương Tấu Lưu Cần cùng có thể tùy ý phê đáp, mấy người cũng bất quá là làm dáng một chút, thế nào còn có thể cãi lại đường sống, hôm nay tại sao này đại thái giám đột nhiên đổi tính, khách sáo lên. Tiêu Phương dẫn đầu nói nội tướng tự bỏ cũ tệ, ngay thẳng anh minh, sở trần việc đều là yêu quốc tuất dân ý kiến, chúng ta tự đều có thể. Tiêu các lão khách khí, Lưu Cần cười ha ha một tiếng, mọi người mới muốn theo lấy phụ họa vài tiếng. Đã thấy kia Lưu Cần nụ cười đột nhiên chợt tắt, mấy người không khỏi trong lòng nhất nhảy, không hiểu được lại là bực nào khắc nghiệt phương pháp sắp sửa thi hành. Chiếu lệnh dân gian quả phụ tẫn gả, gia có thân ngừng tang chưa táng người, tẫn đốt đi. Chú thích. 1. Tiêu Ngọc cái này nhân thực có ý tứ, Trung Quốc quân sự sử lược, Trung Quốc hóa học sử nói đảng binh khí học kỹ thuật sử đều đề cập tới hắn, đối với hắn và hắn sáng tác tương đương tôn sùng. Nhật Bản hỏa khí sử chuyên gia có Mã Thành Phủ cho rằng Tiêu Ngọc là thần kinh doanh đệ nhất đảm nhận đô đốc, phòng đông chữ bá, đem Tiêu Ngọc hiến hỏa long thương xem như chế tạo kim loại hỏa thương lúc đầu niên đại, bất quá như tiểu thuyết chung nhắc tới, đông chữ bá nhất mạch nhưng thật ra là Mông Cổ quan to. Hơn nữa Minh Thực Lục cũng không có về Tiêu Ngọc ghi lại, trở lên học giả phần nhiều là căn cứ lưu truyền rộng nhất Hỏa Long Kinh tự cùng Vĩnh Lạc 10 năm Đông chữ Bá Tiêu Ngọc đề danh nhận định. Bất quá Hỏa Long Kinh chân chính được xuất bản thời gian đã là Minh Trung hậu kỳ, cho nên cũng có học giả cho rằng Hỏa Long Kinh vì làm giả mà phủ định Tiêu Ngọc này nhân chân chính tồn tại. Nhưng là ký tên Tiêu Ngọc lưu truyền Hỏa Công thư còn có khác mấy bộ, trong này Hải Ngoại Hỏa Công thần khí sách tranh trung tự đề danh vì Vĩnh Lạc 10 năm Trọng Xuân Cắt Sáng Đông Ninh Tiêu Ngọc lời nói đầu, đem làm tự thời gian chính xác đến Vĩnh Lạc 10 năm mùng 1 tháng 2, mà cũng không có bá tước vừa nói, càng thêm có thể tin, ông cùng hòa tay bạt Hỏa Long thần khí trận pháp cuối cùng chờ bộ binh lừa gạt suối Trương Thượng Thư duyệt thần kinh doanh, ngẫu gặp thần thương, thần pháo tạc tổ Tiêu Ngọc tên. Có thể thấy được Tiêu Ngọc xác thực dám chế qua thần kinh doanh hỏa khí, thanh nhân Lưu Diệu Xuân bạt Hải Ngoại Hỏa Công thần khí sách tranh chờ Hỏa Công thần khí đồ, trước có Tiêu Ngọc tự, tự vân có tiên truyền, tự này tịch viết Đông Ninh. Ninh Quốc Nguyên Đại Trúc Giang Đông nói, Tiêu Ngọc nguyên nhân nhập Minh người, đắc cũng Ninh Quốc nhân, bởi vậy có thể suy luận hậu nhân hẳn là đem quê quán Đông Ninh Tiêu Ngọc phụ sẽ trở thành Đông chữ Bá Tiêu Lễ nhất hệ. Dù sao Hỏa Long Kinh phần nhiều là viết tay lưu truyền, Minh nhân liền bí tịch võ công đều có sao sai tiền lệ, có chút sơ hở không thể tránh được, trở lên cũng chỉ là một chút học giả suy đoán, vẫn là câu nói kia, lịch sử tư liệu, đại gia kiêm nghe tắc minh. 2. Trung Quốc sử dụng chiến xa lịch sử có thể ngược dòng mấy ngàn năm, cứ việc Minh sử Trung trở ra tĩnh 37 năm, dù đại du thường lấy xe trăm lượng, bộ kỵ 3.000, đại tỏa địch an ngân bảo. Văn tiến thượng này chế ở triều, toại đưa binh xe doanh. Kinh doanh có binh xe, từ đó thủy cũng, nhưng trên thực tế mặc dù ở gia tính hậu kỳ kinh doanh mới phối hữu chuyên môn xe doanh, nhưng kinh vận chuyển buôn bán dụng binh xe thời gian muốn xa sớm hơn gia tính. Thổ mộc chi thay đổi Bắc Kinh bảo vệ chiến kinh thành trong ngoài ước chừng thiên lượng lấy vì chiến xa, xe liệt bốn phía, bộ kỵ chỗ bên trong, toa xe dùng xích sắt liền tấm ván gỗ, tàng thần súng ở bên trong, chờ giao trận thủy phát, mỗi giao tiện bài tay ngũ người, ngồi ở giữa xuống xe đánh địch. Địch lui tắc mở tác túng kỵ binh trục chi, gia tính 30 năm cũng có ngũ quân doanh chiến xa quan quân 4.200 nhân, về phần biên quân tại sớm hơn thành hóa. Hoàng Trị Nam ở giữa liền phân biệt tổ kiến quá một chút xe doanh tác chiến, chính thống 12 năm 9 tháng đại đồng tổng binh quan Chu Miện Đợi cũng thỉnh dùng chiến xa chuẩn bị chiến tranh. 3. Gia tính 29 năm đề chuẩn cục binh khí đem tất cả thần khí mỗi món thư doanh tư đội ngũ tính danh. Như gặp chơi, liền làm các quân thần thương đợi tay kính phó nên cục chiếu danh cấp lĩnh. Vẫn cấp hỏa dừa cái bô duyên bắn, phó doanh theo thực bắn đánh. Ở chơi ngày đưa cục giao thu. Như có tạc phá không chịu nổi người, cáo minh nhìn nghiệm giao trước, khác đốc cấp dùng. 4. Tây An môn thí nghiệm cơ quan nhà nước thiết lập ở gia tĩnh 5 lúc. 5. Lưu Cần lại làm quả phụ tẫn gà cùng ngừng tang chưa táng người tẫn đốt vứt tới Minh Võ Tông thực lục. Thứ 500 linh ngũ chương, vạn pháp thay đổi nan như y oan ra nơi nào bất tương phùng. Lưu phủ phòng khách, Trương Mầu đứng ngồi không yên, vô cùng lo lắng tại thính nội qua lại dạo bước. Tiểu đồng hương, sáng sớm cấp bách tìm chúng ta, nhưng là có chuyện gì quan trọng? Lưu Cần buộc nhẹ nhẹ bào, từ sau đường vòng ra. Gặp qua công công, Trương Mầu cấp bách phái thi lễ, không đợi Lưu Cần ngồi vào chỗ liền vội hỏi đệ tử nghe được nhất chỉ tân chiếu. Phong truyền chính là công công bày mưu đặt kế, không biết thật giả, đặc đến thỉnh công công công khai. Ngươi là nói làm dân gian quả phụ lấy chồng cùng ngừng tang không táng người tẫn đốt cái kia. Được đến Trương Mầu xác nhận. Lưu Cần gật đầu, thật là xuất từ chúng ta bày mưu đặt kế. Đệ tử ngu dốt, công công dĩ vãng biến đổi phương pháp đều là vì trừ cũ tệ, khoan giải sức dân quốc chi đại kế, không biết dựa vào cái gì chợt phát sinh này niệm. Trương Mầu toàn mi không hiểu. Phụ nhân ở quá không dễ, Thái Tổ Cao Hoàng đế cũng liên tiếp có pháp làm cổ vũ để tăng chồng quân phụ lấy chồng, tiếc ư cho đến ngày nay, vẫn có lý học hủ nho hiếu ở dòng dõi lễ pháp, bắt buộc phụ nhân thủ tiết, bất cận nhân tình. Về phần dân gian ngừng tang không táng, tập tục xấu sâu xa, không riêng nhân tình, càng nghịch thiên lý, giống như thế tệ tục tập tục xấu, chúng ta sớm có kiểu uổng chi ý, trùng hợp có người trần thuật, chúng ta tự nhiên vui vẻ tiếp thu, như thế nào, người hay là cảm thấy này làm có gì không ổn. Lưu Cần nói thẳng ra, cũng không giấu giếm. Trương Mầu một chút do dự, vẫn là nói thẳng đệ tử cho rằng thật có không làm chỗ. Nga, người đổ nói nhìn. Lưu Cần vẫn chưa tức giận, mà là nói giỡn nói nếu là kia một chút lễ nghĩa liêm sỉ lời lẽ tầm thường tác đại khái không cần, chúng ta nghe được chán ghét. Công công phi thường người, đệ tử cũng không dám lấy tầm thường chi lý độ chi, Trương Mầu thở sâu, nghiêm trang nói công công cũng biết này làm vừa ra điều môn, liền kinh sư ồn ào. Thì tính sao, chúng ta thi hành chi lệnh, bao lâu không phải là thiên hạ chấn động tao nhưng mà, nhìn không vừa mắt nhiều người, chúng ta còn gì phải sợ. Lưu Cần cười lạnh, không cho là đúng. Công công sức dẹp nghị luận của mọi người, thi hành tân chính, đăng chiêu sở vì chỉ vì Đại Minh Giang Sơn xã tắc, đệ tử khâm phục đã đến, nhưng mà công công ngày xưa chi lệnh, dù quan người phần nhiều là quan thân quyền hào, mà này là một hàng, quan quần chúng ai cũng thiết thân, phải có thận chi hữu thận. Trương Mầu ngừng lại một chút, gặp Lưu Cần nhất phái ngoảnh mặt làm ngơ thần sắc, lại nói mà pháp làm hành, cũng không nhất định có thể như công công bổn ý. Nga, Trương Mầu nửa câu sau quả thật dẫn tới Lưu Cần chú ý, bàng mi khẽ nhếch, nói nhìn. Trương Mầu khom người ôm quyền, chậm rãi nói dân gian vội vã quả phụ thủ thiết người thật nhiều không giả, này đều là Chu Tử Lý học thâm căn cố đế, lưu truyền rất rộng chi cố tình, phi pháp làm có khả năng cưỡng ép làm cho thẳng. Chính là cao hoàng đế năm đó chiếu lệnh, cũng cận nghe này thân người chi nguyện, phi vì cưỡng chế. Lưu Cần một tiếng cười nhạo, khóe miệng mang theo một chút đùa cợt, thằng đấu tiểu dân thì cũng thôi đi, kia một chút cái gọi là vừa làm ruộng vừa đi học thơ lễ nhà, hận không thể trong nhà sở hữu nữ nhân đều dựng lên nhất tỏa trinh tiết đền thờ, đến nay ánh sáng cạnh cửa, gia phong truyền thế, làm sao có khả năng chính xác bận tâm nữ tử cảm nhận, mặc nàng nhóm trạch phu tái giá. Công công nói cực phải, nếu kia một chút thế gia đại tộc coi trọng như thế phụ nhân danh tiết, làm sao có khả năng cho phép tân pháp phá hư kỳ môn phong gia quy, đệ tử cả gan vọng xùy, này làm đại sự thiên hạ thời điểm, địa phương thỉnh tấu trinh liệt trần biểu hiện đề bản liền đem như thủy triều vọt tới. Lưu Cần sắc mặt thay đổi, ngươi là nói, bọn hắn cường làm trong nhà quả phụ tuẫn tiết. Tiết phụ ký không thể giữ, vì bảo gia phong danh dự không đọa, lại có làm sao tiến hơn một bước. Trương Mầu đương nhiên nói. Lưu Cần lặng lẽ, hắn hiểu được Trương Mầu lời nói không giả, kia một chút miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đọc sách mầm mống nhóm đương thật biết làm ra đến, tại kia một vài người trong mắt đói chết chuyện nhỏ, thất tiết chuyện lớn, vì chút hư danh, nữ tính mạng người lại đáng giá cái gì. Huống hồ không có gì ngoài tao vội vã thủ tiết phụ nhân, cũng có phần đông nữ tử là phát ra từ bản tâm, cảm ngực phu thê tình thâm mà tự nguyện thủ tiết, này làm lại giáo các nàng làm sao mà chịu nổi. Trương Mầu bùi ngùi thở dài. Tiếp tục, Lưu Cần thản nhiên nói. Gặp Lưu Cần vẫn chưa tức giận, Trương Mầu thoáng an tâm, lại nói về phần ngừng tang không táng, không phải chỉ quốc triều, các triều đại đổi thay nhìn mãi quen mắt, triều đình cũng sớm có cấm lệnh, chiếu theo Đại Minh luật pháp, có tang nhà, như hoặc ở phong thủy, cùng mượn cớ ngừng cữu ở nhà, kinh niên bại lộ không táng người, trượng 80, so với trước đây do hữu quá chi. Dân bất tuân quan không truy xét, rỗng tuếch. Đồ cụ bài trí mà thôi. Lưu Cần đối với lần này cười nhạt. Công công minh giám, nhân dân vì sao không sợ pháp làm? Quan lại vì sao không thuận theo luật nghiêm cứu? Đơn giản pháp không trách chúng, thiên hạ không táng người nhiều vậy, quan phủ thế không thể nhất nhất truy cứu trị tội, khiến cho luật lệ mấy cùng hư văn. Tiểu đồng hương nếu là lo lắng chúng ta phương pháp có người hư lấy ứng đối, có thể nói làm điều thừa. Lưu Cần khóe môi mang cười, thần sắc âm lãnh. Đệ tử hiểu được công công cổ tay, không dám làm này kỳ nhân lo lắng, chính là có chút bần hàn nhà, cũng không là hoặc ở phong thủy, mà là bắt ở tài lực, mới tạm không làm cho cốt nhục chí thân thích đáng an táng, nếu quan phủ vội vã chi quá mức nhanh, có lẽ khiến cho này đợi nhân ra đem thân nhân qua loa cử táng, giấu ra khe rãnh. Trương Mầu vì tăng thêm thuyết phục, còn dẫn ra đồng loạt, Mông Nguyên thời điểm Phúc Kiến Phúc Ninh Châu nghiêm ngừng tang không táng chi cấm, bần hàn người úy lệnh. Đem quan cữu tất cả đốt đi, để qua một bên hoang dã, Mông Nguyên tấm gương nhà ân không xa, công công phải có xét. Lưu Cần cúi đầu dạo bước, trầm tư không nói, Trương Mầu theo sát phía sau, tiếp tục góp lời, dân gian bình thường vị nhập thổ vi an, cũng có nhân cho rằng cùng với hỏa táng, không bằng ngừng cữu bại lộ, cốt bạo do được toàn bộ này khô, mà hỏa phần chỉ tồn khu nhất cốc, công công như nỗ lực thực hiện này sách, đệ tử lo lắng, cử động lần này nếu không có thương tích hiếu tử chi tâm. Sợ còn có khả năng dẫn tới kêu ca xôi trào, bất lợi công công tân chính thi hành. Một câu nói này thật là đánh trúng chỗ yếu hại, Lưu Cần bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói kia theo ý kiến của ngươi đâu này. Băng giày ba thước, cường lấy pháp làm thi hành sợ quấy nhiễu dân chúng, hoàn toàn ngược lại, đệ tử cho rằng thay đổi phong tục, nghi chậm không nên cấp bách, cùng với dứt khoát hàn hoi, mạnh mẽ vang dội, không bằng mưa thuận gió hòa, nhuận vật im lặng. Như thế nào cái nhuận pháp? Lưu Cần nhướng mày hỏi. Đệ tử còn có một lệ dẫn ra, Giang Tây Nhân Tục Tốt Âm Dương ra nói, quá mức có vài chục năm không táng người, Thiệu Quốc Bảo Hoàng chỉ trung sách học Giang Tây, làm sĩ tử không táng thân người không được cùng thử, vì thế dân gian lần lượt cử táng người lấy ngàn mà tính. Trương Mầu Lâu quan lại bộ, đối với hai triều quan viên lý lịch thuộc như lòng bàn tay. Nghe Trương Mầu sở cử Thiệu Bảo thí dụ, Lưu Cần nghe thấy Huyền Ca mà biết nhã ý, ngươi là nói ngừng tang không táng người không thể hoạn lộ. Trương Thứ Cho vuốt cằm nói như công công lời nói, ngừng tang không táng, không hợp lễ pháp, mà đại thương thiên hòa, Chu Công cho nên thành Chu gia trung hậu chi tục, cũng duy tang tế nặng mà thôi, tang tế việc liên quan đến thiên hạ trị loạn, khư khư cố chấp người nếu không tổn hại hiếu tử chi đau đớn, càng thêm danh giáo tội người, cái gọi là ngu dân có thể thứ cho, sĩ lâm có thể xấu hổ, như thế bội lễ phá hư danh người làm sao có thể tại triều làm quan. Kia thứ dân dân chúng, liền mặc kệ nó. Sĩ vì thứ dân đứng đầu, nhất phương chi vọng, cự thất sướng này bưng, học sinh minh này lý, chỉ cần bọn hắn làm gương tốt, tự có thể dẫn đường dân chúng hậu nhân luân, mỹ phong tục, không nhận thức được, ngừng táng phong thứ mấy có thể trừng phạt. Lưu Cần khẽ gật đầu, nói chi có lý. Được Lưu Cần nhận thức có thể, Trương Mầu trong lòng sầu lo tạm tiêu, khoe khoang nói về phần thay đổi dân gian thủ thiết phong, đệ tử cho rằng càng là hất tất không thể. Kỳ thật công công ngày xưa đem quan lại cử tấu chinh phụ mời đòi một mực phong bác, liền có thể vị lập ý sâu xa, giữ gìn mấy chục năm lại không chiếm được triều đình khen ngợi và khuyến khích, phản muốn nuôi không kia phụ nhân trung thân, một chút người ra tự tính toán trong này lợi hại, hơn 10 niên hạ đến, kia bắt buộc quả phụ thủ tiết phong tự có thể dần dần biến mất. Có thể thu nhuận vật im lặng hiệu quả. Hơn 10 năm a, chúng ta có thể đợi đến ngày đó sao? Lưu Cần một tiếng than nhẹ, cười khổ tự nói. Công công, Trương Mầu không hiểu được, trong triều ai nhìn không ra lấy đương kim hoàng đế đối với Lưu Cần chi tin một bề, chỉ cần chính đức đương triều một ngày, Lưu Cần liền uy quyền không ngã, bây giờ tiểu hoàng đế tuổi xuân đang độ, Lưu Thái giám thân thể cứng rắn, sao sẽ sinh ra như thế tuổi xế chiều chi thán. Vô Phương, người nói tiếp, chốc lát ở giữa Lưu Cần đã khôi phục ngày xưa thong dong, Trương Mầu cơ hồ cho rằng Phương mới chỉ là nhất thời ảo giác. Công công bây giờ chi mà tính. Chính là tức khắc hủy bỏ này lệnh, cũng chỉ đề xuất người có ý đồ riêng chi tội, chặn thiên hạ từ miệng. Ân, Lưu Cần mi phong dương lên, lưỡng đạo lệ mang như điện bắn ra. Lưu Cần quyền khuynh thiên hạ, mắt sáng như đuốc, Trương Mầu lập tức trong lòng nhất nhảy, không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói đệ tử thụ công công chi ngộ chi ân, tự nhiên chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, thay đổi xoành xoạch chính là đương quốc người tối kỵ, nhưng tư sự thể đại, lại phải có đi. Không bằng tội thứ nhất người, đối ngoại chỉ xưng công công thụ tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc, người qua tắc sửa, hướng thiên hạ triển lãm công công bổn ý chính là vì nước vì dân một lời hết sức chân thành công tâm. Như chúng ta lần này bổn ý là xuất phát từ tư tâm đâu này. Lưu Cần đột nhiên bất âm bất dương tiếp một câu. À, Trương Mầu nghẹn họng cứng lưỡi, nhưng lại không từ ngữ phản bác. Thôi, tiểu đồng hương mà mời về, người nói chúng ta lại cân nhắc một ít. Lưu Cần nhẹ nhàng vẫy tay. Đệ tử cáo lui, nên lời nói đều đã nói tẫn, về phần tiếp thu hay không cũng không phải là Trương Mầu có thể trưởng khống, hành lễ liền là lui ra, ra thính khi cùng Bạch Thiếu gia xuyên sát bên người mà qua. Công công, thuận theo đức phủ có cấp báo truyền đến. Bạch Thiếu gia xuyên hai tay dâng lên một tờ giấy viết thư. Lưu Cần mở ra vừa nhìn, đột nhiên biến sắc, tầng tầng lớp lớp vỗ trên giường nhỏ chiếc kỳ trà, đáng chết. Bá Châu, Văn An huyện. Nghe nói triều đình chuyên môn phái nhân đến vì Nhan thị treo biển tiết đi, mấy ngày trước đây còn một mực vắng vẻ Lục Trạch lập tức náo nhiệt lên đến, rất nhiều bát gậy che đánh không được tộc nhân thân thiết nhau nhau tới cửa phúng viếng, liền nhiều năm không đã từng ra cổng lớn vài cái tộc trung trưởng lão đều bị nhân sam đi ra. Đinh lão gia triều đình trọng thần, quốc chi lá chắn, đại giá đến, thảo dân đợi hành động chậm trễ, nghênh tiếp chậm trễ, vạn mong Đinh lão gia khoan ân thứ tội. Không niệm dân dã người lễ tiết sao nhãng chi quá. Lục gia tộc trưởng qua tuổi thất tuần, gió thổi đều có thể ngã xuống đất thân thể cốt, run run rẩy rẩy lĩnh lấy tộc trung vài cái trưởng bối quản sự quỳ đầy đất. Trưởng giả xin đứng lên, bản quan này tới là phụng thánh mệnh, vì Lục môn Nhan thị ban tứ triều đình treo biển, bọn ngươi không cần đa lễ. Không quan tâm trong lòng nhiều không định gặp, Đinh Thọ vẫn là làm ra một bộ giúp mọi người làm điều tốt thân thiện khuôn mặt tươi cười. Hoàng gia gia thiên ân minh mông cuồn cuộn, chấm than, cũng không biết kia suy sụp lồng ngực bên trong làm sao có thể phát ra lớn như vậy quá to, cả kinh Đinh Thọ run run một cái, chỉ thấy lão tộc trưởng lão Lệ Tung Hoành, bi thương nói chi tiết lão hồ kia mệnh khổ chất nàng dâu, mười dặm bát hương xa gần thân hữu, ai không hiểu được nàng hiền lành tiết đi, sao nghĩ nàng chuyến đi này kinh thành liền không trở về phản, chết tha hương, Lục gia môn từ nay về sau thiếu một hiền phụ, đáng thương a. Một đám lão hủ tộc nhân đều là thổn thức không thôi, đề cập Nhan thị liền cùng khen ngợi nàng ngày xưa ưu việt, tựa như mấy ngày trước đây đem nhân chặn ngoài cửa, châm chọc khiêu khích có khác người khác. Đinh Thỏ tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, hắn sớm theo Nhan thị chỗ đó nghe qua đám người này hành vi, bây giờ nhưng lại còn làm trận này khổ tình diễn cấp chính mình nhìn, đương nhị ra là chảy gỗ không thành. Nếu cấp mặt không muốn tiếp lấy, vậy quỳ trên đất tiếp tục diễn a. Tiến sĩ công, bên trong đàm đảo, Đinh Thọ đối với theo lấy cùng một chỗ lau nước mắt Lục Giao nói một tiếng, trực tiếp thẳng hướng nhà cửa phòng trong bước đi, đem một đám gào khan các lão gia bỏ lại mặc kệ. Đinh lão gia, Lục gia tộc trưởng bọn người nhìn trông mong nhìn Đinh Thọ cũng không quay đầu lại đi không thấy, đám người quỳ trên đất hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, nhân gia mới để cho chính mình khi không theo lấy theo tiếng tạ lễ, bây giờ người đã đi, mình nếu là đứng lên. Vạn nhất vị kia tuổi trẻ quý nhân trở về trách tội, Lục gia cao thấp chịu trách nhiệm không dậy nổi, có thể như cứ như vậy quỳ, tự thân bộ xương già này sợ là cũng nhịn không được a. Vài vị đại lão gia, ngài nhìn, lão tộc trưởng trong mắt cầu xin chờ đợi nhìn phía đồng hành mà đến Chi Châu, Chi huyện đợi liên quan người, trông cậy vào bọn hắn có thể hiểu khốn cảnh trước mắt. Đại nhân, mấy vị này cũng đều là huyện trung thân hào nông thôn bô lão, nếu là quỳ ra cái gì sơ suất. Đối với dân chúng cũng không tốt giao cho, ngài nhìn. Đinh Thọ đến đây quá lớn, Văn An huyện lệnh cũng không dám xem thường, chính là đem vấn đề tung, từ thượng quan quyết định. Bá Châu Chi Châu Quách Khôn nhìn một đám nhân đợi đáng thương thần sắc, mặc nghĩ kỹ một lát, đường tắt đại kinh Ngô đường xa mà đến, chưa kịp tẩy trần, bọn ngươi nhanh đi an bài chuẩn bị, không thể chậm trễ. Lão hủ đợi minh bạch, tạ đại nhân, thiên ân vạn tạ. Lục gia mấy vị này lão gia tử cho nhau nâng đỡ đứng dậy, bận bịu đi chuẩn bị tiếp phòng yến tịch. Đợi người nhàn rỗi tránh lui, Quách Khôn ý bảo Văn An Chi huyện tiến lên, nói nhỏ trong chiều nói vị này đại kim Ngô hỉ nộ vô thường, làm việc đã từng ngoài dự đoán mọi người, ta ngươi nhu phải cẩn thận ứng đối. Hạ quan minh bạch, Văn An huyện lệnh liên tục gật đầu. Đinh Thọ đi suốt đến Lục gia nội đường, mới đại mã kim đao hướng đến ghế thượng ngồi xuống. Hướng bên cạnh chỗ ngồi duyên cánh tay nhất chỉ, tiến sĩ công, mời ngồi. Theo đuôi vào phòng Lục Giao hạ thấp người thi lễ, đệ tử không dám. Tiến sĩ công tại bản thân trong nhà còn như vậy khách sáo, khởi không hiện lên ta giọng khách hát giọng chủ rồi hả? Đinh Thọ tiếu tiếu, nghiêng đầu ý bảo, mà ngồi xuống, Đinh mỗ còn có việc thương lượng. Lục Giao lúc này mới xin lỗi một tiếng, gần sát lấy ghế dựa ngồi xuống, tĩnh hậu Đinh Thọ câu dưới. Lệnh đường quan cữu đưa đạt, đợi tấn kỳ qua đi, liền muốn xuống mộ an táng, tiến sĩ công ấn chế cần tại gia túc trực bên linh cữu, đợi trừ phục sau mới có thể vào triều làm quan, đoạn thời gian này cần phải chịu được thanh nhàn rỗi tịch mịch nha. Lục Giao liền vội vàng đứng lên, trịnh trọng nói đại nhân yên tâm, đệ tử ổn thỏa theo lễ chịu tang, đoạn không có bội lễ vượt khuôn phép hành. Mà tỏa, Đinh Thọ vỗ về tiếp đón Lục Giao lại lần nữa ngồi xuống. Mỉm cười nói Đinh mỗ bất quá là nhắc nhở một tiếng, đều không phải là không tin được tiến sĩ công, đợi chịu tang kỳ mãn, lại bộ chọn quan thụ chức, tiến sĩ công hữu khách khí chỗ, tẫn có thể tới nói cùng Đinh mỗ nghe, nên giúp đỡ, Đinh mỗ tự không có khả năng từ chối. Đinh Thọ đến tột cùng bao lớn bản sự, Lục Giao xem như tự mình lĩnh giáo qua, nghe vậy lập tức mừng rỡ, đứng dậy làm một đại lễ, kích động nói đại kim Ngô yêu ái cúi liên, đệ tử vô cùng cảm kích. Đại nhân đợi chút, Lục Giao đột nhiên câu nói vừa dứt bôn nhập hậu đường, Đinh Thọ kỳ quái tiểu tử này rút điên vì cái gì làm ra bực này cử chỉ thất lễ, không bao lâu Lục Giao lại hấp tấp vòng vo trở về. Lục Giao đem nhất phương hộp gỗ đẩy lên Đinh Thọ phụ cận, thành khẩn nói kinh sư thời điểm thừa mông đại nhân trượng nghĩa viện thủ, đệ tử không thể hồi báo, một chút tâm ý không thành kính ý, vọng cầu đại nhân xin nhận cho. Cúi đầu nhìn hạp chung đồ vật, thượng vàng hạ cám này nó cũng không ít. Phía trên là một sấp ngân phiếu, phía dưới chất đầy vàng bạc quà từ cùng nữ nhân dùng châm vòng trang sức, Đinh Thọ khóe miệng nhẹ phiết, kia ngân phiếu mức đại bất quá 300 lượng, tiểu mấy tờ chỉ có 20 lượng, nghĩ đến Lục Giao là quản gia Trung Tế Nguyễn vơ vét không còn. Gặp Đinh Thọ mặt lộ vẻ khinh thường, Lục Giao trong lòng hoảng loạn, gấp giọng nói vội vàng ở giữa không được chuẩn bị, đề xuất yên tâm, ngày sau đệ tử tất có hậu lễ dâng lên. Đinh Thọ vỗ nhẹ hộp gỗ, những cái này trang sức sợ là lệnh đường di vật a. Cái này, Lục Giao chỉ nói Đinh Thọ ghét bỏ xui, thầm mắng chính mình hồ đồ, quẫn bách bất an nói là đệ tử suy nghĩ không chu toàn, ngày khác. Ngày khác cái gì, chẳng lẽ còn muốn đem Lục gia sản nghiệp tổ tiên bán cấp Đinh Mỗ tặng lễ hay sao? Đinh Thọ đem hộp gỗ đẩy trở về, rất có một chút ngữ trọng tâm trường nói cư tang nhàn rỗi, quang cảnh sợ không dễ dàng, vẫn là liệu cơm gắp mắm, đừng hoa này tiền tiêu uổng phí. Đại Kim Ngô dẫn giúp đỡ tri ân, đệ tử không thể vì báo, như không tán gẫu biểu hiện tấc lòng, tâm thực khó an. Lục Giao thành khẩn nói. Mục Dã nếu là không yên lòng, liền đem kia hoàng bạch đồ vật thu hồi, những cái này trang sức châm vòng bản quan tạm thời lưu lại, mặt khác lại hướng ngươi đòi vài thứ. Lục Giao vội hỏi Đại Kim Ngô nhưng có điều nhu, đệ tử đều dâng lên. Đinh Thọ nói thỉnh đem lệnh đường tùy thân quần áo dụng cụ, giao phó cùng ta. À, chấm than, Lục Giao kiệu lưỡi không dưới, thực làm không rõ vị này cẩm y xuất nói được là thật là giả. Cũng may Đinh Thọ không đợi Lục Giao hỏi lại, liền tự lo giải thích, tính cả lệnh đường những cái này trang sức, ta một loạt mang trở lại kinh thành. Đinh Thọ thở dài, trong phủ hạ nhân làm việc không chu toàn, không được vì lệnh đường thong dong khâm liệm, thân là triều đình ngợi khen trinh liệt chi phụ. Này phía sau khởi có thể không minh phúc có thể hưởng, cho nên bản quan dục tại lệnh đường quy thiên chỗ lại mịt nghĩa trang, khởi nhất tọa mộ chôn quần áo và di vật, cảm thấy an ủi lệnh đường trên trời có linh thiêng. Lục Giao cảm động đến rơi nước mắt, Liêu Bảo hạ bái, Lục Giao thân làm con, thượng không bằng đề xuất suy nghĩ chu toàn, đại nhân long ân cao thượng, đệ tử chỉ có sông pha khói lửa, hết sức trung thành đề. Không cần đa lễ, Đinh Thọ ống tay áo phất một cái. Lục Giao liền cảm giác thân thể bị một cỗ đại lực nâng lên, hắn đang kinh ngạc, liền nghe Đinh Thọ từ từ nói tiến sĩ công tu hiểu được, hôm nay ngươi đoạt được toàn bộ, đều là lệnh đường lấy tướng mệnh đổi, nhưng thỉnh tự giải quyết cho tốt. Văn An huyện dịch trạm. Bá Châu trên mặt đất quan nhi thật không có cái ánh mắt, đưa kia ba dưa lưỡng tảo lễ gặp mặt lại cũng không biết xấu hổ rượu mời liên tục không ngừng, nếu không là cố kỵ trạm đất giao, cho hắn nhóm chừa chút thể diện, ra sớm lật bàn rời đi. Đinh Thọ đổ tại ghế dựa phía trên, không miệng oán giận liên tục không ngừng. Một đôi thon thon tay ngọc đem thấm ướt nước ấm khuôn mặt khăn nhẹ nhàng xoắn làm, chậm rãi che ở Đinh Thọ trên mặt, ôn nhu nói này nọ đều cầm đến rồi hả. Bố khăn thượng truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt khí, đem bộ mặt lỗ chân lông thư giãn ra, Đinh Thọ không khỏi thoải mái mà rên rỉ một tiếng, tự khen ta thật xa đặc biệt chạy chuyến này, khởi hữu tay không mà quay về đạo lý. Người đối với Nhan thị mẹ con sự tình ngược lại rất để tâm. Mang Nhược Thủy rời đem ghế con tại Đinh Thọ bên cạnh ngồi xuống, tay thác cái má, nhẹ nhàng thở dài. Cứ việc có một chút huân ý, Đinh Thọ vẫn là bén nhạy nhận thấy cảm xúc không đúng, một phen yết đi trên mặt mặt khăn, quay đầu đến đã là đầy mặt khuôn mặt tươi cười, chỗ nào lời nói, ta đối với Nhược Thủy sự tình càng thêm quan tâm. Ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc hơi hơi nhíu một cái. Mang Nhược Thủy mếu máo nói nghỉ dùng lời nhi đến dỗ ta, người đem ta một thân một mình phiết tại đây dịch trạm, tự đi cùng kia một chút quan nhi nhóm tổng, có thể đã từng hỏi qua ta một câu ăn rồi chưa có. Người đến bây giờ còn chưa dùng cơm, Đinh Thỏ kinh hãi nói, này buổi trưa có thể trải qua đã lâu rồi. Ăn á, gặp Đinh Thỏ gương mặt cổ quái, Mang Nhược Thủy buồn bực nói không phải là ăn hay không cơm sự tình, nhân ra một người cô lẻ loi, ăn có quá mức ý tứ thôi. Nha, Đinh Thọ lời ít mà ý nhiều, thuận miệng đáp một tiếng. Cái gì gọi là Nga? Tiểu dâm tặc, người đến tột cùng hiểu hay không nhân ra tâm tư? Mang Nhược Thủy thật cảm thấy trước mắt nam nhân gương mặt này thực đáng đánh đòn. Biết, Đinh Thọ đem mặt khăn thuận tay ném một cái, đứng lên nói đi, chúng ta đi nhìn nhìn Văn An trên mặt đất có cái gì tốt cái ăn. Đồ mồi anh đào, Mang Nhược Thủy ánh mắt chuyển hướng một bên, người không phải là ăn rồi nha. Không cần miễn cưỡng theo giúp ta. Cùng kia một vài người ăn cơm có gì mùi vị, bất quá là đổ một bụng rượu, bây giờ bên trong rỗng tuếch, cầu Nhược Thủy cố mà làm lại bồi Đinh đại ca đi bên ngoài dùng một chút cơm rau dưa, chẳng biết có được không thường ta điểm ấy thể diện. Đinh Thọ chắp tay thở dài, gương mặt cầu xin. Mang Nhược Thủy mặt giãn ra cười khẽ, nhìn ngươi bộ dạng này đáng thương tướng, tốt. Văn An dù sao chính là huyện nhỏ, phồn hoa sao chịu được cùng kinh sư so sánh với, lớn nhất tiệm rượu bất quá 2 tầng cao thấp, 20-30 ở giữa nhà, cũng may dọn dẹp sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, Đinh Thọ tuyển cái nhã lúc, điểm trong tiệm vài cái chiêu bài món ăn, về phần mang nhược thủy, chỉ cần bồi tiếp người đúng rồi, đối với xanh sao cũng không thèm để ý. Hai người cười cười nói, một bữa cơm ăn rất lâu, ngoại ở giữa lại dần dần thượng khách, Đinh Thọ chính nói một chuyện tiếu lâm, chọc cho mang nhược thủy tiền phủ hậu ngưỡng, vui vẻ ra mặt, chợt nghe được một cái ngọt ngấy âm thanh tại bên ngoài nói các vị thúc bá đại gia, tiểu nữ tử mới tới quý cảnh, tìm không hôn được, vòng vo dùng hết, cả gan mượn bảo địa hiến hát một khúc, mới học chợt luyện, nếu là bắn được không thành điều, kính xin chư vị đàn ông nhiều tha thứ, nếu nghe được còn lọt vào tai. Cũng cầu tùy tay khen thưởng vài cái, nô gia nơi này vô cùng cảm kích. Mang nhược thủy nhẹ nhàng nhăn mày, cô gái này trong lời nói lộ vẻ giang hồ khí, cũng không giống như là sơ chơi này nghiệp.